Ôn Nhiên kỳ thật không phải không đẹp, nàng ngũ quan cũng là thực tinh xảo, chính là nàng hiện tại mới 11 tuổi A, còn không có nảy nở, trên mặt còn mang điểm trẻ con phì. Hơn nữa nha đầu này trường thịt không dài ở trên người, luôn là lớn lên ở trên mặt, này liền dẫn tới nàng nhìn qua cho người ta đệ nhất cảm giác càng nhiều không phải Mỹ, mà là đáng yêu. Phấn điêu ngọc trác tinh linh đáng yêu. Kỳ thật cũng là Mỹ, chẳng qua còn mặt trên vài vị tỷ tỷ so sánh với chính là non nớt một ít, càng thêm đáng yêu, vô hại. Bát công chúa lúc này mở miệng nói, Nhiên tỷ nhi, ta giúp ngươi hóa trang. Ôn Nhiên nhìn thoáng qua Ôn Linh, gương mặt kia hồng địa phương hồng đến giống con khỉ mông, bạch địa phương trắng bệnh một mảnh. Còn có bát công chúa là ở họa mắt ảnh, nhãn tuyến, muốn đem đôi mắt trở nên lớn hơn nữa sao? Đích sắc càng thêm lớn. Đôi mắt này họa đến tròn tròn hai cái vòng lớn, quả thực so gấu trúc còn muốn đại. Còn có đi miệng. Quả thực so tam tỷ làm lạp xưởng còn muốn thô tráng. Ôn Nhiên không chút khách khí nói, bát công chúa, ta không nghĩ đương gấu trúc. Ôn Linh giờ phút này nhìn trong gương chính mình cũng là khóc không ra nước mắt. Nàng hối hận. Không nên làm bát công chúa cho chính mình hóa trang. Đỉnh như vậy một khuôn mặt như thế nào gặp người. Nàng cũng không dám rửa sạch. Ôn Thiến nhìn nàng một cái, ở trong lòng thở dài một hơi. Bát công chúa lại nói, sẽ không. Cái này là ta lần đầu tiên, ngựa tay. Ta đã tìm được kinh nghiệm. Lần này nhất định hóa rất đẹp. Ta không cần. Ta không tin. Ôn Nhiên nói xong nhanh như chớp chạy. Bát công chúa nhìn về phía những người khác sôi nổi lui về phía sau. Các ngươi thật là, một chút đều không tin ta. Bát công chúa chỉ có thể kéo chính mình nha hoàn tới hóa. Kia nha hoàn giận mà không dám nói gì ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Loan Loan, chạy nhanh cấp Ôn Hinh hóa trang. Ta muốn tiếp tục học. Ôn Loan cười cười, nhị tỷ, ta trước giúp ngươi hóa trang. Ôn Hinh nghe vậy cười nói, hảo. Bất quá ngươi đến giúp nhị tỷ cũng hóa cái mỹ mỹ trang. Ngươi đem đại tỷ trở nên mỹ mỹ, cũng không thể cho ta hóa đến quá kém, bằng không ta nhưng không tha cho ngươi. Hành, ta đem ngươi hóa đến so với ta còn mỹ. Ôn Hinh bật cười, tính, ta còn là có điểm tự mình hiểu lấy, không dám cùng ngươi so. Cùng đại tỷ giống nhau đẹp là được. Ôn Hinh nhìn Ôn Loan liếc mắt một cái. Ai dám cùng nàng so a? Nha đầu này thật hội trưởng, đem cha mẹ sở hữu ưu điểm đều hỗn hợp. Phương Phương xem Ôn Đoán liếc mắt một cái, Tuệ An quận chúa này quả thực trời sinh mỹ nhân phôi, 360 độ toàn vô góc chết, vô luận từ cái kia góc độ nhìn qua, đều mỹ đến làm người quên hô hấp. Gần nhất là bởi vì nàng dung mạo, thứ hai là bởi vì nàng biểu tình, cho dù là trận trắng mắt đều đẹp đến không được. Còn có nàng cả người phát ra khí chất, tính như xử nữ, xuất trần thoát tục, ung dung thanh tao lịch sự, động như thỏ chạy, anh tư tác sảng, quý khí bức người, ngồi đầy vui vẻ. Dù sao Phương Phương ở trên người nàng thấy siêu trần thoát tục, tính nhã ung dung, thấy bình tĩnh, tự nhiên hào phóng, thấy tiếu lệ nhiều vẻ, đoan trang ưu nhã, cũng thấy phóng đãng không kềm chế được, thịnh khí lăng nhân, thấy không câu nệ tiểu tiết, anh tư tác sảng. Phảng phất cái gì khí chất đều có thể từ nàng kia tuyệt mỹ dung nhan phát ra, không hề có không khỏe cảm. Ngược lại mỗi khi đều làm người kinh diễm. Mỹ đến kinh diễm. Cho nên ở đây người ai hóa trang, cũng so bất quá Tuệ An quận chúa A. Trạng vạng đột nhiên thân thể không khỏe, đi xem bác sĩ, hiện tại mới về nhà. Đêm nay chỉ có canh một, xin lỗi. Ngày mai muốn đi đánh điếu châm, không biết đổi mới như thế nào. Trước hết mời cái giả. 982 chương 982 cấp cái số đi. Chương 982 cấp cái số đi. Cuối cùng bắt công chúa đều không có học giỏi hóa trang, cái thứ hai trang hóa đến so cái thứ nhất càng thêm thảm không nỡ nhìn, làm người không nỡ nhìn thẳng thời điểm, nàng liền từ bỏ. Kế tiếp Ôn Nhu cùng Ôn Hinh muốn đổi hỷ phục, muốn khai mặt, muốn trải đầu, một hồi vội xuống dưới, thiên liền tờ mở sáng. Lâm gia cùng Ninh gia đón dâu đội ngũ liền tới. Tới. Tới. Đón dâu đội ngũ tới. Bát công chúa hưng phấn nói, nhà ai tới? Đều tới. Đều tới. Bát công chúa vừa nghe lập tức nói, mau, đóng cửa. Viện môn đóng. Phòng ở môn đều đóng. Bọn nha hoàn chạy nhanh đi đóng cửa. Ôn Nhoán lại chạy đến Ôn Nhu cùng Ôn Hinh bên người. Ngồi xổm xuống dưới, trực tiếp bắt rớt các nàng trên chân một con giày thê. Bát công chúa xem đến kinh ngạc không thôi, Loan Loan, ngươi làm gì? Những người khác cũng kinh ngạc nhìn Ôn Loan. Như thế nào đột nhiên liền đi cởi ra hai chỉ giày đâu? Ôn Loan cầm hai chỉ giày, đôi mắt một bên bốn phía đánh giá, một bên trả lời, tàng giày A. Trong phòng mọi người, Nhiên tỷ nhi tò mò nói, tam tỷ, tàng giày làm gì? Mọi người xem Ôn Loan, trong lòng đều có như vậy nghi vấn. Ôn Đoán lúc này mới nhớ tới tiểu cô thành thân thời điểm, đều không có tàng giày lần này sự. Bất quá cất giấu một cái giày làm tân lang tìm, này ở hiện đại chính là có. Đại khái là bởi vì thời đại này người tương đối bảo thủ, làm tân nương tử như vậy lộ ra một chân không tốt, cho nên không có cái này tập tục. Ôn Noãn liền nói, một cái cửa ải khó khăn. Đến lúc đó tân lang quan đến tìm được giày mới có thể ôm được mỹ nhân về. Hơn nữa tân lang ở tìm giày thời điểm, chúng ta có thể cấp điểm nhắc nhở, một cái nhắc nhở một cái bao lì xì. Bát công chúa nghe vậy lập tức nói, cái này chủ ý hảo. Bất quá không chỉ có tàng giày, nhiều tàng mấy thứ đồ vật. Nhiên tỷ nhi nhổ Ôn Nhu đỉnh đầu một cây châu thoa, tàng một cây châu thoa. Bát công chúa lập tức đi theo nhổ Ôn Hình trên đầu một cây châu thoa. Ôn Noãn đem giày giấu ở Ôn Nhu cùng Ôn Hình váy phía dưới, sau đó đứng lên, cái này không được, không phải muốn đội khăn đoan, không thể làm tân lang thấy tân nương bộ dáng sao. Đối Nga, Ôn Nhiên đem châu thoa cắm trở về Ôn Nhu trên đầu. Vậy tàng vòng tay. Ôn Nhiên lập tức nhổ Ôn Nhu trong tay kim vòng tay. Bát công chúa cũng đem châu thoa cắm hồi Ôn Hình trên đầu, sau đó bắt rất Ôn Hình trong tay kim vòng tay. Bát công chúa, chỉ giấu đi hai dạng không đủ, chúng ta nhiều tàng một ít. Ôn Noãn, trên đầu châu thoa không thể nhổ, chúng ta có thể nhiều cái mấy cái khăn đoan. Bát công chúa hưng phấn nói, đối. Cái 10 cái. Không đúng, cái 20 cái. Đến sốc thừa một cái mới có thể ra cửa. Liền như vậy định rồi. Khăn đoan đâu? Chạy nhanh tìm điểm khăn đoan tới. Ôn Nhu nha hoàn thiền y ghi lập tức nói, chính là không có như vậy nhiều khăn đoan A. Chỉ có mấy cái. Loại đồ vật này giống nhau đều sẽ không nhiều chuẩn bị. Tiểu thư chỉ thêu một cái tịnh đế liên, một cái huyên ương hí thủy. Bất quá bởi vì có vài cá nhân tặng một bộ áo cưới, bên trong bao hàm khăn đoan, cho nên mới sẽ nhiều ra mấy cái. Nhưng bắt công chúa muốn cái 20 cái, kia tuyệt đối là không có. Kia liền toàn bộ lấy ra tới. Chạy nhanh, đón dâu đội ngũ tới. Thiên y cùng thanh đại lập tức chạy đi tìm. Hai người mới vừa tìm ra mấy cái khăn đoan, bên ngoài liền truyền đến ầm ĩ thanh. Giờ lành mau tới rồi. Chạy nhanh mở cửa, tân lang quan đến nên đón tân nương tử hồi phủ bái đường. Chậm trễ giờ lành nhưng không tốt. Sân bên ngoài truyền đến bà mối hô to thanh âm. Khẩn tiếp truyền đến nam tử tiếng gọi ầm ĩ, giờ lành mau tới rồi. Chạy nhanh mở cửa. Mở cửa lạp. Giờ lành muốn tới. Bát công chúa chạy nhanh đem mấy cái khăn đoan đỏ cái ở Ôn Nhu cùng Ôn Hình trên đầu, sau đó chạy đi ra ngoài. Ôn Noãn cũng vội vàng chạy ra đi. Ôn Nhu, Lương Tử Vận, Nô Tịnh Mị chờ làm tỉ mọi nữ tử đều sôi nổi chạy ra đi, đứng ở viện môn nội. Bát công chúa lớn tiếng nói, tưởng mở cửa có thể. Bao lì xì lấy tới. Cấp lệnh bản công chúa vừa lòng. Bản công chúa liền giữ cửa khai. Trước mở cửa. Không mở cửa, như thế nào cấp bao lì xì. Phong Niệm Trần lớn tiếng nói. Ôn Noãn, chờ. Ôn Noãn đối Trần Hỷ Trần Hoan nói, các ngươi đem tường viện bảo vệ tốt. Đừng làm cho người phiên tiến vào. Trần Hỷ cùng Trần Hoan vội đồng ý, là. Vì thế hai người nhanh chóng đều tự tìm một mặt tường, theo cây thang bò đi lên, nhìn tường viện bên ngoài, để ngừa có người trèo tường tiến vào. Bát công chúa cùng Ôn Noãn hai người cũng trực tiếp bò lên trên đã sớm chuẩn bị tốt dựa vào viện môn phụ cận cây thang. Ôn Noãn bò lên trên đi sau đối với ngoài cửa hai đội đón dâu đội ngũ cười nói, tưởng mở cửa. Có thể. Bao lì xì lấy tới. Bát công chúa cũng vui tươi hớn hở nói, nhiều cấp điểm, cấp đến vừa lòng, chúng ta liền mở cửa. Bọn nha hoàn lập tức đưa cho hai người bọn nàng từng bước phát điệp dùng bắt điệp võng. Ôn Noãn cùng bát công chúa bắt lấy cây gậy trúc, đem bắt điệp vong đưa tới đón dâu đội ngũ trước mặt. Đón dâu đội ngũ thấy Ôn Noãn cùng bát công chúa này tao thao tác, đều hết trô nói rồi. Này đều được. An bố nhĩ thấy bát công chúa bỏ đến như vậy cao, tâm đều nhắc tới, nhịn không được nói. Bát công chúa, ngươi cẩn thận một chút, đừng té xuống. Bạc ta cho ngươi, ngươi chạy nhanh đi xuống đi. Bát công chúa mặt đỏ lên, câm miệng. Ai muốn ngươi bạc a? Ngươi lại không phải tân lang. An bố nhĩ. Nguyên lai đương tân lang mới có thể cấp bạc. Kia hắn đến lúc đó nhất định đến chuẩn bị nhiều một chút bạc. Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở bên cạnh nhìn Ôn Noãn, trong lòng nghĩ chính mình sang năm nên thú tiểu nha đầu thời điểm, rốt cuộc yêu cầu chuẩn bị nhiều ít bạc. Bất quá khi đó, phỏng chừng không có người dám hỏi chính mình lấy bạc. Cũng không đúng, tiểu muội Ôn Nhiên kia chính là cái tiền bình. Ninh Hoài Kiệt cùng Lâm Đình Hiên lập tức lấy ra hai cái bao lì xì, bên trong 1.000 lượng ngân phiếu, bọn họ đem hai cái bao lì xì phân bộ bỏ vào kia hai cái bắt điệp vong bên trong. Ninh Hoài Kiệt cười nói, bắt công chúa, Tuệ An quận chúa, thỉnh mở mở cửa. Ninh Mộ có không cưới đến tức phụ, liền trông cậy vào các ngươi. Lâm Đình Hiên cũng cười nói, bắt công chúa, Tuệ An quận chúa giờ cao đánh khẽ a. Mở mở cửa đi. Bát công chúa cùng Ôn Noãn đem bắt điệp vong kéo lại. Hai người mở ra bao lì xì, nhìn thoáng qua bên trong ngân phiếu, chỉ thấy mặt giá trị là 1.000 lượng. Ôn Noãn xoay người đem bao lì xì cho phía dưới Ôn Nhiên, sau đó nói, mới 1.000 lượng liền tưởng chúng ta mở cửa, quá không thành ý. chúng ta nơi này như vậy nhiều tỉ muội, 1000 lượng nhưng không đủ phân. Bát công chúa phụ hòa nói, đúng vậy. 1000 lượng, chúng ta này đó đương tỉ muội, ăn một đốn tốt đều không đủ đâu. Tào Tử Hào cùng Lưu Khải nghe vậy khỏe miệng chịu chịu, 1000 lượng đi đảo nhiên cư đều có thể ăn một bản dưỡng sinh đồ ăn. Như thế nào liền không đủ ăn một đốn tốt? Lâm Đình Hiên nghe vậy cười nói, bát công chúa, Tuệ An quận chúa cấp cái số, yêu cầu nhiều ít bao lì xì mới mở cửa, Lâm Mộ tất nhiên dâng lên. Ninh Hoài Cập gật gật đầu, bát công chúa, Tuệ An quận chúa cấp cái số đi. Chỉ cần có thể làm ta đem tức phụ cưới về nhà, nhiều ít bạc ta đều trả giá. Ninh Hoài Kiệt rốt cuộc là kinh thương, hắn đã đoán được mở cửa sau, phòng chừng còn có địa phương khác phải cho bao lì xì, cho nên nói thẳng chỉ cần làm hắn đem tức phụ cưới về nhà, mà không phải mở cửa nói. Thân thể vẫn như cũ không khỏe, hôm nay canh 1. 983 chương 983 quá khó. Chương 983 quá khó. Ôn Noãn lại không tiếp lời này, cười tủm tỉm nói, đại tỷ phu, nhị tỷ phu, các ngươi nhìn cấp đi. Các ngươi nhìn xem có thể cưới được ta đại tỷ, nhị tỷ, này mở cửa phí rốt cuộc giá trị nhiều ít bao lì xì. Bát công chúa gật gật đầu, đúng vậy. Nhìn cấp Nga. Này mở cửa bao lì xì chính là các ngươi tức phụ ở các ngươi trong lòng phân lượng. Hai vị tân lang quan nghe vậy lẫn nhau nhìn thoáng qua, lời này liền nói quá lời a. Tức phụ ở chính mình trong lòng đương nhiên là vật báo vô giá. Này rốt cuộc cấp nhiều ít hảo. Không có cái cụ thể số lượng, nhưng thật ra khó làm. Bọn họ cũng không phải đau lòng bạc, chỉ là lo lắng không thể lệnh trên tường hai vị tiểu tổ tông vừa lòng. Nay hẳn là không chỉ là bạc có thể giải quyết vấn đề đi. Lưu Khải là cái đầu góc linh hoạt, lập tức nói, tướng quân, cấp 9999 văn. Cái này ngụ ý hảo, lâu lâu dài dài. Tẩu tử ở ngươi trong lòng phân lượng còn không phải là ngươi hy vọng cùng nàng thiên trường địa cửu sao. Mà những cái đó tiến đến cùng nhau đón dâu hai bên nhân mã nghe xong lời này đi theo ồn ào. Lưu Huynh nói đúng, tướng quân, phong một cái 9999 văn bao lì xì. Lâu lâu dài dài, thiên trường địa cửu. Ninh Huynh, Lưu tướng quân nói đúng, 9999 văn này phân thiên trường địa cửu tâm ý thật sự là thật tốt quá. Bát công chúa, Tuệ An quận chúa, thiên trường địa cửu này phân tâm ý các ngươi còn vừa lòng sao? Đúng vậy. Bát công chúa, Tuệ An quận chúa, các ngươi còn vừa lòng sao? Đại gia cười hỏi. Bát công chúa nhịn không được thấp giọng lộc cộc, cái này Lưu Khải, ta tìm người lấp kín hắn miệng. Cửa thứ nhất lập tức đã bị hắn phá. 9990 văn, thật sự quá ít. Bất quá cũng không có khả năng muốn nhân ra 9992. Ôn Oán nhưng thật ra biết Lưu Khải ý đồ xấu tương đối nhiều, nàng cười lớn tiếng nói, cái này có thể. Mặt sau còn có vài quan chờ đâu. Không đổi. Lâm Đình Hiên cùng Ninh Hoài Kiệt nghe xong cao hứng, đều cảm kích nhìn Lưu Khải liếc mắt một cái. Sau đó hai người phân phó bên người người chạy nhanh phong một cái 99929 văn bao lì xì, sau đó đẩy tới. Bát công chúa mở ra bao lì xì vừa thấy, 99929 văn, lại là đại bao. Hai vị này rõ ràng chính là có tiền chủ A. Thật hào phóng. Xem ra bao lì xì là cản không bọn họ. Ôn Oán cho bát công chúa một ánh mắt, trước đi xuống đi. Ôn Oán cùng bát công chúa nhanh chóng bò hạ cây thang, cũng ý bảo một người nha hoàn trong chốc lát mở cửa, sau đó hai người liền vội vàng chạy vào nhà đóng cửa cho kỹ. Bên ngoài người thấy hai người từ đầu tường trên dưới đi sau, môn đều không có khai, lập tức ồn ào, mở cửa A. Như thế nào không mở cửa đâu? Mở cửa A. Nhận lấy bao lì xì, cửa này như thế nào còn không khai A? Kéo kẹt. Một tiếng, viện môn cuối cùng khai. Ngoài cửa hai gã tân lang quan gấp không chờ nổi đi đến. Mặt sau người cũng tướng môn đẩy đến càng khai, một tổ ong vọt tiến vào, thiếu chút nữa đem mở cửa nha hoàn. Sau đó mọi người phát hiện, trong phòng còn có một cánh cửa đóng lại. Mọi người không khỏi lớn tiếng ồn ào, như thế nào còn có môn đóng lại đâu. Thiên trường địa cửu bao lì xì đều cho A. Đúng vậy. Chạy nhanh mở cửa A. Bằng không đều không kịp bái đường lạc. Này lâu lâu dài dài bao lì xì đều cho A. Ôn Oán ở trong phòng lớn tiếng nói. Bằng không các ngươi cho rằng tức phụ là dễ dàng như vậy cưới sao? Đương nhiên đến quá ngũ quan trảm 6 đem A. Vượt 5 ải, chém 6 tướng. Nói cách khác khai này phiến môn, còn có mặt khác môn chờ sao? Vẫn là còn có cái gì cửa ải khó khăn chờ? Bên ngoài người đồng tình nhìn Lâm Đình Hiên cùng Ninh Hoài Kiệt liếc mắt một cái. Kinh thành người cưới vợ nhà ai như vậy khó A? Lâm Đình Hiên cùng Ninh Hoài Kiệt lộ ra cười khổ, sớm biết rằng sẽ không dễ dàng như vậy. Phía trước đã nói qua, làm cho bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bao lì xì nhiều chuẩn bị một chút. Ninh Hoài Kiệt lập tức nói, bao lì xì, thiên trường địa cửu bao lì xì. Cấp. Bát công chúa, Tuệ An quận chúa, phiền toái dơ cao đánh khẽ, mở mở cửa đi. Lâm Đình Hiên cũng đi theo nói, thiên trường địa cửu bao lì xì đã chuẩn bị tốt. Bát công chúa, Tuệ An quận chúa thỉnh mở mở cửa đi. Bát công chúa đắc ý nói, ai nói lần này là thu bao lì xì a? Hôm nay trường mà lâu bao lì xì chúng ta đã thu qua. Chúng ta là như vậy không tân ý người sao? Trong phòng Lương Tử Vận, Nô Tịnh Mỹ đám người cũng sôi nổi nhắc nhở nói, đúng vậy, lần này không thu bao lì xì. Bao lì xì vô dụng. Lần này giảng thành ý, giảng thiệt tình. Tân lang muốn ôm tức phụ về nhà, đến lấy ra một chút thành ý tới. Lấy ra thiệt tình, không phải chỉ dùng bao lì xì tống cổ chúng ta. Ôn đoán, chúng ta muốn xem thấy thiệt tình thực lòng mới mở cửa. Bao lì xì tiếp tục muốn, thiệt tình thực lòng không thể thiếu. Bao lì xì đương nhiên tiếp tục muốn A. Cái này một bước đều không thể thiếu. Ôn đoán nghĩ thầm. Lâm Đình Hiên cùng Ninh Hoài Kiệt hai người nghe vậy, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều thấy đối phương vẻ mặt đầu đại bộ dáng. Cửa thứ nhất cấp bao lì xì còn dễ dàng. Lấy ra thiệt tình cùng thành ý. Này thiệt tình như thế nào biểu đạt? Còn có như thế nào mới tính có thành ý a? Lâm Đình Hiên nhìn về phía Lưu Khải. Ninh Hoài Kiệt cũng nhìn về phía Lưu Khải. Hai người ánh mắt trần trụi viết, huynh đệ giúp đỡ. Lưu Khải. Là bọn họ cưới vợ, vẫn là chính mình cưới vợ a? Trong phòng người phảng phất đoán được hai người ý tưởng giống nhau, lúc này truyền ra ôn nhoan thanh âm, chính mình nghĩ biện pháp biểu đạt thiệt tình thành ý. Không thể ấn người khác nói làm. Còn có không thể sao chép một cái khác tân lang quan. Ý tứ là hai người đến bất đồng. Ninh Hoài Kiệt. Lâm Đình Hiên. Lưu Khải túng túng vai, một bộ thương mà không giúp gì được bộ dáng. Thương quân, Ninh công tử, lúc này ta cũng không giúp được các ngươi. Những người khác đồng tình nhìn hai vị tân lang liếc mắt một cái, trong lòng tưởng, này An Quốc công phủ cô nương thật sự quá khó cưới. Cửa thứ nhất khảo nghiệm tân nương ở tân lang trong lòng phân lượng. Cửa thứ hai khảo nghiệm tân lang cưới tân nương thành ý, còn không thể cấp bạc. Không đúng, bạc làm theo cấp, thiệt tình cùng thực lòng vẫn như cũ muốn biểu đạt. Đương tân lang quá khó khăn. Kế tiếp cũng không biết còn có mấy quan, cũng không biết là cái gì. Kỳ thật những người này không biết, hiện đại cưới vợ, càng dùng nhiều dạng. Này đó đều không tính cái gì. Ninh Hoài Kiệt xoay người đối đi theo tới đón dâu huynh đệ thấp giọng nói, các huynh đệ chạy nhanh hỗ trợ ngẫm lại. Ai có thể nghĩ đến biện pháp, làm cửa này khai. Hôm nào Ninh Mỗ ta ở Đào Nhiên cư mở tiệc thỉnh hắn ăn dưỡng sinh đồ ăn. Đại gia nghe xong lời này ánh mắt sáng lên, sôi nổi bắt đầu nghĩ cách. Lâm Đình Hiên cũng nhìn hắn mang đến người liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ai tưởng đến biện pháp, thành thân thời điểm có thể nhiều nghỉ phép 2 ngày. Đã thành thân, tức phụ sinh hài tử khi có thể nhiều hưu 2 ngày. Nhiều người như vậy ở, tổng có thể nghĩ đến một cái tốt biện pháp. Cùng lắm thì, hắn đem đại gia nói biện pháp cải tiến một chút. Như thế cũng không tính. Lâm Đình Hiên mang đến người đa số đều là quân doanh vào sinh ra tử huynh đệ. Những người đó nghe xong, lập tức nói, tướng quân, ngươi yên tâm, ta nhất định tận lực giúp ngươi tưởng. Thành thân thời điểm có thể nhiều 2 ngày giả, tỏ vẻ có thể nhiều ôm tân tức phụ 2 ngày, ai không nghĩ a? Liên tính đã thành thân, tức phụ sinh hài tử khi có thể nhiều bồi hài tử 2 ngày, cũng là tốt ta. Vì thế hai nhà đón dâu đội ngũ bắt đầu dũng dược thấp giọng lên tiếng. 984 chương 984 như thế nào sẽ vui? Chương 984 như thế nào sẽ vui. Thướng quân, ngươi cấp tẩu tử phát cái lời thề đi. Nói vĩnh viễn đối nàng không rời không bỏ, bằng không thiên lôi đánh xuống linh tinh. Ninh huynh, ngươi cấp tẩu tử viết một đầu thơ tình đi. Tướng quân, ngươi đối tẩu tử nói, ngươi đem trong nhà bạc, phòng ở, cửa hàng, đồng ruộng. Tất cả đồ vật toàn bộ đều cho nàng. Nạp Lan Cẩn Niên ở bên cạnh đứng, cũng không nói lời nào, hắn yên lặng nghe, đem đại gia nói ghi tạc trong lòng. Ân, thức mau. Ở nào đó ngày lành tháng tốt, hắn cũng có thể dùng đến không phải sao. Chính cái gọi là ba anh thợ giày còn hơn một gia cát lượng. Các huynh đệ to lớn trợ giúp giới, hai vị tân lang quan rốt cuộc nghĩ tới biện pháp. Ninh Hoài Kiệt làm người tìm tới giấy bút, hắn quyết định đem hắn sở hữu gia sản đều giao cho Ôn Nhu, lập hạ một phần công văn làm chứng. Lâm Đình Hiên nghe xong đại gia kiến nghị, quyết định thề biểu đạt chính mình thiệt tình cùng thành ý, đương nhiên nói miệng không bằng chứng, hắn cũng nguyện ý lập hạ công văn làm chứng. Chẳng qua Ôn Đoán yêu cầu là hai người không giống nhau. Cho nên hắn tạm thời liền không lập, trong chốc lát hỏi một chút, có cần hay không lập, bên trong người ta nói tính. Đương nhiên hắn cưới Ôn Hình, Ôn Nhu là trưởng tỷ, Ninh Hoài Kiệt chính là tỷ phu, đương nhiên đến làm Ninh Hoài Kiệt trước biểu đạt một chút thiệt tình cùng thành ý. Lâm Định Hiên cũng muốn nhìn một chút Ninh Hoài Kiệt chiêu này được chưa. Không được, hắn liền lập tức sửa. Ninh Hoài Kiệt thực mau liền viết hảo công văn, hắn đem công văn trang ở một cái màu đỏ bao lì xì. Sau đó nhét vào cái cửa, đây là ta thiệt tình cùng thành ý, các vị cô nương thỉnh nhìn xem. Nếu là cảm thấy Ninh Mỗ có thành ý, phiền toái khai một chút môn. Làm Ninh Mỗ có thể đem tức phụ cưới về nhà. Ninh Mỗ chính là mang theo lớn nhất thành ý, nhất thật sự thiệt tình tới đón cưới Ôn Nhu cô nương. Bát công chúa tiếp nhận từ kẹt cửa nhét vào tới bao lì xì, nàng hưng phấn chạy đến Ôn Nhu bên người, "Ôn Nhu, ngươi mau nhìn xem Ninh công tử thành ý." Ôn Nhu cười tiếp nhận tới, mở ra. Những người khác đầu đều thò qua tới, "Phương Phương, Ôn Linh bọn người cho rằng lần này lại là ngân phiếu. Chẳng qua là số lượng lớn hơn nữa một ít ngân phiếu." Ôn Nhu từ bao lì xì móc ra bên trong đồ vật. Bên trong một trương giấy cùng một sấp nhỏ ngân phiếu. Ngân phiếu tổng mặt giá trị là 8882. Ngụ ý phát phát phát. Bát công chúa gấp không chờ nổi, mau nhìn xem trên giấy viết cái gì. Ôn Thiến cười nói, có thể hay không là thơ tình. Ôn Đoán, sẽ không, phỏng chừng là tài sản chuyển nhượng công văn. Ôn Đoán chính là biết Ninh Hoài Kiệt cũng sẽ không làm thơ. Cho nên thơ tình khả năng tính cực thấp. Ôn Nhu đem giấy mở ra, mọi người sôi nổi thăm dò vừa thấy. Thật đúng là chính là tài sản chuyển nhượng công văn. Bát công chúa nói, bất quá này thành ý cũng đủ rồi. Ôn Nhu, Ninh công tử chính là đem toàn bộ thân gia cùng sinh mệnh đều cho ngươi. Về sau hắn kiếm bạc cũng toàn bộ về ngươi quản, mỗi ngày chỉ mang theo ngươi cho hắn tiền tiêu vặt là được. Nếu hắn nói như vậy, vậy ngươi về sau liền mỗi ngày cho hắn một chút tiền tiêu vặt, cũng không cần quá nhiều. Hắn tưởng nạp tiếp, giữa ngoại thất đều không có bạc. Phương Phương lập tức gật gật đầu, năm văn là đủ rồi. Ta nương mỗi ngày chỉ cho ta cha một lượng bạc, mà ta tổ mẫu cũng mỗi ngày chỉ cho ta tổ phụ 5 văn tiền. Ta tổ phụ mỗi ngày trong túi chỉ có 5 văn tiền. Sự thật chứng minh, 5 văn cũng đủ hoa. Ta mẫu thân luôn là nói, nàng năm đó mềm lòng, 5 văn liền đủ. 5 văn đều đủ mua 2 cái bánh bao thịt, ra cửa một ngày, một đốn một cái bánh bao thịt cũng không đói chết. Mọi người nghe vậy, đều kinh ngạc nhìn về phía Phương Phương. Phương Phương tổ phụ là hộ bộ thượng thư đi. Đường đường hộ bộ thượng thư trong túi mỗi ngày chỉ có 5 văn tiền sao. Phương Phương thấy mọi người xem nàng, liền giải thích nói, ta tổ mẫu nói, nam nhân trong tay quá nhiều bạc, liền không có tiến tới tâm. Luôn muốn ăn chơi đàng điếm. 5 văn là đủ rồi. Mỗi ngày chỉ có 5 văn, vĩnh viễn không đủ hoa, nam nhân liền có tiến tới tâm, biết nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra. Mọi người một trận lặng im. Thật lâu sau, Nô Tỉnh Mỹ giơ ngón tay cái lên, biện pháp hay. Ôn Linh trong lòng tò mò, nhịn không được nói, hộ bộ thượng thư đại nhân như thế nào sẽ vui. Phương Phương cười cười, ta tổ phụ yêu ta tổ mẫu, kính ta tổ mẫu, hắn liền vui. Ôn Linh nghe vậy không khỏi có chút hâm mộ. Ôn Loan cười nói, không sai, 5 văn đủ rồi. Nếu không phải này 5 văn, hộ bộ thượng thư nói không chừng còn không phải hộ bộ thượng thư đâu. Đại tỷ, về sau ngươi liền mỗi ngày cấp đại tỷ phu 5 văn đi. Nhìn xem hộ bộ thượng thư mỗi ngày cầm 5 văn tiền, giống nhau có thể bình bộ thanh vân. Từ một cái nho nhỏ Hàn Lâm viện tu soạn, lên làm lục bộ thượng thư. Đi lên nhân sinh đỉnh. Chứng minh nam nhân trong túi chỉ có 5 văn, cũng sống được hảo hảo. Trong phòng mặt khác nữ tử sôi nổi đem cái này trọng điểm nhớ kỹ. Ôn Thiến hỏi, kia Ninh công tử xem như quá quan sao. Bát công chúa nhìn kia 8882 ngân phiếu, tính hắn qua đi. Chúng ta nhìn xem Lâm công tử thành ý là cái gì. Vì thế đại gia lại sôi nổi chạy tới phía sau cửa. Ôn Loan cười nói, đại tỷ phu. Ngươi này một quan tính thông qua. Bát công chúa nói tiếp, Lâm tướng quân, ngươi thành ý đâu? Cũng không thể cùng đại tỷ phu giống nhau nga. Ninh Hoài Kiệt nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Lâm Đình Hiên lập tức giơ lên một bàn tay, ta Lâm Đình Hiên hôm nay thề, chỉ cần có thể cưới được Ôn Hinh làm vợ, ta cả đời này một đời chỉ có nàng một vị thế tử, chỉ ái nàng một người, chỉ đối nàng một người hảo. Không có tiểu thiếp, không có thông phòng, không có ngoại thất, trừ bỏ nàng sẽ không lại có mặt khác nữ nhân. Suốt cuộc đời, không rời không bỏ. Cẩn thận che chở. Ta Lâm Đình Hiên sở hữu tài vật, bao gồm ta sinh mệnh đều về Ôn Hinh cô nương sở hữu. Có vi này lời thề. Tiếp theo Lâm Đình Hiên đã phát cái thề độc, cuối cùng còn nói, nói miệng không bằng chứng, nếu là Ôn Hinh không tin, ta có thể viết biên nhận vì theo. Đại gia làm chứng. Bất quá đến thuyết minh một chút, ta đây là thề, Ninh đại ca là lập hạ công văn, cho nên là không giống nhau. Đương nhiên nếu là các vị cô nương cảm thấy yêu cầu lập hạ công văn, ta cũng là nguyện ý lập hạ công văn. Trong phòng người nghe vậy liền cười. Rõ ràng chính là giống nhau nội dung sao. Ôn Ngoãn cười nói, kia Lâm đại ca liền viết biên nhận vì theo đi. Nay một quan, muốn chính là bọn họ bảo đảm. Bảo đảm nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Đây là Ôn Ngoãn làm muội muội cho bọn hắn tranh thủ tới hứa hẹn. Đương nhiên Ôn Ngoãn cũng biết nếu nam nhân muốn thay lòng đổi dạ, sở hữu hứa hẹn đều là đánh giắm. Liền tính bảo đảm cũng vô dụng. Nhưng là giờ phút này liền bảo đảm cũng không dám làm người, không phải càng thêm không đáng gả sao. Ít nhất giờ khắc này, bọn họ là thiệt tình, không phải sao. Giấy bút đã sớm chuẩn bị tốt, Lâm Đình Hiên không chút do dự viết xuống hắn hứa hẹn cùng lời thề, còn có giấy cam đoan. Ngoài cửa những cái đó cùng nhau tới đón thân huynh đệ, có chút người giác Lâm Đình Hiên cùng Ninh Hoài Kiệt là điên rồi, cư nhiên làm ra như vậy hứa hẹn. Nay về sau nếu là vi phạm, không phải bị thế nhân nhạ báng. Nam nhân, có mấy cái không phải tam thân bốn thiếp, trừ bỏ những cái đó nghèo khổ nhân ra. Lâm Đình Hiên đem công văn viết hảo sau, hắn gấp hảo, sau đó lấy ra một cái bao lì xì, tính cả 8882 ngân phiếu tắc đi vào. Sau đó đem bao lì xì từ kẹt cửa tắc đi vào. Này một quan liền tính qua, không cách bao lâu, bên trong người đại khái là xét duyệt xong rồi, môn liền mở ra. Đại gia ngủ ngon. 985 chương 985 còn có để người cưới vợ. Chương 985 còn có để người cưới vợ. Môn vừa mở ra, hai vị tân lang lại lần nữa gấp không chờ nổi vọt vào nhà ở. Bọn họ vốn dĩ cho rằng tân nương hẳn là đãi tại nội thất, cho nên trong lòng đã còn hạ quyết tâm, còn có một phiến môn muốn khai. Còn có một quan không quá. Chính là không nghĩ tới không có môn. Bọn họ vừa tiến đến, liền thấy hai vị tân nương tử ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng. Hạnh phúc tới quá sớm, hai người đều sửng sốt một chút. Chẳng qua hai vị tân nương tử ăn mặc giống nhau áo cưới, mang giống nhau khăn đoan, trên người trang sức cũng là giống nhau, trên chân giày cũng là giống nhau, hơn nữa giống nhau thiếu một con. Ôn Loan cùng bắt công chúa một người đứng ở một bên bảo hộ, các nàng trong tay còn ôm một cái giống nhau như đúc vào rượu. Hai người biểu tình cũng là giống nhau, giống nhau cười tủm tỉm, giống nhau dị thường gian trá. Lâm Đình Hiên cùng Ninh Hoài Kiệt. Mặt sau đi theo tiến vào một bộ phận người. Này lại là nháo nào ra? Ôn Loan cười tủm tỉm nói, cửa thứ ba. Đoán xem vị nào tân nương tử là các ngươi tức phụ. Đã đoán sai liền phải tiếp thu trừng phạt. Bắt công chúa cười tủm tỉm gật đầu phụ họa, ai đã đoán sai, liền phạt một vò tử dao nhỏ thiêu. Uống say, đêm nay liền động không được phòng Nga. Động không được phòng. Mọi người. Tàn nhẫn, thật sự quá độc ác. Dao nhỏ thiêu chính là Nạp Lan quốc nhất liệt rượu. Từ xưa đến nay, còn không có người uống một vò tử đều không say. Chính là, trước mắt ngồi hai cái tân nương, nhìn qua quả thực là giống nhau như Luca. Này như thế nào phân A? Lâm Đình Hiên cùng Ninh Hoài Kiệt nghe vậy, nhìn ngồi ngay ngắn hai cái tân lương liếc mắt một cái, sau đó lại lẫn nhau nhìn thoáng qua. Lâm Đình Hiên, Ninh Đại Ca, thỉnh. Ninh Hoài Kiệt, Đình Hiên khách khí, phía trước hai lần đều là ta trước sấm quan, lần này ngươi trước hết mời. Lâm Đình Hiên, kia như thế nào có thể hành? Ninh Đại Ca cưới chính là đại tỷ, lớn nhỏ có thứ tự, cũng không thể rối loạn quy củ. Ninh Hoài Kiệt, Ôn Nhu cùng nhị muội là song sinh tử, nơi nào yêu cầu phân trước sau. Lâm Đình Hiên, song sinh tử cũng là có trường ấu, đại tỷ phu liền không cần khách khí. Hai người ở nơi đó lẫn nhau nhún nhường. Ôn Nhoắn nhướng mày, làm sao vậy? Ninh Đại Ca cùng Lâm Đại Ca đây là liền chính mình tức phụ đều nhận không ra sao. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Ôn Nhoắn, chăm miệng một lời nói, sao có thể? Bắt công chúa một tay ôm một cái bình rượu, một cái tay khác bàn tay vung lên, mấy người nhận được, kia chạy nhanh đoán. Các ngươi là tưởng chậm trễ giờ lành sao? Ôn Nhoắn cười tủm tỉm nhắc nhở, thời gian không nhiều lắm nga. Mặt sau còn có hảo cơ quan đâu? Các ngươi ai trước đoán được, ai liền trước nói đi. Chẳng phân biệt trước sau. Lâm Đình Hiên nhìn Ôn Nhoắn này tươi cười rất muốn nói, Tuệ An quận chúa, ngươi đừng cười, ngươi cười, ta liền sợ hãi. Ninh Hoài Kiệt cùng Lâm Đình Hiên lại nhìn chằm chằm hai cái tân nương xem. Này hai người thân cao giống nhau, dáng người cũng giống nhau, lại nói ăn mặc rộng thùng thình áo cưới, cũng nhìn không ra dáng người. Hai người chỉ có thể nhìn chằm chằm đối phương duy nhất lỏa lộ bên ngoài đôi tay nhìn. Đính hôn lâu như vậy, chính mình tức phụ tay nhỏ vẫn là kéo qua. Vốn dĩ chính là trong lòng thích nữ tử, kia tay bộ dáng vẫn là nhớ rõ. Chẳng qua, 10 cái ngón tay đều bộ giống nhau như đúc chỉ bộ. Mà hai người mu bàn tay thật giống A. Có điểm khó có thể phân chia. Bất quá, hai người nhìn trong chốc lát bọn họ trong lòng ẩn ẩn liền có đáp án. Ta đã biết. Lâm Đình Hiên nhìn về phía Ôn Nhoắn khẳng định nói. Ta cũng biết. Ninh Hoài Kiệt kích động nói. Hắn bởi vì làm buôn bán, yêu cầu khắp nơi buôn ba, thấy Ôn Nhu số lần, có thể so Lâm Đình Hiên thấy Ôn Hinh số lần thiếu nhiều. Nhưng cũng nhớ rõ chính mình âu yếm nữ tử thói quen nhỏ. Ôn Nhu đáy lòng khẩn trương thời điểm, hai tay thói quen giao điệp ở bên nhau, hơn nữa tay phải tiểu đuôi chỉ thường thường sẽ hơi hơi động nhất động. Cái này động tác nhỏ, vẫn là hắn có thứ tới đưa quà tặng trong ngày lễ, trộn hôn nàng một chút, sau đó phát hiện. Lâm Đình Hiên cùng Ninh Hoài Kiệt nhìn nhau, hai người ánh mắt đều hướng chính mình nhận ra tân nương phiêu phiêu. Vừa lúc không giống nhau, hai người trong lòng đại định. Sau đó đồng thời vươn tay, chăm miệng một lời nói, vị này chính là Ôn Nhu, Ôn Hinh. Bát công chúa vẻ mặt khó có thể tin, thật đúng là đoán đúng rồi. Nàng nhịn không được thăm dò nhìn ngồi ngay ngắn hai cái tân nương, rõ ràng giống nhau như lúc à, làm sao thấy được. Các ngươi là loạn mông đi. Bát công chúa nhìn hai người vẫn là không tin. nàng nhìn nửa ngày đều nhìn không ra vấn đề. Hai người nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, chăm miệng một lời nói, sao có thể? Chúng ta là nhìn ra tới. Tới đón thân người, cũng đều cảm thấy là hai người vận khí tốt mông đối. Bát công chúa vẫn là cảm thấy bọn họ là gạt người, tuyệt đối là mông đối, nàng chưa từ bỏ ý định hỏi, như thế nào đoán được. Mọi người đều tò mò nhìn Lâm Đình Hiên cùng Ninh Hoài Kiệt. Ôn Ngoãn nhưng thật ra không ngoài ý muốn hai người đoán được, chỉ cần hai người cẩn thận lưu ý quá Ôn Nhu cùng Ôn Hinh vẫn là có thể khác nhau ra tới. Ninh Hoài Kiệt, Ôn Nhu khẩn trương thời điểm, tiểu đôi chỉ sẽ không tự giác động. Ôn Nhiên, đại tỷ phu thận trọng như phát. Này đều phát hiện. Mau nói, ngươi làm chuyện gì làm ta đại tỷ khẩn trương? Ôn Nhiên vẻ mặt tò mò. Ninh Hoài Kiệt, Ôn Nhu, không có làm cái gì. Ôn Nhiên cũng không có truy cứu đi xuống, nàng nhìn về phía Lâm Đình Hiên, nhị tỷ phu, ngươi đâu? Lâm Đình Hiên, ta là xem Ôn Hinh hô hấp tần suất nhìn ra tới. Ôn Nhiên, này đều có thể xem. Không phải dùng nghe sao? Bát công chúa hết trô nói rồi sau một lúc lâu, mới nói, này đều có thể nhìn ra tới. Lâm tướng quân, ngươi không phải người. Lương Tử Vận, quả nhiên là đương tướng quân. Nô Tịnh Mỹ cảm thán một câu, quá lợi hại. Xem hô hấp đều có thể nhìn ra tới. Ôn Linh, cũng không phải là. Đại gia sôi nổi gật đầu. Ninh Hoài Kiệt, này một quan xem như qua đi. Ôn Ngoãn cười gật gật đầu, không sai, qua. Tiếp theo quan. Ninh Hoài Kiệt cùng Lâm Đình Hiên nhìn về phía tân nương tử thiếu một chiếc giày chân. Là tìm giày sao? Lâm Đình Hiên hỏi. Bát công chúa giơ ngón tay cái lên, thông minh. Chính là tìm giày. Ninh Hoài Kiệt đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, có thể cho cái phạm vi sao? Là ở cái này trong phòng, vẫn là ở cái này trong viện. Tổng không thể là ở cái này trong phủ đi. Nói xong lời cuối cùng, hắn đều vẻ mặt bất đắc dĩ. Ha ha. Đại gia nghe xong lời này đều cười. Ôn Ngoãn bật cười, nhất định ở cái này trong phủ. Ninh Hoài Kiệt, Lâm Đình Hiên, các huynh đệ, chạy nhanh hỗ trợ tìm giày. Lưu Khải, tốt. Thướng quân, tìm được rồi có phải hay không nhiều hai ngày giả a? Đúng vậy. Không có giả, chúng ta không hỗ trợ tìm. Đại gia sôi nổi nhân cơ hội cầu kỳ nghỉ. Lâm Đình Hiên, Lan. Tìm không thấy, phía trước giả cũng chưa. Này đó tiểu tử thúi, quả thực là bỏ đá xuống giếng. Mọi người một trận kêu rên. Ninh Hoài Kiệt nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Nghiên, Cẩn Vương, mượn đại hôi dùng một chút. Bát công chúa vội nói, chỉ có thể người tìm, không thể động vật hỗ trợ. Các ngươi cưới vợ còn có hay không thành ý. Chính mình cũng không tìm. Người tìm, vẫn là có khó khăn. Đại hôi ra ngựa, lập tức liền tìm được rồi a. Ninh Hoài Kiệt cùng Lâm Đình Hiên đều vẻ mặt đưa đám, còn có để người cưới vợ. Trời tối đều tìm không thấy đi. Hai người mang đến huynh đệ vội nói. Thướng quân, hai ngày giả, ta giúp ngươi tìm. Ninh huynh, Đào Nhiên cư mời khách, ta giúp ngươi tìm. 986 chương 986 quá quan. Chương 986 quá quan. Lâm Đình Hiên, chạy nhanh, tìm được rồi, một ngày giả. Ninh Hoài Kiệt, chạy nhanh. Tìm được rồi, ta mời khách. Ôn Ngoãn lúc này mở miệng nói, hai vị tỷ phu có thể từ chúng ta nơi này muốn nhắc nhở, một cái nhắc nhở một cái bao lì xì, các ngươi chỉ cần ấn chúng ta yêu cầu tới làm, là có thể tìm được giày. Hai người trước mắt sáng ngời. Có thể sử dụng bao lì xì giải quyết vấn đề, hệ dễ liền không phải vấn đề. Ninh Hoài Kiệt lập tức móc ra một cái bao lì xì nói, kia hai chỉ giày có phải hay không tại đây gian trong phòng. Ôn Ngoãn cười tủm tỉm tiếp nhận bao lì xì, Ôn Nhu tỉ tỉ kia chỉ giày tại đây trong phòng. Tưởng một cái bao lì xì hỏi ra hai vấn đề, không có cửa đâu. Ninh Hoài Kiệt nhìn thoáng qua Lâm Đình Hiên, huynh đệ, muội phu, ta không giúp được ngươi. Thật sự là Tuệ An quận chúa không hảo lừa gạt ta. Ninh Hoài Kiệt cũng mặc kệ Lâm Đình Hiên, trước đem tức phụ bế lên kiệu hoa lại nói, vì thế tiếp tục đệ thượng một cái bao lì xì cấp Ôn Ngoãn, ta muội, Ôn Nhu kia chỉ giày giấu ở này nhà ở cái nào địa phương. Ôn Ngoãn không tiếp bao lì xì, ngươi trước sướng một bài hát cho ta đại tỷ nghe, ta liền nói cho ngươi. Ninh Hoài Kiệt, không phải cấp bao lì xì là được sao? Hắn ngũ âm không được đầy đủ. Không sướng được không? Ôn Ngoãn cười tủm tỉm nói, ngươi nói đi. Ninh Hoài Kiệt căng ra đầu mở miệng sướng lên. Này tiếng ca khó nghe đến tựa như vịt ở, ca ca ca. Hắn sướng không vài câu, Ôn Ngoãn vội nói, có thể. Có thể. Hắn mang đến huynh đệ đã sớm chạy ra đi, che lại lỗ tai. Ninh Hoài Kiệt lại lần nữa đem bao lì xì trên mặt đất, giày rốt cuộc cất giấu này trong phòng nơi đó. Có thể thỉnh tam muội giúp ta lấy ra tới sao? Ôn Ngoãn tiếp nhận bao lì xì, vừa rồi ca hát chẳng qua là cái thứ nhất vấn đề, giày liền ở quần áo phía dưới. Cái thứ hai vấn đề lại muốn tiếp thu ta khảo nghiệm. Đại tỷ phu nói ta đại tỷ khuyết điểm đi. Ta xem nói có đúng hay không, đúng rồi ta liền cho ngươi lấy ra tới. Ninh Hoài Kiệt. Bên này Ôn Noãn ở khó xử Ninh Hoài Kiệt, một khắc đầu Ôn Nhiên kích động chạy tới Lâm Đình Hiên trước mặt, nhị tỷ phu, ngươi cho ta bao lì xì, ta cho ngươi nhắc nhở. Lâm Đình Hiên. Ôn Nhiên nha đầu này cấp nhắc nhở, hắn lo lắng hỏi thượng 1000 cái vấn đề, sau đó trời đã tối rồi hắn cũng không biết kia giày ở nơi nào. Lâm Đình Hiên lộ ra một mặt cười khổ, hắn chạy nhanh đệ thượng bao lì xì, Nhiên tỷ nhi, Ôn Hinh một khắc chỉ giày giấu ở cái kia góc. Này vấn đề không có vấn đề đi. Hắn đều đem vấn đề tinh tế đến góc. Ôn Nhiên, hát cám góc. Giấu ở váy hạ, còn không phải là hát cám góc. Lâm Đình Hiên nhìn quanh trong phòng một vòng, hát cám góc chính là ngăn tủ phía dưới đi. Hoặc là tủ quần áo góc áo. Tính, tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Có thể thỉnh tứ muội giúp ta đem giày lấy ra tới sao? Ôn Nhiên, có thể a. Bao lì xì lấy tới, còn có nói có thể lệnh nơi này tất cả mọi người cười chê cười. Ta liền giúp ngươi lấy. Lâm Đình Hiên. Hắn liền chưa từng có giảng quá chê cười. Cuối cùng vắt hết óc nói vài cái chuyện cười, trừ bỏ hoạt động binh lính làm bộ cười một chút, những người khác đều không cười. Bát công chúa vẻ mặt ghét bỏ nói, Lâm tướng quân, là nói không phải chê cười, này lại là ăn rồi bỏ, lại đánh giám, lại là đái dởm, thẻ ra quần. Ngươi đây là ghê tởm lời nói. Ngươi đây là ghê tởm ai a? Mọi người nghe vậy đều cười. Lâm Đình Hiên. Không buồn cười sao? Ở quân doanh, nào đó binh lính nói chính mình 6 tuổi còn đái dởm, mọi người đều cười ha hả a. Có binh lính nói chính mình khi còn nhỏ không có thịt ăn, liền nghĩ đến đại nhân nói mỗi lại tiểu cũng là thịt, hắn tưởng mỗi thịt lớn nhỏ, rồi bỏ tương đối nhiều, liền chụp rồi bỏ nấu tới ăn. Mọi người đều cười hắn ngốc ca. Còn có đánh giặc thời điểm, đem địch nhân đánh tới thẻ ra quần, việc này nói lên, đại gia cũng là cười ha ha. Như thế nào liền không có người cười. Cuối cùng, hắn không có cách nào, Linh Quang vừa động cấp Ôn Nhiên một cái bao lì xì, làm nàng giúp chính mình giảng một cái, sau đó mới thông qua. Mọi người nhìn Ôn Nhu cùng Ôn Hinh giật giật chân, đem váy phía dưới một chiếc giày đá ra tới, đều hết trô nói rồi. Ôn Noãn cười nói, hảo, hai vị tân lang giúp các ngươi tức phụ mặc vào giày đi. Bát công chúa, cái này kêu nguyện ý quỳ gối ở tức phụ thạch liệu váy hạ. Ninh Hoài Kiệt cùng Lâm Đình Hiên nghe vậy như suy tư gì, sau đó sôi nổi đơn đầu gối nửa ngồi xổm nửa quỳ phương thức ngồi xổm xuống dưới giúp hai vị tân nương mặc vào một khác chỉ giày. Hai người sở dĩ không có thật sự quỳ, không phải cảm thấy không nên quỳ một gối. Mà là nơi này nhiều người như vậy ở, mọi người xem thấy truyền ra đi, đối chính mình tức phụ thanh danh không tốt. Rốt cuộc Nạp Lan quốc nam tôn nữ thi tư tưởng vẫn là thực trọng. Đồn đãi vớ vẩn nhất đả thương người. Bọn họ này đem quỳ chưa quỳ hành vi, Ôn Noãn rất là vừa lòng. Này chứng minh bọn họ là thật sự có vì chính mình tức phụ suy nghĩ. Hai vị tân lang giúp tân nương mặc tốt giày sau, đứng lên, sau đó tìm được Ôn Thuần cùng Ôn Hầu. Ninh Hoài Kiệt đối Ôn Thuần nói, Ôn Thuần cậu em vợ. Phiền thoái ngươi đem Ôn Nhu trên lưng tiệu hoa. Lâm Đình Hiên đối Ôn Hậu nói, Ôn Hậu cậu em vợ, phiền thoái ngươi đem Ôn Hinh trên lưng tiệu hoa. Ôn Noãn vội nói, gấp cái gì? Còn có cuối cùng một quan không quá đâu. Bát công chúa vội gật đầu, đúng vậy. Còn có cuối cùng một quan. Hai người. Ninh Hoài Kiệt cùng Lâm Đình Hiên chạy nhanh xoay người, cố ý khoa trường túi đầu không lưng nói, cuối cùng một quan là cái gì? Nhất định phải dơ cao đánh khẽ A. Ôn Noãn cười tủm tỉm nói, rất đơn giản. Chính là sốc khăn đoan. Mỗi sốc một cái phải nói một chút ta đại tỷ cùng ta nhị tỷ thích cái gì, không thích cái gì. Khảo nghiệm một chút các ngươi đối ta đại tỷ nhị tỷ không hiểu biết. Kia nói sai rồi đâu? Lâm Đình Hiên nhịn không được hỏi. Nói sai rồi. Ta đây liền đem ngươi mới vừa sốc xuống dưới khăn đoan một lần nữa đắp lên đi, thẳng đến các ngươi sốc thừa cuối cùng một cái khăn đoan, liền có thể ôm được mỹ nhân về. Hai người. Còn có thể như vậy chơi. Lưu Khải trong lòng nhịn không được cảm thán. Tuệ An quận chúa thật là đa tài đa nghệ. Này cản thân biện pháp quả thực ùn ùn không dứt. Phòng trưng về sau kinh thành nữ tử xuất giá khi phong tục đều phải biến đổi. An Bối Nhĩ ở bên cạnh nghe, cảm thấy chính mình mau xong rồi. Như thế nào cưới cái thê tử như vậy khó? Hắn cái gì cũng đều không hiểu, làm sao bây giờ? Hắn một chút cũng không biết bắt công chúa thích cái gì, không thích cái gì a. May mắn bắt công chúa chậm lại một chút thời gian, bằng không hắn phòng trưng cưới không đến Vương Phi đi trở về. Kế tiếp Ôn Noãn cùng bắt công chúa hai người nghe hai vị tân lang các loại vấn đề. Ta đại tỷ thích ăn cái gì đồ ăn? Không ăn cái gì đồ ăn? Ôn Hinh thích cái gì nhan sắc? Chán ghét cái gì nhan sắc? Ta đại tỷ thích cái gì hoa? Chán ghét cái gì hoa? Ôn Hinh thích cái gì mùi hương? Chán ghét cái gì mùi hương? May mắn, mấy vấn đề này hai người ngày thường đều có lưu ý, cuối cùng thuận lợi quá quan. Bắt công chúa cười nói, Ôn Nhu, Ôn Hinh. Xem ra Ninh công tử cùng Lâm công tử thật sự đem các ngươi để ở trong lòng. yên tâm gả đi. Những người khác cũng sôi nổi ồn ào. Chúng ta tướng quân quả thực chính là tuyệt thế hảo nam nhân. Khẳng định đáng giá phó thác trung thân. Yên tâm đi. Ninh huynh làm người chính trực, là trên đời hiếm có hảo nam nhân. Ôn cô nương chạy nhanh thượng tiểu hoa đi. Bằng không ta đều muốn đem hắn kéo về đi cho ta đương muội phu. Ở mọi người ồn ào hạ, Ôn Thuần cùng Ôn Hậu trên lưng Ôn Nhu cùng Ôn Hinh đi trước chính viện, bái biệt cha mẹ, sau đó lại cóng dưng dưng các nàng thượng hoa tiểu. 987 chương 987 Ninh gia. Chương 987 Ninh gia. Ninh gia. Này đón dâu đội ngũ đi ra ngoài hơn một canh giờ, còn không có trở về, Ninh gia đại phu nhân trong lòng sốt ruột, một canh giờ, như thế nào đón dâu đội ngũ còn không có trở về. Này hỉ nhạc thanh âm đều thiên thấy đã nửa ngày. Tiểu hỉ, ngươi đi xem, đón dâu đội ngũ đến nơi nào. Là. Tên là tiểu hỉ nha hoàn nhanh chóng chạy ra đi tìm hiểu. Ninh lão gia liền nói, ngươi nóng vội cái gì? Nhìn xem cấp hoài kiệt tức phụ bày biện của hồi môn nhà ở quét sạch không có. Khóa là tân khóa đi. Đến lúc đó chìa khóa nhớ rõ cho nàng bên người đại nha hoàn bảo quản. Phía trước hoài kiệt liền nói quá, lần này đón dâu khả năng không như vậy về sớm tới. Tuệ An quận chúa cùng bắt công chúa muốn chơi cản thân trò chơi gì đó. Người trẻ tuổi có chính mình chơi pháp, hắn cảm thấy chỉ cần không chậm trễ giờ lành liền không có vấn đề. Hiện tại ly giờ lành còn có hơn một canh giờ đâu, không nổi. Ninh đại phu nhân liền nói, ta đem phía trước Ninh Ngữ các quét sạch, cấp Ôn Nhu làm nhà kho, chuyên môn bái phỏng nàng chính mình của hồi môn. Khóa cũng là tân khóa, ta làm Hoài Kiệt mua, làm chính hắn khóa kỹ. Ninh lão gia gật gật đầu, Ninh Ngữ các nơi đó địa thế tương đối cao, trong phòng tương đối khô ráo. Hơn nữa nơi đó ly Hoài Kiệt sân gần, làm nhà kho cũng thích hợp. Ninh gia nhị phu nhân nghe xong trong lòng có điểm không cao hứng. Này Ninh Ngữ các ngày hôm qua nàng muốn lại đây cho chính mình nữ nhi trụ, Ninh Ngữ các địa thế so cao, ở lầu 2 chính là có thể thấy rõ toàn bộ Ninh gia phong cảnh. Kinh thành cái này Ninh phủ, chỉ có hai cái hai tầng trở lên các tử, trong đó một cái cho Ninh Hoài Kiệt làm thư phòng, một cái khác lại cho nàng tức phụ làm nhà kho, đại phòng này cách làm cũng thật quá đáng. Ninh gia còn không có phân ra đâu. Như thế nào thứ tốt đều bị đại phong chiếm. Lại nói Ninh Ngữ các chính là có hai tầng, ai không biết sắp vào cửa tân tức phụ dòng dõi tuy rằng cao, quốc công phủ trí nữ. Chính là trong nhà lại là không có nội tình. Có thể có bao nhiêu của hồi môn. Hai tầng lầu các tới gửi của hồi môn. Trang đến mãn sao. Đại ba cùng đại tẩu đây là tưởng này lén trợ cấp hắn đứa con này, cho nên mới cho nàng như vậy đại cái nhà kho trang của hồi môn đi. Về sau có cái gì thứ tốt cất vào đi. Liền tính thành là Ninh Hoài Kiệt kia tức phụ của hồi môn. Nay đại tẩu vẫn là như vậy, nghĩ mọi cách hướng chính mình kia một trong phòng đoạt bạc. Ninh gia còn không có phân ra đâu. Nam mơ. Ninh nhị phu nhân phụt một tiếng liền cười, đại bá, đại tẩu, Ninh Ngữ các hình như là có hai tầng đi. Các ngươi cảm thấy Hoài Kiệt tức phụ có nhiều như vậy của hồi môn sao? Nay vạn nhất tân tức phụ đi vào, kia của hồi môn một gian nhà ở cũng chưa phóng mãn, kia không phải làm người xấu hổ sao? Ninh Hoài Mẫn cũng đi theo nói. Chúng ta Ninh gia tuy rằng giàu có, chính là Ninh Ngữ các như vậy tốt gắt mái, lấy tới làm nhà kho, cũng quá lãng phí đi. Ninh nhị phu nhân tiểu nữ Ninh Thi Tình cũng nói, đích xác có chút lãng phí, chúng ta Ninh gia tân tức phụ của hồi môn giống như hoặc là gửi ở đại nhà kho, hoặc là chính mình đặt ở chính mình trong viện đi. Ta còn tưởng ở tại Ninh Ngữ các, đều không thể. Chẳng lẽ vật ngoài thân còn so ra kém người? Trong phòng trong tộc mặt khác phòng người cũng sôi nổi nói, gửi của hồi môn lấy một gian nhà ở là đủ rồi đi. Gác mái đích sắc có chút đại tài tiểu dụng. Đúng vậy, nhà ta con dâu của hồi môn cũng là đặt ở chính bọn họ sân một cái trong sướng phòng. Kia Ninh Ngữ các lưu trữ ngắm phong cảnh không hảo sao. Đại gia mồm năm miệng mười nói, bọn họ trong lòng cũng suy nghĩ. Hai tầng lâu các tử làm nhà kho. Tân tức phụ có như vậy nhiều của hồi môn sao? Ninh gia nữ nhi xuất giá có nhiều như vậy của hồi môn không kỳ quái. Chính là An Quốc công đại nữ nhi. Tuy rằng Ninh gia tộc nhân hiện tại không có người dám xem nhẹ vị này An Quốc công phủ người, Ninh gia người cũng biết An Quốc công thánh quyến chính đủng. Nhưng là An Quốc công nội tình không đủ cũng là sự thật a. Mà bọn họ Ninh gia là thế nào gia tộc, trăm năm dệt thế gia, ở tiền triều cũng đã phi thường giàu có. Này trăm năm tới tích góp vô số tài phú, nói câu phú khả địch quốc cũng là bất quá. Cho nên Ninh gia cả gia đình người, cảm nhận được đến trên đời này, không có mấy hộ nhà tài phú là so được với bọn họ. Liên tính là An Quốc công phủ có một ít hoàng thượng ban thưởng thứ tốt, thì tính sao? Chính là bọn họ cũng biết những cái đó đa số đều là ban thưởng cấp Tuệ An quận chúa. Gả vào Ninh gia lại không phải Tuệ An quận chúa. Nhân gia Tuệ An quận chúa tương lai gả vào hoàng gia của hồi môn thiếu, chính là sẽ bị người khinh thường, cho nên Tuệ An quận chúa tuyệt đối sẽ không lấy ra quá nhiều đồ vật ra tới. mà hôm nay chính là có 2 tỷ muội đồng thời xuất giá, trừ bỏ Ôn Nhu cùng Ôn Hinh An quốc công phía dưới còn có 4-5 cái hài tử, chẳng lẽ không cần lưu một chút bạc cho bọn hắn thành thân dùng. Cho nên Ninh gia cả gia đình người đều cảm thấy Ôn Nhu của hồi môn sẽ không quá phong phú, đương nhiên đối lập bình thường phú quý nhân gia tới nói, khả năng phong phú, nhưng đối với Ninh gia loại này phú khả địch quốc nhân gia tới nói, chỉ có thể nói như muối bỏ biển, không đáng giá nhắc tới. Chính là Ninh gia này đó tộc nhân cũng là hôm qua buổi chiều mới từ Giang Hoài phủ đuổi tới Kinh Thành, cho nên bọn họ không biết hôm qua có thể nói là cả triều văn võ đều cấp Ôn Nhu 2 tỷ mỗi thêm trang. Vốn dĩ Ninh gia tộc nhân là có thể sớm nửa tháng liền đến, bọn họ tính kế hảo xuất phát thời gian. Không nghĩ tới Ninh lão phu nhân tuổi lớn, dọc theo đường đi luôn là không được căn ninh, bệnh đều bị bệnh nửa tháng, ở nửa đường Ninh gia tòa nhà ở nửa tháng, cho nên khó khăn lắm ở thành thân trước một ngày mới đổi tới. Chỉ có mấy cái cùng đại phòng người tốt thoát ly đại đội ngũ, ra roi thúc ngựa trước thời gian đổi tới. Cho nên Ninh gia tộc nhân rất nhiều thành thân phía trước lễ tiết cũng chưa tham dự, kỳ thật đã thực thất lễ. Như thế Ninh lão phu nhân còn phi thường bất mãn. Nếu Ôn Nhu là gả vào Ninh gia, vì cái gì không phải nàng trực tiếp từ kinh thành xuất giá, đuổi kịp mấy ngày lộ, trực tiếp gả vào Giang Hoài Ninh gia nhà cũ. Ninh lão phu nhân giờ phút này nghe thấy cấp một cái các tử cấp Ôn Nhu gửi của hồi môn liền càng thêm không mừng. Nơi nào yêu cầu cấp một cái các tử gửi của hồi môn? Ở nhà kho tùy tiện tìm cái góc gửi là được. Chúng ta Ninh gia còn có thể tham nàng như vậy một đinh điểm của hồi môn. Hảo hảo các tử làm nhà kho không phải lãng phí sao? Ninh đại phu nhân nghe xong trong lòng liền tới khí, nhưng là ngày đại hỉ cũng không thể sinh khí, rốt cuộc nháo lên, trong chốc lát này Lao Thái Thái rất có khả năng liền không ngồi xuống nhận lễ. Nháo lên, Nan Kham không phải nhị phòng, là bọn họ đại phòng. Nàng liền áp xuống hỏa khí, cười nói, Ninh gia cũng không thiếu cái này các tử, lại nói hôm qua hoàng thượng, thái hậu, trong cung phi tần, còn có cả triều văn võ bá quan đều cấp Ôn Nhu kia hải tử thêm trang đâu. Này trong cung ban thưởng đồ vật cũng không hảo tùy tiện loạn phóng không phải. Miễn cho bị nói đại bất kính. Ninh lão phu nhân. Hoàng thượng cùng thái hậu cũng nhận thức Hoài Kiệt kia tức phụ. Mọi người nghĩ thầm, thái hậu cùng hoàng thượng đều cấp thêm trang, đây là cấp Ôn Nhu chống lưng ý tứ sao? Vì thế Ninh gia cả gia đình người nghe xong liền không hề phản đối, sôi nổi nói, đại tẩu nói đúng. Hoài Kiệt tức phụ thật là cái hữu phúc. Hoàng thượng cùng thái hậu đều nhớ thương. Thái hậu cùng hoàng thượng cấp của hồi môn đích sắc không thể loạn phóng. Nói như vậy, một cái các tử làm nhà kho cũng là thích hợp. 988 chương 988 chỉ là luyến tiếp. Chương 988 chỉ là luyến tiếp. Ninh nhị phu nhân trong lòng lại là có điểm không tin. Nay gả tới xác định là trưởng nữ, không phải Tuệ An quận chúa. Hoàng thượng khi nào thật sao ái dân như nữ? Đại tẩu, hoàng thượng cùng thái hậu đều cấp Hoài Kiệt tức phụ thêm trang. Thiệt hay giả? Ngươi nên sẽ không gạt chúng ta đi. Ninh đại phu nhân nhìn nàng một cái, ta lừa ngươi làm gì? Ngươi ngày mai có rảnh đi ra ngoài tìm hiểu một chút liền đã biết. Việc này toàn bộ kinh thành người đều biết. Ninh nhị phu nhân biểu tình cứng đờ, sau đó cười cười, không nói cái gì nữa. Nói như vậy là sự thật. Hoàng thượng là nhàn đến không có việc gì làm gì. Một cái đại thần nữ nhi xuất giá, quan hắn đánh giám A. Đáng tiếc một cái cắt tử. Hừ, thả làm đại phòng một nhà khoe khoang một chút đi. Chờ tới rồi ngày mai kính trà thời điểm, xem đại tẩu còn đem không đem kia Ôn Nhu trở thành bảo. A. Nàng chờ xem đại phòng một nhà ném đại mặt. Ninh đại phu nhân thấy bọn họ không nói chuyện nữa, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nhị phòng tưởng cùng bọn họ đại phòng đoạt đồ vật. Không có cửa đâu. Cũng không cửa sổ. Kỳ thật Ninh đại phu nhân cũng không biết Ôn Nhu có bao nhiêu của hồi môn, rốt cuộc loại sự tình này cũng không hảo hỏi thăm không phải sao. Nàng chỉ là muốn đem cái kia các tử cấp Ôn Nhu dùng. Gửi của hồi môn cũng hảo, làm phòng thu chi cũng hảo, làm thư phòng cũng hảo, trước đem các tử cho nàng lại tính. Ninh đại phu nhân chính là biết Ôn Nhu chính mình ở kinh thành cũng khai một gian dệt xưởng, chính mình nhi tử cũng ở xử lý, hiện tại rất nhiều vải dệt đã siêu việt Ninh gia cùng Dương gia. Ôn Nhu chính mình xưởng, nghĩ đến tổng yêu cầu một chỗ xử lý sinh ý thượng sự, kia các tử phong cảnh hảo, địa thế cao, mùa hè mát mẻ, liền nghĩ đến nàng sẽ thích. Quan trọng nhất chính là kia các tử lầu 2, có thể thấy bọn họ hiện tại sân tình huống, sao có thể cho người khác trụ. Hùng chi Hoài Kiệt là tương lai Ninh gia gia chủ. Về sau hắn cùng nàng phỏng trừng đều sẽ lưu tại kinh thành, này tốt sân, các tử, tự nhiên đến cho bọn hắn dùng. Những người khác chẳng qua ngẫu nhiên sẽ đến thôi. Đến nỗi trưởng tử Ninh Hoài Ngọc, đi chính là quan trường, hắn là toàn bộ Ninh gia hắn có hoàng thượng ban thưởng phụ đệ, tuy rằng tiểu, chính là đó là vinh quang. Hắn cũng cần thiết trụ đi vào. Hắn là Ninh gia quang tông diệu tổ hy vọng. Ninh gia bảo hộ thần. Lúc này hỉ nhạc thanh từ xa mà gần, càng lúc càng lớn thanh. Tiểu Hỷ vội vàng chạy về tới. Phu nhân, nhị thiếu gia đã trở lại. Ninh đại phu nhân vừa nghe lập tức nói, mau, mau chuẩn bị tốt bái đường đồ vật. Đại gia mau ngồi xong. Nước trà bị hảo không? Tiếp theo nàng lại sờ sờ chính mình tay áo túi, bao lì xì đâu? Ta bao lì xì đâu? Tiểu Hỷ thở hổn hển nói, phu nhân, không đổi. Nhị thiếu phu nhân của hồi môn có điểm nhiều. Bởi vì là của hồi môn tiên tiến môn, cho nên tân nhân còn ở phía sau đâu. Ninh đại phu nhân nghe xong nhìn thoáng qua Ninh nhị phu nhân sau đó mới cười nói, mau đi làm phòng thu chi xem trọng. Nhị thiếu phu nhân của hồi môn đều đưa vào Ninh ngữ các. Là. Tiểu Hỷ lại chạy ra đi. Vừa nhấc của hồi môn bị nâng vào Ninh ngữ các, sau đó thực mau liền đem Ninh ngọc các hai tầng nhà ở đều chứa đầy. Hơn nữa là thiếu chút nữa trang không xong. Ôn Oán cùng bắt công chúa là đi theo Ôn Nhu tới Ninh gia, rốt cuộc Ninh gia tương đối phức tạp, Ôn Hinh ở tướng quân phủ là sẽ không có người khi dễ nàng. Thành thân sau, nàng nhất đương gia chủ mẫu. Giờ phút này hai người thấy Ninh phu nhân chuyên môn đằng ra một cái các tử tới cấp Ôn Nhu đơn độc gửi của hồi môn, hai người cũng là cao hứng. Rốt cuộc chính mình của hồi môn đương nhiên là nắm giữ ở trong tay chính mình tương đối hảo. Bắt công chúa nói khẽ với Ôn Oán nói, xem ra, Ninh đại phu nhân đối Ôn Nhu thật là rất thích. Ôn Oán gật gật đầu, Ninh gia đại phu nhân tính tình không tồi. Nàng cùng Ôn Nhu hẳn là có thể ở chung đến tới. Mà Ninh gia cả gia đình người biết sau, đều kinh ngạc cực kỳ. Ninh lão phu nhân trong lòng không cao hứng liền thiếu một chút. Cháu dâu nhiều như vậy của hồi môn, xuất thân lại hảo, cũng cho nàng mặt dài. Như thế, nàng liền không so đo nàng ở kinh thành xuất giá sự. Kế tiếp bái đường thời điểm, nàng trừ bỏ cho bao lì xì, còn bỏ đi một cái vòng tay cấp Ôn Nhu. Trời đã tối rồi. Cuối cùng một bàn tiệc cơ động người trên đều rời đi sau, Ninh Hoài Kiệt cũng bị người đỡ về tới tân phòng thời điểm, Ôn Noãn cùng bắt công chúa đám người liền thức thời cáo tử. Bắt công chúa kéo Ôn Noãn cánh tay một bên đi ra ngoài một bên cảm thán một câu, thành thân thật sự rất mệt. Hơn nữa từ nay về sau liền rời đi chính mình ra, rời đi ái chính mình người nhà, gả vào một cái xa lạ ra, cũng không biết sẽ đối mặt cái dạng gì người nhà. Ôn Nhu con hảo, đều ở kinh thành, liền tính là Ninh Viễn huyện cũng không tính xa. Tưởng về nhà vẫn là có thể. Mà ta gả đi lệnh một quốc gia, không quen biết nơi đó bất luận cái gì một người, nghe không hiểu nơi đó người ta nói, nhớ nhà, tưởng ngươi, cũng không thể trở về gặp ngươi. An bố nhĩ đang chờ bắt công chúa ra tới đâu. Hắn đang muốn tiến lên nói hắn đưa nàng hồi cung, không nghĩ tới liền nghe thấy được một phen lời nói, hắn liền không có tiến lên. Ôn Noãn đôi mắt đột nhiên có điểm sắc ý, nàng cầm bắt công chúa tay, gắt gao, bắt công chúa ngươi nếu là không nghĩ gả nói, ta có thể nghĩ cách. An bố nhĩ tâm nhịn không được nhắc tới. Bát công chúa lắc lắc đầu, cười nói, ta không có không nghĩ gả. An bố nhĩ khá tốt. Chẳng qua Lan Lăng quốc quá xa chút. Ta chỉ là có điểm luyến tiếc. Luyến tiếc rời đi Nạp Lan quốc, luyến tiếc rời đi Phụ Hoàng, luyến tiếc rời đi các ngươi. Nàng ở nơi nào không có nhận thức người, nàng tinh tình cũng không tốt, cũng không biết nhân gia có thích hay không chính mình. Lại nói, nàng cũng sợ tịch mịch. Chính là nàng đã quyết định phải gả. Bát công chúa này tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Ôn Đoán trong lòng nặng trĩu, giống đè nặng một khối tảng đá lớn. An bố nhĩ nghe lời này, trong lòng cũng giống rót chỉ giống nhau, dị thường trầm trọng. Ôn Đoán ra vẻ nhẹ nhàng nói, bát công chúa yên tâm, ngươi gả đi Lan Lăng quốc, ta mỗi ngày viết thư cho ngươi. Ngươi nếu là tưởng ta, liền truyền tin cho ta, ta lập tức liền bay qua đi xem ngươi. Tiểu Hắc Phi đến còn rất nhanh, đưa cái tin cũng không cần lâu lắm. Ôn Đoán nghĩ thầm. Ân nhìn về sau nhiều huấn luyện ra mấy chỉ biết truyền tin diều hâu mới được. Bằng không tiểu hắc tương lai nhật tử phỏng trừng sẽ có phải hay không ở đi Lan Lăng quốc trên đường, đó là ở hồi Nạp Lan quốc trên đường. Tiểu hắc đang ở giáo tiểu xuân biết chưa đâu. Mặc danh dùng mình một cái, nó hơi hơi nghiêng đầu, ai tưởng ta. Bát công chúa nghe vậy liền cười, phi. Ngươi cho rằng ngươi là tiểu hắc ca. Ôn Oán, ta không thể phi, nhưng là ta có thể lấy phi giống nhau tốc độ chạy tới A. Phi giống nhau tốc độ có bao nhiêu mau? Người chạy cho ta xem. Là mã chạy. Hai người vừa nói một bên lên xe ngựa, lưu đi. An bố nhĩ từ một khắc chiếc xe ngựa sau đi ra, lẳng lặng nhìn đi xa xe ngựa, trong chốc lát sau đó mới lên xe ngựa. Thời gian không còn sớm, bắt công chúa là trực tiếp hồi cung. Ôn Đoán đưa nàng đến cửa cung, nhìn nàng tiến vào sau, liền trực tiếp đi trở về. Nàng muốn tìm Nạp Lan Cẩn Niên cho chuyện. An bố nhĩ thấy bắt công chúa tiến cung sau, mới rời đi, thẳng đến thất hoàng tử phủ. Hắn yêu cầu người bồi uống chút rượu. 989 chương 989 ta cái gì đều không có thấy. Chương 989 ta cái gì đều không có thấy. Ôn Loan trở lại trong phủ, cùng người trong nhà nói một chút hôm nay Ninh ra tình huống, Ninh gia tất cả mọi người nghe nhiệt tình, tân phòng, sân cũng bố trí rất khá, những cái đó hầu hạ hạ nhân nhìn cũng thành thật buồn phận, Ninh gia đại phu nhân đem hết thảy đều an bài đến hảo hảo. Mãi mãi, cha mẹ, các ngươi không cần lo lắng, hiện tại nhà của chúng ta thân phận Ninh gia đại đa số người là không dám như thế nào khi dễ đại tỷ. Nô thị cùng Vương thị nghe xong liền yên tâm. Nô thị, hảo liền hảo. Chúng ta chính là lo lắng Ninh gia quá phức tạp mà thôi. Ôn Oán, không có việc gì, đại tỷ ứng phó được đến. Ứng phó không tới, còn có chúng ta đâu. Chúng ta tất nhiên không cho đại tỷ chịu nửa điểm ủy khuất. Vương thị gật gật đầu, kia nhất định là. Hảo, Oán tỷ nhi ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Ngươi thân thể không tốt, chạy nhanh đi ngủ không cần mệt. Vương thị có đôi khi thấy Ôn Oán vội tổng lo lắng nàng thân thể chịu không nổi. Nô thị nghe vậy cũng nói, đúng vậy, mau đi nghỉ ngơi đi. Ôn Gia Thụy, sớm một chút nghỉ ngơi. Mấy ngày nay ngươi cũng bận quá, ngày mai đừng quá dậy sớm, ngủ nhiều trong chốc lát. Ôn Oán gật gật đầu, ta đã biết, ta đây về phòng ngủ. Ôn Oán nói xong liền rời đi, chẳng qua, nàng trở lại chính mình sân cũng không có đi vào, mà là trực tiếp trèo tường đi tìm Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên trong viện không có những người khác, chỉ cần hắn ở, giống nhau chỉ có Lâm Phong một người hầu hạ. Lâm Phong đang ở ngoài phòng mặt thủ, Ôn Oán thấy hắn, hỏi, nhà ngươi chủ tử ở sao? Tính, ngươi đều ở, nhà ngươi chủ tử nhất định ở. Ôn Oán liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lâm Phong há miệng thở dốc, sau đó liền nhắm lại. Tính, chủ tử đại khái cũng thích Tuệ An quận chúa lúc này xông vào đi. Lâm Phong nghĩ nghĩ, trực tiếp tránh ra. Hắn cái gì cũng không biết, người có tăng cấp, hắn vừa lúc đi đi ngoài. Ôn Oán đi vào đi, thấy trong phòng không có người, nàng hơi hơi kinh ngạc một chút. Chẳng lẽ ở thư phòng? Nạp Lan Cẩn Niên này nhà ở là hợp với thư phòng, thậm chí còn hợp với tịnh phòng. Ôn Oán hướng thư phòng đi đến. Nạp Lan Cẩn Niên giờ phút này vừa lúc tắm gội xong, hắn mới vừa phủ thêm một kiện màu trắng nội y, một đầu tóc đen còn rối tung, chính mạo hơi nước. Hắn vừa định đi ra ngoài, liền nghe thấy đẩy cửa thanh, theo sau liền có người đi đến. Dám như thế đi vào tới, không có những người khác, trừ bỏ hắn cái kia tiểu vương phi. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy đáp ở bình phong thượng quần áo, đang muốn mặc vào, sau đó đi ra ngoài. Đột nhiên, hắn động tác một đốn. Nạp Lan Cẩn nhanh chóng cởi ra màu trắng nội y, cả người lại bước vào thao tắm, sau đó nhắm hai mắt lại, điều chỉnh hô hấp, làm chính mình hô hấp trở nên cân xứng lâu dài một ít. Ôn Oán ở trong thư phòng không có tìm được người, nàng không khỏi kinh ngạc, không có ở thư phòng. Người đâu? Ôn Oán đi ra thư phòng, mở cửa nghĩ ra đi hỏi một chút Lâm Phong, sau đó phát hiện Lâm Phong cũng không biết đi nơi nào. Lâm Phong. Ôn Oán hô một tiếng không có người ứng. Lâm Phong đi như thế nào? Ôn Oán nhấc chân vượt qua ngạch cửa, đang muốn đi ra ngoài, trèo tường hồi phủ. Đột nhiên trong phòng nào đó phòng truyền đến một chút thanh âm. Ôn Oán lập tức thu hồi chân, xoay người hướng thanh âm truyền đến phương hướng đi đến. Trong tịnh phòng, Nạp Lan Cẩn Niên vốn dĩ ở giả bộ ngủ, nhưng trang nửa ngày, ngược lại nghe thấy được mở cửa thanh. Tiểu nha đầu rõ ràng là phải đi. Nạp Lan Cẩn Niên trang không nổi nữa. Tiểu nha đầu liền không biết mỗi cái phòng đều tìm xem. Hắn còn tưởng giả vờ mệt đến tắm gội đều ngủ rồi, lừa nàng tới giúp chính mình soát soát bối. Nạp Lan Cẩn Niên lo lắng người đi, chạy nhanh làm ra một chút động tĩnh. Ôn Oán đã tới Nạp Lan Cẩn Niên nhà ở, không ngừng một lần, nhưng nàng chỉ đi quá thư phòng cùng phòng này, cũng không có đi mặt khác nhà ở, cũng không biết cái khác phòng là dùng để đang làm gì. Giờ phút này đi vào nào đó phòng cửa, nàng hô một tiếng. Thập thất ca. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên cố ý chỉ ừ một tiếng. Ôn Oán nghe thấy hắn ứng, thói quen tính đẩy cửa ra đi vào. Nạp Lan Cẩn Niên vừa lúc từ thau tắm đứng lên, một chân bước ra thau tắm. Ôn Oán nhanh chóng che lại chính mình hai mắt, sau đó mặt đỏ. Thập thất ca tắm gội như thế nào không nói một tiếng. Ta cho rằng ngươi biết, đây là tịnh phòng. Nạp Lan Cẩn Niên đi đến bình phong bên cạnh, bình tĩnh cầm lấy áo trong mặc vào. Ôn Oán lặng lẽ đem ngón tay mở ra một cái tiểu phùng, trộm nhìn thoáng qua. Sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Ta như thế nào biết? Ôn Oán ném xuống lời này liền chạy ra đi. Nạp Lan Cẩn Niên vốn dĩ biểu tình trang dường như không có việc gì, chính là Ôn Oán chạy ra đi sau, khóe miệng nhịn không được giơ lên, trong mắt nhuộm đầy ý cười. Cái này tiểu sắc nữ. Ôn Oán chạy sau khi rời khỏi đây, nghĩ thầm còn rất. Ôn Oán nhịn không được vỗ vỗ chính mình mặt. Đình chỉ, tưởng cái gì đâu? Ôn Oán lại nhịn không được nghĩ đến vừa rồi thấy. Không thể không nói, dáng người thật tốt. Nạp Lan Cẩn Niên một bên thủ săn áo ngoài nút thắt vừa đi ra tới, trong ánh mắt tràn đầy ác thú vị, còn vừa lòng ngươi thấy sao? Ôn Oán mặt có điểm nóng lên, nàng vẻ mặt dường như không có việc gì nói, ta che mắt che đến mau. Ta cái gì đều không có thấy. Nạp Lan Cẩn Niên xách một tiếng, tươi cười lớn hơn nữa. tiểu nha đầu không thành thật. Ôn Đoán, thật sự. Nạp Lan Cẩn Niên tiến lên đem nàng ôm vào hoài, thật sự. Ta thấy thế nào thấy người nào đó trộm nứt ra rồi ngón tay. Ôn Đoán giả ngu, có sao? Ngươi nhìn lầm rồi, ta là kẹp chặt ngón tay. Nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Ha ha. Nạp Lan Cẩn Niên rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha. Ôn Đoán nhịn không được khắp một chút hắn eo. Nạp Lan Cẩn Niên không người, ghé vào nàng trên vai cười đến càng thêm làm càn. Tiểu nha đầu thật sự là quá đáng yêu. Ôn Đoán bị cười đến cũng có chút ngượng ngùng, mạnh miệng nói, ta là nhìn xem thân thể của ngươi có hay không vấn đề. Ta là đại phu, thấy ai thân thể, đều sẽ thói quen tính nhìn một cái, đối phương có hay không vấn đề. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này cười không nổi nữa. Hắn một cánh tay vòng khẩn, một cái tay khác nâng lên người nào đó cảm, ân. Ngươi còn thấy quá ai thân thể. Trong mắt mang theo tràn đầy nguy hiểm, phát phật nàng chỉ cần nói ra một người, hắn lập tức liền đi bóp chết hắn giống nhau. Ôn Đoán thiếu chút nữa bị lạc hô hấp không được, nàng lập tức giơ lên tay, không có. Ta chỉ xem qua ngươi. Ta thể. Nạp Lan Cẩn Niên kéo xuống tay nàng, tóc rối cái gì thể. Hắn nhịn không được lại nắm nàng cằm, vừa rồi không phải nói cái gì đều không có thấy. Trong mắt tràn đầy ý cười. Ôn Đoán. Người này, cư nhiên cố ý bộ chính mình nói. Quá xấu rồi. Ôn Đoán rôi tay ôm cổ hắn, cười tủm tỉm nói, thấy. Ta cái gì đều thấy. Từ một cái y ghi giả góc độ tới nói, ân, có điểm. Nói Ôn Đoán so đo ngón tay, xúc vác phía trước hai chữ ngươi biết là cái gì đi. Ân yêu cầu ta khai cái phương thuốc ngươi điều trị một chút sao. Bằng không bất lợi với con nối dõi, cũng bất lợi với tương lai phu thê hài hòa. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này là thật sự mặt đều đen. Nha đầu này, thật là nói cái gì đều dám nói. Hắn tức giận đến trực tiếp chặn ngang đem nàng bế lên, hướng trong gian đi đến. 990 chương 990 cùng nhau trèo tường rất thú vị đúng không? Chương 990 cùng nhau trèo tường rất thú vị đúng không? Ôn Đoán hoảng sợ. Hai tay chạy nhanh ôm đến càng khẩn, lập tức nhận sai. Ta nói giỡn. Ta sai rồi. Nói giỡn. Nói giỡn. Ngươi vừa thấy chính là nhiều con nhiều cháu, tinh lực tràn đầy, phu thê hài hòa người. Thật sự. Ôn Đoán buông lỏng ra một bàn tay, ở trên người hắn nào đó huyệt đạo điểm một chút. Nạp Lan Cẩn Niên thân thể tê dần. Ôn Đoán thân thể lưu loát một cái xoay người, hai chân rơi xuống đất, trực tiếp đứng lên, ly Nạp Lan Cẩn Niên rất xa, thập thất ca, ta nói giỡn. Ta có đứng đắn sự tìm ngươi đâu. Ôn Đoán chạy nhanh nói sang chuyện khác. Bằng không nàng thật sự sợ hắn chứng minh một chút chính mình. Nạp Lan Cẩn Niên chuyển động một chút tê mỏi cánh tay, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó đi tới thái phi ghế làm xuống dưới, hắn đối Ôn Đoán vây vây tay, lại đây. Ôn Đoán không nhúc nhích, thật sự nói giỡn. Ta có đứng đắn sự nói đi. Lại đây. Nạp Lan Cẩn Niên tức giận nói. Ôn Đoán nghĩ nghĩ vẫn là đi qua đi, dù sao không cùng hắn từng đánh nhau, không biết chính mình có thể hay không một chân đem hắn đá ra Cẩn Vương phủ. Nay tưởng tượng pháp toát ra, Ôn Đoán đột nhiên cảm thấy chính mình chân có điểm ngứa. Tùy thời làm tốt một chân đá ra đi chuẩn bị. Ôn Đoán đi tới Nạp Lan Cẩn Niên bên người. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy bên cạnh phóng một cái khăn vải ném cho nàng, giúp ta lau khô tóc, ta liền tha thứ ngươi. Ôn Đoán rôi tay tiếp được khăn vải. Nàng làm sai cái gì? Yêu cầu hắn tha thứ. Nạp Lan Cẩn Niên thấy nàng nửa ngày không có động tác, quay đầu nhìn nàng một cái, ta tuổi không nhỏ, nếu muốn con cháu nhiều, phải hiện tại nỗ lực. Ôn Đoán một cái giật mình, lập tức liền cầm khăn vải đi vào đỉnh đầu hắn, thập thất ca tuổi trẻ đâu, 18 tuổi bạc bạc giòn. Tương lai sinh 10 cái 8 cái đều không có vấn đề. Nạp Lan Cẩn Niên. Nha đầu này. 18 tuổi bạc bạc giòn là cái quỷ gì? Bất quá, tương lai sinh 10 cái 8 cái. Chủ ý này khá tốt. Nạp Lan Cẩn Niên liền quyết định không so đo nàng nói chính mình không quá hành nói. Ôn Đoán đem khăn vải bao ở hắn ướt rầm rề đầu tóc, mềm nhẹ trà lau lên. Luôn là hắn giúp nàng sát tóc, nàng vẫn là lần đầu tiên giúp hắn sát tóc. Này sợi tóc còn khá tốt. Ôn Đoán cẩn thận trà lau. Nàng hiểu được gật đầu một cái bộ massage, liền thuận tiện giúp hắn ấn một chút. Nạp Lan Cẩn Niên cảm nhận được Ôn Đoán tay nhỏ ở chính mình da đầu thượng ấn, có điểm bộ vị sẽ có đau, nhưng là ấn xong sau rất thoải mái. Hắn nhắm lại hai mắt hưởng thụ, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Ôn Đoán liền đem bắt công chúa sự nói. Nhất định phải gả sao? Ngươi nếu không hỏi một chút An Bố Nhĩ, Nạp Lan Quốc cấp ra điều kiện gì, hắn nguyện ý từ hôn. Ta cũng không bỏ được bắt công chúa đâu. Đến hảo hảo nói. Nhân ra An Bố Nhĩ cũng không có làm sai cái gì, mang theo tràn đầy thành ý tiến đến đón dâu. Hơn nữa Ôn Đoán nhìn ra được An Bố Nhĩ là thật sự thích bắt công chúa. Ánh mắt kia, quả thực cả ngày đều là đuổi theo bắt công chúa. Nàng muốn nhìn không thấy đều không được. tuy rằng nàng cũng đồng tình An Bố Nhĩ, nhưng là người cảm tình đều là có tư tâm. Bát công chúa cùng chính mình cảm tình hảo, ôn ngoãn tự nhiên là hy vọng bát công chúa vui sướng. Ở cảm tình thượng, rất ít có người có thể làm được công bằng công chính. Nạp Lan Cẩn Niên nhẹ nhàng lên tiếng, ân, ta ngày mai hỏi một chút. Tuy rằng có điểm an vị, nha đầu này thế nhưng đem chính mình bên ngoài người xem đến như vậy quan trọng. Nhưng là đối với nàng yêu cầu, hắn từ trước đến nay là nói gì nghe nấy. Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay cầm tay nàng, ngăn trở nàng động tác, không đành lòng nàng quá mệt mỏi, hảo, không cần lau. Có mệt hay không? Tuy rằng thích nàng giúp chính mình sắt tóc, nhưng hắn biết nàng vội một ngày. Tối hôm qua chỉ sợ cũng là bồi nàng hai vị tỷ tỷ, không có ngủ. Có điểm mệt, tính toán cùng ngươi nói xong chuyện này, ta liền trở về tắm rửa ngủ. Ôn Đoan thành thật nói. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ngay ngắn, ta đưa ngươi trở về. Ôn Đoan phiên cái đại bạch mắt, trực tiếp đem trong tay khăn vải ném ở hắn trên mặt, trực tiếp liền đi rồi. Đừng khôi hài. Đưa. Hai nhà chỉ có một tường chi cách, nàng lật qua tường liền trở lại chính mình sân. Này đưa nàng trở về có cái gì ý nghĩa? Cùng nàng cùng nhau trèo tường rất thú vị đúng không? Lại nói chờ hắn sơ hảo tóc, lại đưa chính mình, nàng đều đã ở thau tắm thoải mái phao tắm. Nạp Lan Cẩn Niên lấy ra trên mặt khăn vải, nhìn kia nha đầu thân ảnh từ cửa chợt lóe mà qua, bật cười lắc lắc đầu, giống như hai cái phủ đệ cách xa nhau thân cận quá cũng không tốt. Hắn muốn mượn khẩu đưa nàng hồi phủ, nhiều cùng nàng đại ở bên nhau đều không được. Từ trở về kinh thành sau, cuộc sống này không có ở Ninh Viễn huyện tự tại. Chờ thành thân sau, vẫn là mang theo nàng hồi Ninh Viễn huyện sinh hoạt đi. Sáng sớm hôm sau, kinh thành đầu đường cuối ngõ dân chúng đều ở nghị luận ngày hôm qua An Quốc công phủ hai vị cô nương xuất giá sự. Nói cái gì không nghĩ tới An Quốc công như thế quá giàu có. Nói cái gì kia của hồi môn quả thực đem toàn bộ kinh thành phố lớn ngõ nhỏ tắc đến chật như nêm tối. Còn nói không nghĩ tới An Quốc công nông gia xuất thân, trở thành quốc công không lâu, cư nhiên như vậy giàu có, kia của hồi môn cùng công chúa so sánh với cũng là không sai biệt lắm. Công bộ thượng thư cùng chính mình phụ tá đi vào quán trà, vừa lúc nghe thấy đại gia ở nghị luận An Quốc công gả nữ một chuyện. Hai người đi vào nhã gian. Công bộ thượng thư phụ tá mới cười nói, hôm qua An Quốc công phủ gả nữ chân chính là hoành động toàn thành. Thật là không nghĩ tới An Quốc công phủ như thế giàu có. Công bộ thượng thư hừ lạnh một tiếng, An Quốc công đương nhiên giàu có. Tuệ An quận chúa có hai cái đất phong, ngọc quặng đều có vài cái. Nhân gia còn quản hồ nước mặt đâu. Có thể không giàu có sao? Lại quá một năm, nói không chừng đều phú khả địch quốc. Công bộ thượng thư nói tới đây, nghĩ tới cái gì? Không sai, phú khả địch quốc. Chẳng sợ Tuệ An quận chúa có hai cái đất phong, chính là Nam Ninh huyện trước kia thuế má quả thực liền tự cấp tự túc đều không đủ, triều đình còn hàng năm trợ cấp. Một cái khác thành trì cũng là vừa thu hồi tới, trung kiến, trấn an ba cánh đều yêu cầu không ít bạc, năm nay thực cấp nhất định sẽ không quá nhiều. Đến nỗi từ Đông Lăng thắng trở về Ngọc Quạng, nghe tới tuy rằng dễ nghe, nhưng là hắn biết kia Ngọc Quạng ngọc chất chính là không tốt, Đông Lăng quốc người không nốc, không có khả năng sẽ đem thừa thải Mỹ Ngọc Ngọc Quạng lấy ra tới. Đến nỗi muối, tuy rằng lợi nhuận kết xù, nhưng là vừa mới bắt đầu không lâu, cũng không nhanh như vậy liền kiếm được quá nhiều bạc. Ngoài thành tân thành xây dựng hừng hực khí thế, những cái đó kiến trúc dùng liêu đều là cực hảo, có thể nói mỗi ngày đều ở thiêu bạc. Hắn làm công bộ thượng thư tự nhiên biết kiến những cái đó cửa hàng, phòng ở, còn có lót đường bắc cầu, yêu cầu nhiều ít bạc. Chính là An Quốc công phủ hai cái nữ nhi xuất giá, mỗi cái nữ nhi đều vẫn như cũ có thể lấy ra như vậy nhiều của hồi môn. Nói bọn họ không có mỗi hạ tiền triều quốc khố bạc, đều không có người tin tưởng. Lần này An Quốc công phủ bại lộ nhiều như vậy tài phú, vừa lúc là một cái cơ hội. Công bộ thượng thư liền thấp giọng đem ý nghĩ của chính mình nói cho phụ tá. Phụ tá vẻ mặt khiếp sợ, này không hảo đi. Tam hoàng tử bên kia chỉ sợ tạm thời sẽ không làm như vậy. Sẽ không, đến lúc đó ta sẽ cùng tam hoàng tử giải thích, ngươi nhận thức phố phường người nhiều, tìm cá nhân giải rắc một chút là được. Tam hoàng tử hiện tại cố ý cùng An Quốc công phủ đánh hảo giao tế, phỏng chừng là tạm thời sẽ không ra tay đối phó bọn họ. Nhưng là dưỡng hổ vì hoạn. Việc này, hắn là không quá nhận đồng. Chờ lão hổ trưởng thành, đem chính mình ăn cũng nói không chừng đâu. Đương nhiên là sấn nó tuổi nhỏ, đem hắn ấn chết. 991 chương 991 loại sự tình này, giải thích không rõ. Chương 991 loại sự tình này, giải thích không rõ. Bên này công bộ thượng thư đang âm thầm chơi xấu, đầu đường cuối ngõ vẫn như cũ ở nghị luận sôi nổi. Này đó Ôn Nhu cùng Ôn Hinh cũng không biết. Ôn Hinh còn hảo, không cần cấp cha mẹ chồng kính trà, cho nên ngủ đến mặt trời lên cao đều còn không có lên. Hoặc là nói là vừa tỉnh lại, đã bị bên người người phát giác, sau đó lại mệt đến ngủ rồi, hai người cơm trưa đều không có ăn. Mà Ôn Nhu bên kia bởi vì gia tộc đại, tộc nhân tương đối nhiều, nàng đã sớm kéo mệt mỏi thân thể rời giường rửa mặt chải đầu, chuẩn bị cấp Ninh gia chuẩn bị kính trà, cũng tiếp thu Ninh gia tiểu bối cho nàng kính trà. Ninh gia, chính sảnh. Giờ phút này ngồi đầy Ninh gia trong tộc trưởng bối cùng văn bối. Mọi người đều đang chờ một đôi tân nhân lên kinh trà. Đại tẩu, Hoài Kiệt cùng hắn tức phụ như thế nào còn không có tới. Chúng ta đều chờ bọn họ đã nửa ngày. Ninh đại phu nhân ngồi ở bên cạnh đệ nhất vị thượng, chủ tọa ngồi chính là Ninh lão phu nhân cùng Ninh gia đại lao gia. Ninh đại phu nhân nhìn nàng một cái, nhị tẩu không phải mới vừa ngồi xuống, này nửa chén trà nhỏ thời gian cũng chưa đủ, ngươi liền nói qua nửa ngày, cũng quá khoa trương một ít. Ninh đại phu nhân nói xong lại nhìn về phía Ninh Hoài Mẫn tức phụ, Phan thị ngươi cái này quý thiếp cùng Hoài Kiệt ngày đó kính trà là giờ nào tới. Giống như so hiện tại còn muốn muộn thượng 30 phút đi. Cái này Phan thị hiện tại thành Ninh Hoài Mẫn quý thiếp. Nàng nguyên lai chính là Ninh đại phu nhân năm đó tín nhiệm nhất tú nương. Nàng sở dĩ có như vậy tốt theo kỹ cũng là vì Ninh đại phu nhân truyền thụ rất nhiều kỹ xảo cho nàng, không nghĩ tới, ở nàng cùng Ninh đại lao ra hôn mê bất tỉnh thời điểm. Nàng thế nhưng cùng nhị phòng thông đồng ở bên nhau, hại Hoài Kiệt thiếu chút nữa không thể trở thành gia chủ. Ninh đại phu nhân đối nàng là phi thường chán ghét. Ninh phu nhân ý tứ cũng thực rõ ràng, chính là các ngươi nhị phòng một cái thiếp đều dám như vậy mượn, Ninh nhị phu nhân không biết xấu hổ nói nàng con dâu mượn. Phan thị cúi đầu không dám nói lời nào. Nàng đối thượng Ninh đại phu nhân là có điểm chột dạng, nàng không nghĩ tới Ninh đại phu nhân sẽ tỉnh lại. Nàng chẳng qua là tâm duyệt tướng công thôi. Ninh nhị phu nhân sắc mặt khó coi một ít, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nếu không phải nàng có điểm theo kỹ, chỉ bằng nàng muốn gả cho chính mình nhi tử, trở thành chính mình nhi tử quý thiếp. Nam mơ đi. Lúc này Ninh Hoài Kiệt nhẹ vịn ôn nhu cánh tay, dặn dò một câu, cẩn thận một chút, có ngạch cửa. Hai người vượt qua cao cao ngạch cửa, đi đến. Sơ làm người thê, tối hôm qua Ninh Hoài Kiệt lại có điểm phong túng, ôn nhu là đi đường đều mất tự nhiên, đau. Cho nên Ninh Hoài Kiệt liền một đường đỡ nàng lại đây. Ôn Nhu cùng Ninh Hoài Kiệt liền đối với trong phòng trưởng bối chào hỏi. Ôn Nhu chỉ nhận thức vài người, mặt sau đều là đi theo Ninh Hoài Kiệt đều. Ninh đại phu nhân, nhìn hai phu thê ân ái bộ dáng, không khỏi cười, Hoài Kiệt, Ôn Nhu, như thế nào thức dậy sớm như vậy? Tối hôm qua không phải nói cho các ngươi ngủ lâu một chút sao? Ninh Hoài Kiệt cười nói, Nhu Nhi nhất định phải lên, nói không thể làm đại gia chờ. Nói còn nhìn Ôn Nhu liếc mắt một cái, như là quái nàng ý tứ, nhưng trong mắt tràn đầy nhu tình. Ôn Nhu đối thượng hắn ánh mắt, nghĩ đến buổi sáng người nào đó không muốn sớm tỉnh hành vi, mặt không khỏi nhiễm hồng hà, nàng rời đi tầm mắt chấn định nói, ngày đầu tiên cấp trưởng bối kính trà, không thể thất lễ. Ninh đại phu nhân cười nói, An Quốc công phủ gia giáo thật sự hảo, này đại gia tộc ra tới cô nương chính là không giống nhau, hiểu lễ. Phan thị nghe vậy trên mặt một trận xanh đỏ đen trắng. Đại phu nhân đối chính mình là càng ngày càng khắc nghiệt, nói chuyện đều kẹp thương mang cốt. Ninh nhị phu nhân mặt đều đen, tức giận đến không được. Còn không phải là một cái giày rách, còn đại gia tộc, ai không biết nàng lúc trước xuất thân A. Còn đi nhân gia trong phòng trụ quá mấy năm, đương cái con dâu nuôi từ bé, đã sớm bị người chơi tàn. Chính là một cái tàn hoa bại liễu. Ninh nhị phu nhân ở trong lòng mắng một hồi, hỏa khí cuối cùng thuận, sau đó cười nói, đại tẩu, có phải hay không nhìn xem nguyên khăn. Đến phóng pháo đi. Kinh thành có như vậy tập tục, vào cửa tân tức phụ nếu là hoàn mỹ không tì vết, kia sáng sớm hôm sau liền ở viện môn ngoại phóng một chuôi pháo chúc mừng. Đồng thời ngụ ý cái này ra chân chính tiếp thu tân tức phụ vào cửa. Nếu là không có phóng pháo chúc mừng, kia đại gia liền biết tân vào cửa tức phụ làm nhà chồng không hài lòng. Nói không chừng không phải hoàn bích chi thân, nói không chừng có cái gì tật xấu, bệnh kín linh tinh. Như vậy là tùy thời có thể từ hôn. Ninh đại phu nhân nhìn thoáng qua bên người nàng cho rằng thượng tuổi bà tử. Nay bà tử là Ninh lão gia bà vũ, Lâm bà tử, phi thường trung tâm. Nàng cười đem một cái hộp đệ cho Ninh đại phu nhân. Ninh đại phu nhân mở ra nhìn thoáng qua, liền cười, nàng cho lão phu nhân người xem. Lão phu nhân gật gật đầu. Ninh đại phu nhân liền nói, đi ngoài cửa phóng một chuỗi pháo. Ôn Nhu nhìn đại gia cư nhiên như vậy xem tiếc khăn, còn rất ngượng ngùng, nàng đỏ mặt túi đầu. Ninh Hoài Kiệt buồn cười nhìn nàng. Nàng chính là quá thẹn thùng, dễ dàng mặt đỏ. Ninh nhị phu nhân nhìn kia khăn liếc mắt một cái, sắc mặt biến đổi. Sao có thể? Nàng âm thầm làm người tìm được Ôn thị phía trước nam nhân, hỏi qua. Kia họ tiền nam nhân chính là nói, hai người đã sớm viên phòng. Là Ôn gia người ỷ thế hiếp người, nhận thức chi huyện đại nhân, trực tiếp đem hắn nương tử đoạt đi rồi. Ninh nhị phu nhân nhìn vẻ mặt vui mừng Ninh Hoài Kiệt. Đúng rồi. Nhất định là Ninh Hoài Kiệt làm giả. Ôn thị hiện tại chính là An Quốc công chi nữ, lại có một cái quận chúa làm muội muội. Còn có một cái hoàng thượng sủng ái nhất Cẩn Vương làm muội phu. Ninh Hoài Kiệt liền tính biết nàng không phải hoàn bích chi thân lại như thế nào. Hắn nhất định cùng huyết nuốt vào. Ninh Hoài Kiệt chính là bởi vì đáp thượng Cẩn Vương này thuyền, đại phòng mới xoay người. Cho nên này nguyên khăn nhất định là làm giả. Ninh nhị phu nhân liền nói, nhị thiếu phu nhân nguyên lai vẫn là hoàn bích chi thân A. Trong phòng người nghe xong lời này một trận lặng im, sôi nổi nhìn về phía nàng. Ninh Hoài Kiệt nghe xong lời này liền nổi giận, nhị thẩm ngươi lời này là có ý tứ gì? Nhu Nhi đương nhiên thân là hoàn bích chi thân. Ôn Nhu trong lòng cũng cảm thấy khuất nhục, ngước mắt nhìn nàng. Ninh Hoài Kiệt giữ nàng lại tay. Ninh nhị phu nhân phảng phất lúc này mới kinh giác nói sai lời nói giống nhau, nàng chạy nhanh xua tay, không, không có gì ý tứ, ta chính là kinh ngạc một chút mà thôi a. Ninh lão phu nhân nhíu mày, lão nhị tức phụ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ninh nhị lao ra cũng nói, Trần Thị, ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Hoài Kiệt tức phụ là hoàn bích chi thân ngươi kinh ngạc cái gì? Nhân gia xuất thân nhà cao cửa rộng, chi thư thức lễ, đương nhiên là hoàn bích chi thân. Ninh nhị phu nhân bị mắng, nhịn không được vẻ mặt ủy khuất, nàng liền nói, ta chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi, lại không có nói nàng không phải hoàn bích chi thân. Ta phía trước ở Ninh Viễn huyện thấy quá một cái họ tiền người, nay không phải nghe hắn nói cơ hồ mê sảng, cho nên mới kinh ngạc một chút sao. Họ tiền người? Tiền Thành Vũ sao? Ôn Nhu sắc mặt trắng bệnh, hay là Tiền Thành Vũ ở bôi nhọ chính mình? Nàng rốt cuộc là ở tiền gia sản quá mấy năm con dâu nuôi từ bé, chính mình bị tiếp trở về đã 13 tuổi. Cũng không nhỏ. Rất nhiều nữ tử 13 tuổi liền gả chồng. Nói là viên phòng rồi, cũng là có người tin tưởng. Loại sự tình này, giải thích không rõ. 992 chương 992 đi theo Noãn Tỷ Nhi học hư. Chương 992 đi theo Noãn Tỷ Nhi học hư. Ninh Hoài Kiệt gắt gao nắm lấy Ôn Nhu tay, lạnh lùng nói, nếu là nói hiệu nói vừa nói, nhị thẩm chớ có đi theo nói hiệu nói vượng. Nói như vậy có bao nhiêu đả thương người, ngươi không biết sao. Lại nói không có người so với ta rõ ràng hơn Ôn Nhu là thanh thanh bạch bạch. Ninh nhị phu nhân bội nói, ai u, Hoài Kiệt ngươi đừng nóng giận, nhị thẩm này không phải nhất thời lanh mồm lanh miệng, Ôn thị nguyên khăn không có vấn đề, kia tự nhiên là trong sạch. Ta về sau không nói chính là. Ngươi cũng biết ta chính là trong lòng tàng không được lời nói, có câu kia nói câu kia. Ta người này thật thành. Nghe qua tiền người nhà nói, nhất thời nhanh nhất nói ra thôi. Hoài Kiệt tức phụ ngươi đừng trách nhị thẩm ha. Ninh Hoài mẫn tò mò hỏi, mẫu thân, tiền ra. Cái kia tiền ra. Nói hiệu nói vượn cái gì? Ninh nhị phu nhân vẫy vây tay, tiểu hài tử đừng hỏi, tiền ra không phải cái gì người trong sạch. Cùng nhà chúng ta không quan hệ, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Ninh Hoài Kiệt mau tức chết rồi, nàng nói như vậy còn không phải là làm người hiểu lầm Ôn Nhu sao? Ninh Hoài Kiệt vừa muốn nói gì, Ôn Nhu kéo kéo hắn tay. Ninh Hoài Kiệt nhìn về phía Ôn Nhu. Ôn Nhu đối hắn lắc lắc đầu. Ninh đại phu nhân trong lòng cũng tức giận đến không được, nhị phòng chính là không cho bọn họ đại phòng vui vẻ. Nhị tẩu, ngươi đừng quá. Ôn Nhu lúc này ra tiếng đánh gậy Ninh đại phu nhân, mẫu thân, ta tới giải thích một chút đi. Ninh đại phu nhân nhìn Ôn Nhu liếc mắt một cái, trên mặt nàng khôi phục hiền từ, mẫu thân tin tưởng ngươi là trong sạch hải tử, không cần để ý người khác nói cái gì. Có chút người chính là không thể gặp chúng ta hảo. Ninh nhị phu nhân là tin tưởng Ôn Nhu, năm trước bọn họ đi cầu hôn phía sau, nô thị liền nói quá Ôn Nhu một ít tình huống. Nhân gia căn bản là không có một chút dấu dếm. Hơn nữa Hoài Kiệt cũng nói qua. Ôn Nhu tiếp trở về thời điểm ra bọc xương giống nhau, 13 tuổi, liền nguyệt sự cũng chưa tới. Nguyệt sự không có tới, liền không thể hành phòng, trừ phi là biến thái. Loại sự tình này truyền ra đi, kia Tiền Thành Vũ cũng đừng tưởng khoa cử. Lại nói kia Tiền gia nhi tử nghe nói còn rất chán ghét Ôn Nhu. Hắn tự nhận thanh cao, đã sớm thích thượng một cái khác nữ tử, sao có thể sẽ cùng Ôn Nhu viên phòng. Ôn Nhu cười cười, đa tạ mẫu thân, ta biết đến, thanh giả tự thanh. Ôn Nhu trong lòng kỳ thật cũng phi thường tức giận, nhưng là nhị phòng người vốn dĩ liền không phải người tốt, không cần thiết vì những người này sinh khí. Về sau có cơ hội lại thu thập là được. Dung Loan Tỷ Nhi nói, nếu là Ninh gia nhị phòng không ngoan, nhìn không thuận mắt, liền nghĩ biện pháp làm cho bọn họ mình không rời nhà. Ôn Nhu vươn một bàn tay. Nhẹ nhàng xả một chút ống tay áo, lộ ra một nửa thủ đoạn. Ôn Nhu trên cổ tay mang một con dê chi bạch ngọc vòng ngọc. Kia vòng ngọc ngọc chất phi thường hảo, trạng như trên trời non nà, trong suốt sáng tỏ, tuyết trắng như tuyết. Mà Ôn Nhu cánh tay trắng non không tì vết, làn da tinh tế chân mềm, thế nhưng so với kia dương chi bạch ngọc còn dẫn nhân chú mục. Ninh Hoài Mẫn nhìn thoáng qua Ôn Nhu cánh tay, không tự giác nuốt một chút nước miếng. Làn da thật tốt. Này thủy nộn, quả thực nhân gian vưu vật. Hắn đột nhiên có điểm đấu kỵ Ninh Hoài Kiệt. Cho dù là giày rách, cũng mất hồn đi. Tiểu thấm, ngươi nhìn xem nhị tẩu tẩu cánh tay. Ôn Nhu cười ngồi đối diện ở một bên, ly nàng không xa một cái tiểu cô nương nói. Tiểu thấm nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, gì? Nhị thầm thầm, ngươi cánh tay thượng nốt ruồi đỏ như thế nào không thấy? Tiểu thấm là Ninh Hoài Kiệt cho rằng Đường ca nữ nhi, chỉ có 3 tuổi, ngày hôm qua xuất hiện ở tân phòng, ôn nhu còn tặng một cái phi thường mỹ lệ con bướm hoa lụa cho nàng, trả lại cho nàng một ít ôn hình thân thủ làm kẹo sữa. Cũng bởi vì cho nàng đệ kẹo, nay tiểu nha đầu thấy ôn nhu thủ đoạn trở lên địa phương điểm một viên thủ cung xa. Ninh Hoài Kiệt lúc này mới nhớ tới, tối hôm qua ôn nhu cánh tay hình như là có một viên thủ cung xa. Ninh Hoài Kiệt cười cười, đó là thủ cung xa. Tiểu thâm tò mò nói, thủ cung xa là cái gì? Ninh Hoài Kiệt không có trả lời hắn vấn đề, tiểu thâm không biết, nhưng là đang ngồi rất nhiều người đều biết ta. Ninh Đại Phu Nhân cười nói, thủ cung xa, đó là điểm đi lên một loại ký hiệu. Ninh Đại Phu Nhân nói xong, mắt lẽ nhìn Ninh Nhị Phu Nhân liếc mắt một cái, nhị thẩm, nghe thấy được sao? Ừ, làm nàng chửi bới chính mình con dâu. Ninh Nhị Phu Nhân trong lòng thầm mắng một tiếng, mặt ngoài cười cười, ta đều nói ta chính là nói hiệu nói vượng. Ninh Hoài Kiệt hừ lạnh một tiếng, nhị thẩm một câu nói hiệu nói vượng thiếu chút nữa hủy người trong sạch đâu. Ngươi về sau tốt nhất đừng nói hiệu nói vượng, bằng không ta buông tha ngươi. Nhân gia An Quốc Công cùng Tuệ An Quận Chúa cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ninh Nhị Phu Nhân sắc mặt liền khó coi đi lên. Chẳng qua nói hai câu, liền dọn ra An Quốc Công cùng Tuệ An Quận Chúa tới uy hiếp nàng. Ai không biết hắn cưới cái nhà cao cửa rộng nữ. Chính là một cái cơm mềm nam. Ninh Lão Phu Nhân lúc này mở miệng nói, hảo, đừng xảo. Còn không phải là cái hiểu lầm, khởi bỏ liền hảo, làm người mau đi phóng pháo đi. Ôn thị, ngươi cũng nên kính trà. Lại là một câu trách cứ Ninh Nhị Phu Nhân nói đều không có. Ninh Đại Phu Nhân, trong lòng lại không mừng. Này tâm thiên đến thật sự vô pháp vô biên. Vì thế việc này liền qua, Ôn Nhu bắt đầu cấp các trưởng bối kính trà. Đại khái là bởi vì vừa rồi Ninh Nhị Phu Nhân oan uổng nàng, Ninh Lão Phu Nhân trừ bỏ cấp trước tiên chuẩn bị tốt sửa miệng lễ sau, lại đem trong tay một con hồng ngọc vòng tay cởi ra cho nàng, người một nhà đừng vì một ít việc nhỏ sinh hiềm khích, về sau hảo hảo vì Ninh gia khai chi tán diệp đó là. Ôn Nhu thấp giọng lên tiếng, kính xong trà, đều mau đến cơm trưa thời gian. Ôn Nhu liền nói, mau đến cơm trưa thời gian, ta đi thiện phòng làm lưỡng đạo đồ ăn đi lên. Ninh Hoài Kiệt tính toán, nếu Ôn Nhu đi phòng bếp nấu ăn, hắn đi hỗ trợ làm tốt. Hắn phía trước đã chuyên môn học quá lưỡng đạo đồ ăn, chính là vì hôm nay. Rốt cuộc này đó đều là tân tức phụ quy củ, mỗi cái gả tiến vào tân tức phụ đều làm như vậy, hắn cũng không hảo kêu Ôn Nhu không làm. Kia dứt khoát chính mình đi học, chính mình đi làm. Dù sao chính mình tức phụ chính mình yêu thương sao. Ninh Đại Phu Nhân bội nói, không cần, cơm trưa đồ ăn ta đều đã làm người chuẩn bị tốt. Ngươi đều vội đã nửa ngày, ngồi xuống nghỉ ngơi liền hảo. Ninh Lão Phu Nhân nghe vậy nhìn Ninh Đại Phu Nhân liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, rốt cuộc không nói gì thêm. Rốt cuộc nhân gia cha là An Quốc Công, muội muội là Tuệ An của Chúa, vừa rồi lão nhị tức phụ lại làm nàng nàng kham, hiện tại lại làm nàng đi phòng bếp nấu ăn, trong chốc lát ở bên cạnh hầu hạ, này vạn nhất ngày mai hồi môn. Ở nhà mẹ để nói cái gì đó không tốt lời nói, cũng không tốt. Nếu ngươi mẫu thân yêu thương ngươi, kia Hoài Kiệt tức phụ ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau dùng bữa đi. Ninh Hoài Kiệt nghe vậy liền lôi kéo Ôn Nhu ngồi xuống, nếu tổ mẫu cùng mẫu thân lên tiếng, chúng ta đây liền ngồi xuống đi. Muốn nghe tổ mẫu nói, có thể không cần làm đồ ăn, Ôn Nhu tự nhiên sẽ không ba ba chạy tới làm. Bọn họ này một phòng người còn hảo, Ôn Nhu vẫn là vui cho chính mình cha mẹ chồng cùng tướng công nấu cơm. Nhưng là những người khác, đặc biệt là nhị phòng người, quả thực đối chính mình chính là vô hạn địch ý, tự nhiên là không vui. Ôn Nhu nghĩ thầm, nàng tinh tình này như thế nào biến thành như vậy? Tất nhiên là đi theo Noãn tỷ nhi học hư. Ninh Lão Phu Nhân nhìn Ninh Hoài Kiệt liếc mắt một cái, ngày thường cũng không thấy hắn nghe chính mình nói, hiện tại liền nghe xong. Cái này tôn tử chỉ là cùng chính mình mẫu thân thân. Rốt cuộc không bằng Hoài Mẫn. Ninh Nhị Phu Nhân trong lòng lại bất bình. Năm đó nàng gả vào Ninh gia, chính là suốt cấp Ninh Lão Phu Nhân bảy một tháng đồ ăn đâu. Chờ nàng ăn no chính mình mới ăn. Chính là bất bình cũng không thể nề hà, rốt cuộc này không phải chính mình con dâu. Lão Phu Nhân đều lên tiếng. Lão Phu Nhân nhưng không thích người ngỗ nghịch nàng lời nói, bọn họ nhị phòng còn muốn dựa vào Lão Phu Nhân đảm đương nhà trên chủ đâu. 993 chương 993 hồi môn. Chương 993 hồi môn. Ngày hôm sau, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ các bá tánh vẫn như cũ đang nói An Quốc Công phủ gả nữ sự. Bởi vì hôm nay đúng là Ôn Nhu cùng Ôn Hinh hồi môn nhật tử. Đại gia nhàm chán suy đoán hai nhà cấp hồi môn lễ phong phú cùng không. Sau đó lại nói lên hai tỷ muội của hồi môn là như thế phong phú. Mà ở đại gia nghị luận trong tiếng, có mấy người âm thầm ở kéo lời đồn đại phương hướng. Này đó An Quốc Công phủ người cũng không biết. Sáng sớm, Nô thị cùng Vương thị liền dặn dò Hảo Phong bếp người, chuẩn bị tốt 2 tỷ muội thích ăn điểm tâm cùng đồ ăn. Nô thị đối chính mình nha hoàn Đậu Khấu nói, giờ thìn hai khắc lại, đại cô nương nhị cô nương cùng cô ra nhóm, nên trở về tới, mau đi phòng bếp nhìn xem điểm tâm cùng đồ ăn sáng chuẩn bị tốt không có. Trong phòng bếp Ôn Gia Mỹ cùng chính mình mẫu thân đều ở, nhưng nàng vẫn như cũ không yên tâm. Ai, hai ngày này người trong nhà cùng nhau ăn cơm thời điểm, thiếu các nàng 2 tỷ muội, mọi người đều pha không thói quen. Nếu không phải sợ bị người ngoài nói chuyện, nô thị cùng vương thị đều hận không thể chạy ra đi phủ môn nhìn xem 2 tỷ muội hồi môn không có đâu. Hồi môn thời gian nghi sớm không nên muộn, cho nên giống nhau là không vượt qua giờ thịnh, như thế nào sớm, nô thị lo lắng nữ nhi liền đồ ăn sáng đều không kịp ăn. Mẫu thân, đã chuẩn bị tốt. Không cần lo lắng. Ôn Đoán vừa lúc đi đến, nàng sáng sớm liền ở phòng bếp nhỏ tự mình động thủ trưng tảo tía cuốn cùng cánh gà, ngao cháo gà, còn làm rau hẹ bánh rán chờ. Này đó đều là Ôn Nhu cùng Ôn Hinh thích ăn đồ ăn sáng. Nàng phía sau đi theo Tử Huyền cùng Trần Hoan, hai người trong tay đều dẫn theo một số tầng hộp đồ ăn. Trần Hỷ đã cầm một cái khác hộp đồ ăn cấp Nạp Lan Cẩn Niên đưa đi. Nô thị nhìn liền biết là Ôn Đoán tự mình xuống bếp, nàng nhíu mày, ngươi nha đầu này như thế nào sớm như vậy lên làm đồ ăn sáng. Ngủ nhiều trong chốc lát không tốt. Cũng không còn sớm, tỉ tỉ hồi môn, tự nhiên đến làm điểm các nàng thích ăn, cũng lo lắng các nàng vừa xuất giá ở nhà chồng ăn đến không thói quen. Vương thị nghe vậy cũng thở dài, cũng không phải là. May mắn tỉ tỉ ngươi của hồi môn đều mang theo một cái trong phòng bếp đầu bếp nữ. Ngươi nhị tỉ còn hảo, nàng một gả qua đi coi như ra làm chủ, chính là ngươi đại tỉ cũng không hảo tự mình khai tiểu táo. Vương thị còn lo lắng Ôn Nhu muốn ở nhà chồng lập quy củ đâu. Chỉ là này đó nàng chưa nói, miễn cho làm tiểu bối đi theo lo lắng. Ôn Ngoan cười nói, Ninh gia cả gia đình tổ nghiệp đều ở Giang Hoài Phủ, quá không được mấy ngày bọn họ liền đi trở về. Đại tỷ phu đã từng bước đem Ninh gia sản nghiệp trọng tâm chuyển qua kinh thành, bọn họ về sau chủ yếu đều lưu trữ kinh thành, tổ mẫu không cần lo lắng. Giang Hoài kia vùng khí hậu hảo, thích hợp dưỡng tầm trồng dâu. Cho nên Nạp Lan quốc hai đại dệ thế gia đều xuất từ Giang Hoài phủ kia vùng. Vương thị gật gật đầu, cũng liền mấy ngày thời gian, cũng không cần quá lo lắng. Giờ thìn canh ba vừa qua khỏi, Lâm gia cùng Ninh gia xe ngựa liền xuất hiện ở An quốc công cộng phủ ngoài cửa. Người gác cổng xa xa thấy quen thuộc xe ngựa, liền vội vàng chạy đi vào thông báo. Một phòng người đi trước tiền viện nên đón. Tiền viện, Vương Tiêu, Nô Lão Gia Tử, Ôn Gia Thụy cùng Ôn Thuần, Ôn Hậu, Ôn Lạc đều ra tới nên đón. Người một nhà vừa đến phủ trước cửa. Vừa lúc mấy chiếc xe ngựa ngừng ở phủ ngoài cửa. Ninh Hoài Kiệt đỡ Ôn Nhu, Lâm Đình Hiên đỡ Ôn Hinh xuống xe ngựa. Bốn người mang theo này nha hoàn cùng gã sai vật mới vừa vào phủ môn, liền thấy người một nhà đều tới đón tiếp. Bốn người chạy nhanh hành lễ. Tiểu tế, nữ nhi, gặp qua nãi nãi, cứu công già, ông ngoại, bà ngoại, cha, nương, nhị thúc, nhị thẩm, tam thẩm, thuần ca nhi. Vương thị lập tức nói, ai u, mau khởi, nơi đó yêu cầu khách khí như vậy. Mau vào phòng. Hôm nay do lớn đâu. Vương thị đánh giá liếc mắt một cái hai cái cháu gái, thấy các nàng mặt mày đều mang theo thẹn thùng cùng vui mừng, dẫn theo tâm liền buông xuống. Ôn Gia Thụy không vui nói, đây là các ngươi gia, Hoài Kiệt cùng Đỉnh Hiên này cũng không phải lần đầu tiên tới. Còn lộng này đó nghi thức xã giao làm gì? Hai vị tân con rể cười cười. Vương Tiêu, ngoại tổ một nhà, nhị phòng cùng tam phòng người, sôi nổi tỏ vẻ bọn họ quá đa lễ. Ninh Hoài Kiệt cười nói, này không phải từ chuẩn tử biến thành nhi tử, lòng ta cao hứng. Lần sau sẽ không. Quả nhiên là kinh thương vừa mở miệng lời nói, Ôn Gia Thụy nghe xong, liền càng thêm cao hứng. Lâm Đình Hiên tuy rằng không có như vậy sẽ nói, nhưng là hắn cũng không ngu à, sẽ không mở đầu, còn sẽ không cải tạo một chút dập hơn. Trích dẫn sao? Hắn chạy nhanh nói, lòng ta cũng là cùng tỷ phu tưởng giống nhau. Rất cao hứng, liền tưởng cấp mãi mãi cha mẹ, các vị trưởng bối các ngươi hành hành lễ. Ngóng trông có thể quang minh chính đại kêu một tiếng mãi mãi cùng cha mẹ, còn có cứu công gia, ông ngoại, cứu cứu. Mong nhưng lâu rồi. Ôn Gia Thụy cùng Nô Thị, Vương Thị nghe xong quả nhiên càng thêm cao hứng. Ôn Ngoãn nhìn thoáng qua Ôn Nhu cùng Ôn Hinh khí sắc, hai người khí sắc đều thực hảo, thậm chí so thành thân phía trước đều phải hảo. Này đại khái chính là âm dương điều hòa hiệu quả. Nhìn về phía phu thê là rất hài hòa. Ôn Đoán cười trêu ghẹo nói, hai vị tỷ phu miệng như vậy ngọn, phỏng chừng là hai vị tỷ tỷ hôm nay buổi sáng uy mật ong đi. Lâm Đình Hiên cùng Ninh Hoài Kiệt sờ sờ cái mũi, hôm nay buổi sáng bọn họ ăn đồ vật so mật ong còn ngọn. Ôn Nhu cùng Ôn Hinh đều trắng Ôn Đoán liếc mắt một cái, nói hiệu nói vượng. Chúng ta đồ ăn sáng cũng không tới kịp ăn, liền chạy tới. Rốt cuộc là song sinh tử, nay ăn ý vừa mới, lời nói đều giống nhau đâu. Ôn Ngoan cô ý nói, Nga, như vậy muộn cũng chưa ăn đồ ăn sáng a. tỷ tỷ ngày thường thức dậy rất sớm a, hôm nay như thế nào như vậy đã muộn. Ôn Hinh nghĩ đến buổi sáng sáng sớm lên, vốn dĩ tính toán ăn một chút gì lót lót bụng, không nghĩ tới đồ vật không ăn, chính mình lại bị người ăn sạch sẽ, liền đồ ăn sáng đều trì hoãn, không khỏi mặt đỏ. Ôn Nhu nghe xong lời này cũng mặt đỏ. Ôn Thuần cùng Ôn Hậu nhưng thật ra không nghĩ nhiều, hai người đều là đơn thuần người, chúng ta cũng không có ăn đâu. Chờ tỷ tỷ cùng tỷ phu nhóm trở về ăn. Mau vào đi thôi. Liền biết các ngươi sẽ trở về ăn, Loan tỷ nhi sáng sớm lên còn chuyên môn làm các ngươi thích ăn. Ôn Lạc mấy năm nay đều đi theo Lâm Hoàng Hạo bên người học tập, lưu tại Ninh Viễn huyện, là rất ít đại ở kinh thành, giờ phút này cũng cười nói, ta khó được về nhà, tam tỷ đều không có cho ta đã làm ăn. Trở về lâu như vậy, thế nhưng không ăn nên làm ra tam tỷ làm đồ ăn, hai vị tỷ phu, hai vị tỷ tỷ, chạy nhanh vào nhà đi. Ta đều gấp không chờ nổi. Ninh Viễn huyện có dưỡng sinh đồ ăn, chính là nơi nào so được với Ôn Loan ở sau núi thân thủ loại, thường thường liền dùng mây tía dưỡng. Này đó đều là người trong nhà ăn, bên ngoài ăn cũng không có như vậy nồng đậm mây tía. Nô thị cùng Vương thị là người từng trải, nơi nào không biết nguyên nhân. Giờ phút này thấy Ôn Nhu cùng Ôn Hinh mặt đều đỏ, trong lòng cũng cao hứng, xem ra thực nhanh có tôn, tàng tôn ôm. Mau vào phòng. Đồ ăn sáng đều chuẩn bị tốt. Người một nhà vô cùng cao hứng vào nhà dùng bữa. Dùng xong đồ ăn sáng, Nô thị cùng Vương thị để lại Ôn Nhu cùng Ôn Hinh nói chuyện. Ôn Gia Thụy liền kêu lên hai cái con rể cùng mấy đứa con trai đi tiền viện thư phòng nói chuyện. Đến nỗi ngoại tổ một nhà, cùng nhị phòng, tam phòng người đều thức thời hồi chính mình sân đợi. 994 chương 994 hôn ước giải trừ đi. Chương 994 hôn ước giải trừ đi. Hôm nay cảnh xuân tươi đẹp, Vương thị sân bên ngoài, mấy tỷ muội đều quan tâm hỏi Ôn Nhu cùng Ôn Hinh thói quen hay không, ở nhà chồng quá đến được không, tỷ phu đối với các nàng được không. Có chút không thói quen, mặt khác đều khá tốt. Hoài Kiệt, Đình Hiên đối ta thực hảo. Ôn Nhu hỏi, Ninh gia lão phu nhân cùng nhị phu nhân không có tìm người phiền phải đi. Ôn Nhu liền nói, lão phu nhân còn hảo, nhị thẩm Ôn Nhu cùng không có gạt, đem ngày hôm qua buổi sáng kính trà sự nói. Ôn Nhu ánh mắt lạnh lùng. Ôn Nhiên bàn tay một phách bàn đá, quả thực khinh người quá đáng. Xem nàng không đi độc ách nàng. Ôn Hinh hừ lạnh, cũng không phải là. Vương thị tức giận đến tâm can phổi đều đau, may mắn lúc trước ta liền lo lắng, cho ngươi điểm thủ cung xa. Ôn Nhu vội túi người về phía trước, cấp Vương thị thuận bối, mãi mãi không cần lo lắng, này đó ta đều có thể ứng phó. Hiện tại ta chính là quốc công chi nữ. Nói Ôn Nhu lại nhìn về phía Ôn Oán, Tuệ An quận chúa trưởng tỷ, còn có một cái tướng quân muội phu, ai dám thật sự khi dễ ta a? Không sợ Tuệ An quận chúa một chân liền đem nàng đá phi a? Đại gia nghe xong lời này liền cười. Ôn Oán một bên cho đại gia châm trà, một bên nói, đại tỷ biết đó là, nữ tử gả vào nhà chồng, kết chính là hai họ chi hảo. Tuy rằng không phải nói gả qua đi là vì hưởng phúc, nhà chồng phú quý, liền cung cam, nhà chồng bần cùng, liền cộng khổ. Vô luận bần cùng phú quý này đó chúng ta đều có thể không có câu oán hận. Duy nhất một chút chính là chúng ta làm nữ tử gả qua đi không phải chịu khi dễ, bị khinh bỉ. Ninh gia tuy rằng giàu có, nhưng là đại tỷ ngươi không ăn bọn họ một cái mẹ lớn lên, chính mình của hồi môn cũng phong phú, về sau không hoa bọn họ một văn tiền cũng có thể sinh hoạt. Căn bản không cần xem người sắc mặt, không cần nén giận. Nếu là chính mình không có sai, không duyên cớ bị khi dễ, liền không cần ép dạ cầu toàn. Nô thị gật gật đầu, không sai, người hảo ngươi muốn hảo, người không tốt, ngươi cũng không cần ép dạ cầu toàn, bằng không càng thêm không hảo mà thôi. Vương thị gật gật đầu, người mẫu thân ấm áp tỉ nhi nói đúng, ngươi xem mãi mãi sẽ biết. Ngươi a, càng là ép dạ cầu toàn, liền càng là toàn không được. Ngược lại kiên cường một chút, nói không chừng liền cái gì đều bảo toàn. Chúng ta không thể khi dễ người, nhưng cũng không thể bị người khi dễ. Cũng không biết phản kích tự bảo vệ mình. Kia làm chỉ biết dung túng những cái đó khi dễ ngươi người càng thêm cảm thấy ngươi dễ khi dễ mà thôi. Vương thị nghĩ đến chính mình từ nhỏ ra cảnh liền hảo. Tiền tuyến truyền tin trở về nói đại ca chết trận xa trường sau, nàng chính là mang theo nhà mẹ để toàn bộ thân gia gả cho Ôn Bảo Tài, cuối cùng bởi vì chính mình đối lý, mấy năm trước cảm thấy không có vì Ôn Bảo Tài sinh hạ một vài nửa nữ đó là đại sai, đại bất hiếu. Kết quả cái gì đều giữ không nổi. Tuy rằng nói lúc trước bán phòng bán điền lại bán đất là bởi vì Noãn tỷ nhi bệnh. Chính là nếu chính mình đủ kiên cường, không thoái nhượng, kinh doanh xử lý hảo cha mẹ lưu lại quán mì. Di sâu không có bạc cấp Noãn tỷ nhi mua thuốc. May mắn những việc này đều hướng rồi. Hiện tại chính mình con cháu, mỗi người đều là hảo hảo. Ôn Nhu xem Vương thị này biểu tình, liền biết nàng nhớ tới cái gì. Nàng vội nói, ta đều biết đến. Yên tâm đi. Cha mẹ cùng Hoài Kiệt đều đối ta thực hảo. Hiện tại là chúng ta đại phòng đương gia làm chủ, nói trắng ra là, nhị thẩm cùng Ninh gia những cái đó tộc nhân đều muốn xem chúng ta sắc mặt sinh hoạt mà thôi. Đến nỗi lao phu nhân, nàng tuy rằng bất công nhị phòng, nhưng ta cảm thấy nàng là cái sợ quyền thế. Ta cảm thấy nàng tuyệt đối không dám như thế nào chọc ta. Ôn Ngoãn vừa nghe liền phụt một tiếng cười. Sợ quyền thế hảo. Ôn Hinh cũng cười, vừa lúc nhà của chúng ta hiện tại không thiếu quyền thế. Có chuyện gì liền phái bên người nha hoàng trở về truyền cái tin, cha cùng đại ca, nhị ca, Ngoãn tỷ nhi không hề ra, ngươi nhị muội phu cũng coi như là cũng có quyền thế. Chúng ta đi dọa dọa nàng. Ôn Nhiên, lại vô dụng, ta liền đi độc ách nàng. Kia đại tỷ ngươi liền nghe không thấy nàng nói chuyện bẩn thỉu ngươi. Nô thị trừng mắt nhìn Ôn Nhiên liếc mắt một cái, tịnh là nói bậy, đó là trái pháp luật. Ngươi còn dám nói bậy, dứt khoát chính mình độc ách chính mình tính. Miễn cho gây họa thượng thân. Ôn Nhiên thẻ lưỡi. Nàng chính là ở người nhà trước mặt mới nói sao. Nàng cả ngày nói độc ách phong đại ca đều không có sinh khí. Ôn Nhu cùng Ôn Hinh là ăn qua cơm trưa, ở chính mình xuất giá trước trụ sân nghỉ qua buổi trưa, sau đó mới mang theo một ít dưỡng sinh rau dưa cùng rau quả hồi phủ. Hồi môn là quy củ là về nhà mẹ đẻ muốn sớm, hồi nhà chồng cũng không thể quá muộn. Ôn Ngoan chờ Ôn Nhu cùng Ôn Hinh rời đi sau, liền trèo tường đi Cẩn Vương phủ, nhìn xem Nạp Lan Cẩn Niên trở về không có. Nàng còn muốn hỏi hỏi hắn cùng An Bố Nhĩ đáp ứng rồi không? Nếu An Bố Nhĩ đáp ứng nói, nàng có thể tự mình đi một chuyến Lan Lăng Quốc, cải tiến một chút nơi đó thổ nhưỡng, làm Lan Lăng Quốc lương thực cao sản một ít. Thậm chí, nàng mỗi năm đều có thể cấp Lan Lăng Quốc một ít mẫu sản ngàn cân lúa nước, tiểu mạch hẳn giống, hơn nữa là cải tiến quá, có thể lại đến này cực nóng cùng khô hạn. Lan Lăng Quốc, mà chỗ trong sa mạc tâm, như vậy địa lý hoàn cảnh quyết định nơi đó ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, nguồn nước thiếu. Rất nhiều đồ vật đều rất khó loại tốt. Có bọn họ Nạp Lan Quốc cung cấp cải tiến quá hạt giống, về sau Lan Lăng Quốc bá tánh sẽ hảo rất nhiều. Cẩn Vương phủ. Nạp Lan Cẩn Niên còn không có đi tìm An Bố Nhĩ, An Bố Nhĩ liền tới tìm hắn. Thân hoàng tử, An Thân Vương Thế Tử, Ninh Vương Thế Tử đều ở. Mấy người thêm lên rượu đều uống lên tam hồ, Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt kia ly rượu vẫn như cũ là mãn ly. Bọn họ bốn người mỗi người sắc mặt từng hồng. Chỉ có Nạp Lan Cẩn Niên vẻ mặt sắc lạnh nhìn bọn họ ở chính mình trước mặt mượn rượu tiêu sầu. An Bố Nhĩ cả người đã có chút hơi say. Hắn đột nhiên đối với Nạp Lan Cẩn Niên nói, thập thất, cùng Nạp Lan Quốc quân nói, hôn ước giải trừ đi. Ta không cưới Bát công chúa. Hôm qua ta nghe thấy Bát công chúa nói không bỏ được Nạp Lan Quốc, không bỏ được nơi này người, không bỏ được nơi này sự, không bỏ được này một mảnh thổ địa. Ở Lan Lăng Quốc nàng không quen biết bất luận kẻ nào, không có bằng hữu, không có thân nhân, quá cô đơn. Lan Lăng Quốc khoảng cách Nạp Lan Quốc không ngừng vạn dặm. Quá xa. Ta không thể không thừa nhận cùng Nạp Lan Quốc so sánh với Lan Lăng Quốc mà chỗ trong sa mạc tâm, khí hậu không tốt, thường xuyên có gió cát, thức ăn cũng không có Nạp Lan Quốc bên này tinh xảo. Bắt công chúa là đóa hoa, ách. An Bố Nhĩ đánh một cái rượu cách tiếp tục nói, bắt công chúa là một đóa kiểu nộn mẫu đan hoa. Hoa Trung Chi Vương. Nàng hẳn là lớn lên ở phì nhiêu thổ nhưỡng, chịu người bảo hộ, kính yêu, mà không phải ở Lan Lăng Quốc chịu đủ gió cát chi khổ. Ta cũng không đành lòng nàng ăn này phân khổ. Cho nên từ hôn đi. Ta nguyện ý vô điều kiện từ hôn. Từ hôn. Ta ngày mai tiến cung cùng hoàng thượng nói, sau đó liền về nước. Các ngươi mấy cái. Mấy cái, đều đưa ta trở về. Ta cũng không nghĩ chính mình một người trở về, quá không mặt mũi tử. An Bố Nhĩ nói xong, liền ghé vào trên bàn, hắn trong ánh mắt có thứ gì chảy ra nhiễm ướt ống tay áo. Bát công chúa lẳng lặng đứng ở ngoài cửa sổ, đêm này một phen lời nói nghe được rõ ràng. Đột nhiên liền đỏ đôi mắt. Bát công chúa là bị Nạp Lan Cẩn Niên kêu ra cung. Nạp Lan Cẩn Niên cùng An Bố Nhĩ ở sa mạc, đã từng có quá mệnh giao tình, đối hắn tính tình cũng là có chút hiểu biết, hôm nay giải rượu tiêu sầu, phỏng trường chính là muốn chủ động từ hôn. Làm tiểu tám nghe một chút đi. Ôn Ngoãn đi tới bát công chúa bên người, cầm tay nàng. 995 chương 995 Lan Lăng Quốc thật sự rất xa. Chương 995 Lan Lăng Quốc thật sự rất xa. Bát công chúa quay đầu nhìn về phía Ôn Ngoãn. Trong mắt thế nhưng trụ đầy nước mắt. Ôn Ngoãn trong lòng dùng mình, nhẹ giọng nói, bát công chúa. Bát công chúa ôm ôm Ôn Ngoãn, Ngoãn Ngoãn cảm ơn người. Bát công chúa tự nhiên biết, là Ôn Ngoãn cầu thập thất hoàng thúc làm chút cái gì. Truyền tin người ta nói, Ôn Ngoãn cầu đến thập thất hoàng thúc trước mặt, làm hắn cùng Lan Lăng quốc vương nói, như thế nào mới nguyện ý từ hôn. Làm một quốc gia quốc vương từ hôn, Nạp Lan quốc liền tính không cần cắt đất đền tiền, cũng muốn trả giá trọng đại đại giới. Này cắt mà, bồi khoản. Này trọng đại đại giới do ai bỏ ra? Phu hoàng, thập thất hoàng thúc, Ngoan Ngoãn, Nạp Lan quốc. Tất nhiên là từ bọn họ bỏ ra. Ngoan Ngoãn có thông thiên bản lĩnh, nàng nếu khai được khẩu cầu đến thập thất hoàng thúc nơi đó, tất nhiên liền có tin tưởng có thể thỏa mãn Lan Lăng quốc quốc vương yêu cầu. Mà việc này, phụ hoàng sẽ đáp ứng, phụ hoàng cùng nàng nói qua, nếu là không muốn, hắn cũng không phải một cái bán nữ cầu phú phụ hoàng. Nàng cung an bố nhĩ việc hôn nhân là tiên hoàng cùng tiền nhiệm Lan Lăng quốc quốc vương định ra, phụ hoàng nói đầy rất cũng đúng, cấp chút bồi thường cấp Lan Lăng quốc tất nhiên vui. Quân tử một nặc, phụ hoàng cả đời này chưa bao giờ hủy quá nặc. Phụ hoàng ái cực kỳ mặt đâu. Một lòng nghĩ sử sách lưu danh. Tương lai vạn năm lúc sau, nếu là sử quan viết thượng một câu sùng đức hoàng thượng bởi vì không tha ái nữ xa gả Hàn Quốc, hướng Lan Lăng quốc từ hôn, không mừng cắt đất đền tiền. Kia phụ hoàng liền khóc đã chết. Nàng cả đời này có như vậy tốt bằng hữu, hoàng thúc, hoàng huynh, phụ hoàng, đủ rồi. Bát công chúa nghĩ đến chính mình mẫu phi. Nghĩ đến nàng tình đậu sơ khai người kia. Mẫu phi nói qua, nữ tử gả một cái thích chính mình người, so gả một cái người mình thích muốn may mắn nhiều. Mẫu phi là thích gái mộ phụ hoàng, khi còn nhỏ mỗi lần phụ hoàng tới, mẫu phi đều cao hứng đến không được. Chính là phụ hoàng phi tử quá nhiều, mẫu phi nghe nói phụ hoàng lâm hạnh cái kia phi tử, liền đều thương tâm đến trắng đêm khó miên. Nàng cũng chưa từng thấy phụ hoàng thiệt tình thích quá cái kia phi tử. Mẫu phi như vậy dày vò, nàng không nghĩ thử nữa. Hoặc là nàng còn không có thích thượng An Bố Nhĩ, nhưng lại An Bố Nhĩ thích chính mình, bắt công chúa vẫn là có thể cảm giác được. Một cái bởi vì chính mình hôn qua một phen lời nói liền đau lòng chính mình, nguyện ý chủ động từ hôn, nàng tâm cũng không phải cục đá làm. Há có thể không cảm động động. Hơn nữa Lan Lăng quốc quốc pháp là nam tử không thể nạp tiếp, cũng không thể có thông phòng. Chỉ có một vị vợ cả. Khá tốt. Hiện tại hoặc là chính mình còn không có thích thượng hắn, nhưng là như vậy đau lòng chính mình người, tưởng thích thượng hẳn là cũng không khó đi. Bát công chúa không nghĩ tới không lâu tương lai nàng xác thích hắn, chỉ là đại giới có điểm đại. Bát công chúa nghĩ đến đây, liền buông lỏng ra ôn đoán, sau đó đi vào. Trong phòng An Bố Nhĩ vẫn như cũ ghé vào trên bàn, hắn có điểm đau đầu, nhưng ý thức đặc biệt thanh tỉnh, chỉ cảm thấy đáy lòng chuyển đến đau càng thêm đau. Thất hoàng tử, An Thân Vương Thế Tử cùng Ninh Vương Thế Tử nhìn hắn đều không có nói chuyện. Nạp Lan Cẩn Niên cũng là nhìn hắn sau một lúc lâu mới nói, hảo, ta đưa ngươi. Vô luận nói như thế nào cũng là bọn họ Nạp Lan quốc hủy nặc. Hắn sẽ bồi thường Lan Lăng quốc. Thất hoàng tử, An Thân Vương Thế Tử cùng Ninh Vương Thế Tử nghe vậy cũng sôi nổi nói, huynh đệ, chúng ta đưa ngươi. An Bố Nhĩ không có ngẩng đầu, chỉ là vùi đầu ở trên cánh tay điểm điểm. Thất hoàng tử thở dài một hơi, tiểu tám không có phúc khí a. Này An Bố Nhĩ làm người vẫn là không tồi. Hơn nữa Lan Lăng quốc một chồng một vợ, không có thiếp không có thông phòng không có ngoại thất, này phóng nhãn thiên hạ, cái kia quốc gia như thế. Nữ tử ở nơi đó sống được như nam tử tự tại, nhưng thật ra rất thích hợp tiểu tám tính tình. Đương nhiên hiện tại tiểu tám không cần gả cho, thất hoàng tử lại cảm thấy Lan Lăng quốc nam nhân xuẩn đã chết. Thế gian nam tử ai mà không tam thân bốn thiếp, Lan Lăng quốc cư nhiên một chồng một vợ. Liên quốc vương cũng như thế. Tấm tắc. Ở một thân cây thắt cổ chết, nhiều không thú vị. Mệnh lớn. Bát công chúa đi nhanh vượt tiến vào, An công tử. Ai chấp thuận ngươi từ hôn? An Bố Nhĩ nghe thấy quen thuộc thanh âm, hắn ngẩng đầu, đỏ bừng này hai mắt cùng mặt nhìn Bát công chúa. Đầu có điểm đau, có điểm không nghe không rõ Bát công chúa ý tứ. Hắn thấy Bát công chúa vẻ mặt tức giận, liền nói, Bát công chúa. Ta từ hôn. Ngươi không cần rời đi Nạp Lan quốc. Lan Lăng quốc hoàn cảnh quá ác liệt, ở nơi đó sinh hoạt, không thói quen người sẽ cảm thấy rất thống khổ. Bát công chúa từ nhỏ kiều dưỡng, tựa như một đóa nụ hoa đái phóng hoa nhi như vậy kiều kiều ước ác, ta không đành lòng ngươi bị gió cắt tàn phá, cho nên chúng ta hai việc hôn nhân như vậy từ bỏ. Tự tiện từ hôn, ta cấp bát công chúa bồi tội. Nói An Bố Nhi đứng lên, cấp bát công chúa hành lễ bồi tội, chẳng qua hắn hơi say, có điểm đứng không vững, chân vướng ở cái bàn trên chân. Thiếu chút nữa té ngã. Bát công chúa nhanh tay lẹ mắt đỡ hắn, ai chuẩn ngươi từ hôn. Bản công chúa không lùi thân. An Bố Nhĩ nửa cái thân thể khảo ở bát công chúa trên người, hắn hoài nghi chính mình nghe lầm, nỗ lực đứng thẳng thân thể, chính là thân thể vẫn là có điểm oai. Bát công chúa, ngươi nói cái gì? Rốt cuộc nam nữ có khác, bát công chúa cũng không phải quá thói quen, buông ra hắn, thối lui hai bước, ta nói, ta không lùi thân. Ngươi tưởng vứt bỏ ta. An Bố Nhĩ nghe vậy dùng sức lắc đầu, không phải. Ta sao có thể vứt bỏ bát công chúa? Không phải bát công chúa luyến tiếc. Bát công chúa đánh gây hắn, ta đích xác luyến tiếc Nạp Lan quốc, luyến tiếc nơi này người cùng sự, luyến tiếc này một mảnh thổ địa, luyến tiếc nơi này hết thảy hết thảy. Chính là ta không nghĩ tới từ hôn. Ta vẫn như cũ là muốn gả ngươi. An Bố Nhĩ nghe thấy lời này đầu cũng không đau, tâm cũng không đau, hắn vẻ mặt khó có thể tin, thật sự. Bát công chúa không hối hận. Ta cho ngươi một lần cơ hội, nếu là ngươi hiện tại hối hận vẫn là có thể. Nếu là ngươi giờ phút này đáp ứng rồi, kia đời này ngươi liền không có hối hận cơ hội. Hắn là một quốc gia chi vương, hắn cũng có hắn kiêu ngạo. An Bối Nhị gắt gao nhìn chằm chằm Bát công chúa. Nạp Lan Cẩn Nghiên, thất hoàng tử, hai vị thế tử cũng là nhìn Bát công chúa, không nói gì thêm lầm đạo nàng quyết định. Bát công chúa trưởng thành, 18 tuổi cô nương, ở dân gian đều là 2-3 cái hải tử nương. Dân gian bình thường bá tánh 13 tuổi thành thân nữ tử cũng không ít. Rốt cuộc sớm một chút sinh hải tử, dưỡng là mấy năm trong nhà liền thêm một cái sức lao động. Bát công chúa trong lòng chần chờ một chút, rốt cuộc kiên định nói, ta đã định sự tự nhiên không hối hận. Chính là Lan Lăng quốc thật sự rất xa, ta xa rời quê hương, lẻ loi một mình, chỉ mong ngươi đáng giá phó thác. An Bối Nhĩ cao hứng đến ôm chặt Bát công chúa, cuộc đời này định không phụ Bát công chúa thiệt tình tương thác. Ngươi có ta, tương lai sẽ có chúng ta hậu thế, không phải là một người. Bát công chúa bị hắn ôm, mặt đỏ. Nàng dãy rùa đẩy hắn ra, một thân mùi rượu, xú đã chết. Đây là lời nói thật. Bát công chúa tuy rằng chính mình uống rượu, nhưng nàng không mừng bị người uống rượu hậu thân thượng khí vị. An Bối Nhĩ chạy nhanh che lại miệng mình lui ra phía sau vài bước, ta về sau đều không uống rượu. Bát công chúa mắt trợn trắng, ngươi quý vì một quốc gia chi vương, cung yến khi không cần cấp thần tử kính rượu. Ta chán ghét không tuân thủ hứa hẹn người. An Bối Nhĩ, trừ bỏ yến hội cùng giao tế, ta không uống rượu. Thật sự, ta nói được thì làm được. Ngươi đừng đổi ý a. Hắn sốt ruột nói. Tùy ngươi. Đồng đốc. Bát công chúa lại trợn trắng mắt, ném xuống lời này xoay người chạy. 996 chương 996 thi áo cưới. Chương 996 thi áo cưới. Thất hoàng tử cười nói, này xem như giai đại vui mừng đi. Tới, chúng ta kính an huynh một ly. Đêm nay chúng ta không say không về. Nói hắn cầm lấy chén rượu, kính hướng An Bối Nhĩ. An thân vương thế tử cùng Ninh vương thế tử sôi nổi nâng chén. An Bối Nhĩ vây vây tay, ta mới vừa nói qua về sau đều không uống rượu, cũng không thể nuốt lời. Ta lấy trà thay rượu đáp lễ một chút. Thất hoàng tử vẻ mặt vô ngữ, lời này ngươi đều làm cho a. Nói liền tính. Này nam nhân nếu là không có nữ nhân, không có rượu. Nhân sinh có cái gì là thú. An Bối Nhĩ đồng tình nhìn hắn một cái, ngươi liền cái ô yếm nữ tử đều không có, ngươi là không hiểu. Thất hoàng tử. Dựa. Đây là dễ cợt hắn sao. Ai vừa rồi còn mượn rượu tiêu sầu, lôi kéo chính mình bồi hắn trở về Lan Lăng quốc, sợ mất mặt. Hắn có ô yếm nữ tử, hắn kia ô yếm nữ tử phía trước còn không muốn gả hắn đâu. Thất hoàng tử nhìn An Bối Nhĩ vẻ mặt xuân phong đắc ý bộ dáng thật sự tưởng một quyền tấu hắn. Ha ha. An thân vương thế tử cùng Ninh vương thế tử cười ha ha. Nạp Lan Cẩn Nghiên thẳng đến ngoài cửa sổ kia nói bóng hình xinh đẹp cùng Bát công chúa cùng nhau rời đi sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, cầm lấy trên bàn chén rượu nhấp đêm nay đệ nhất khẩu rượu. Ánh mắt thâm thúy, có xá có không tha. Nhưng thế gian này luôn là như thế. Bát công chúa hạ quyết tâm sau, người này đều cảm thấy nhẹ nhàng. Ngoan ngoãn. Ngươi không phải cho ta chuẩn bị áo cưới sao? Hảo không? Ta đi xem. Đã sớm làm người làm tốt. Đáng tiếc không phải ngươi thân thủ thê ơ. Ôn đoán không rõ vì cái gì mọi người đều muốn nàng thêu phẩm. Ta thê ơ, phỏng chừng ngươi không dám xuyên. Bát công chúa nghĩ đến thập thất hoàng thúc kia chỉ túi tiền. Nghe nói là triển lãm cá nhân cánh hùng ưng. Nàng thấy thế nào như thế nào cảm thấy giống chỉ bị hùng ưng khi dễ gà mái già. Nàng không khỏi dùng mình một cái, may mắn không phải ngươi thê ơ. Ôn đoán bật cười. Ta cũng tự mình động thủ phùng sấn, cho ngươi bên người ôn đoán. Bát công chúa kinh, sẽ không đem tay háo đều phùng ở bên nhau đi. Ôn đoán mắt trợn trắng, ta có như vậy kém sao? Ta tâm linh khéo tay đâu? Hai người đi vào An Quốc công phủ. Ôn đoán liền đem nàng thân thủ vì Bát công chúa thiết kế áo cưới, một bộ sườn xám cùng một bộ váy cưới đem ra. Sườn xám là dùng kim cùng chỉ bạc tê, long phượng trình tường sườn xám, quý khí bức người. Bát công chúa quý vì công chúa, gả lại là một quốc gia chi chủ. Này long phượng đồ án cũng là có thể dùng. Chỉ cần hơi chút đem cái kia long ngón chân sửa thiếu một con liền hành. Bát công chúa nhìn kia bộ váy cưới, chỉ cảm thấy thật xinh đẹp, thực mộng ảo, đây là áo cưới. Như thế nào là màu trắng? Ôn Loan cười nói, cái này kêu làm váy cưới, hải ngoại một ít quốc gia nữ tử thành thân khi xuyên chính là váy cưới. Lan Lăng quốc bên kia phong tục hẳn là có thể tiếp thu dùng nữ tử xuyên váy cưới thành thân. Bát công chúa ngươi thử xem. Bát công chúa lập tức nói, hảo. Sau đó nàng liền ở Ôn Đoán dưới sự trợ giúp mặc vào kia bộ váy cưới. Bát công chúa tới rồi Lan Lăng quốc bên kia, phỏng chừng đã tới rồi 7-8 nguyệt, vừa lúc là một năm nhất nóng bức mùa. Mà váy cưới, không chọn mùa, lãnh khi ở bên ngoài khoác một kiện màu trắng da thảo áo choàng, nhiệt khi, trực tiếp xuyên là được. Váy cưới mặc vào sau, bát công chúa bưng kín chính mình lỏa lồ hai vai, đã không có. Có phải hay không còn có một kiện không có mặc? Bát công chúa bốn phía nhìn thoáng qua. Dù sao cũng phải có cái áo choàng gì đó che đi. Bằng không này cũng quá bại lộ. Nàng cảm giác chính mình mặc một cái vạt áo tương đối lớn lên yếm. Chẳng qua yếm không có tay áo, này váy cưới có tay áo. Chính là tay áo là ôn nhuắn làm dùng quên sa thêu một ít hoa văn đi lên, làm thành gen bộ dáng, cho nên xem như nửa trong suốt. Không mặc thượng thân, bắt công chúa đều không có phát hiện. Nhoán nhoán, ta như vậy ăn mặc gả qua đi, Lan Lăng quốc người có thể hay không cho rằng ta là phong trần nữ tử. Ôn nhoán cười cười, váy cưới cứ như vậy. Đây là trễ vai váy cưới, này trễ vai không tính thấp, hơn nữa có tay áo, này còn tính bảo thủ. Có chút váy cưới là không có tay áo, mặt ngực. Ta giúp ngươi trước trang. Ngươi nhìn xem hiệu quả, ngươi này kiểu tóc cùng trang sức đều không đúng. Ở Nạp Lan quốc ta tự nhiên sẽ không cho ngươi thiết kế như vậy váy cưới, bất quá ở Lan Lăng quốc không sợ. Nơi đó thời tiết ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, ngày mùa hè ở ban ngày thời điểm, nữ tử quần áo cũng là tương đối mát mẻ, chẳng qua là cổ áo khai đến khoan một ít, cũng không thấp hơn nữa cũng không phải toàn bộ bả vai đều thấy. Bởi vì Lan Lăng quốc địa lý vị trí nguyên nhân, nơi đó hai cái đại lục người đều có ở nơi đó an gia. Chậm rãi tập tục liền chịu lẫn nhau ảnh hưởng thay đổi. Ôn Noãn lôi kéo bắt công chúa làm được trang điểm bên cạnh bàn, tự mình cho nàng vẽ cái trang, một lần nữa trải cái kiểu tóc, sau đó mang lên màu trắng đầu xa, cùng kim cương chế tạo vương miện, còn có một đôi chuyển thế hoa thai, một cái kim cương vòng cổ. Bắt công chúa nhìn trong gương, chỉ cảm thấy cực kỳ mỹ. Cùng dĩ vãng chính mình đều không giống nhau. Hơn nữa vòng cổ một mang, đầu xa phủ thêm, liền cảm thấy cổ nơi đó không có như vậy không. Thật đẹp. Lan Lăng quốc thật sự có thể mặc như vậy áo cưới thành thân sao? Ôn Noãn gật gật đầu, hẳn là có thể. Không thể cũng không sợ, ta còn chuẩn bị màu đỏ. Ôn Noãn đem màu đỏ cũng đem ra, ta cho ngươi chuẩn bị vài bộ. Có lễ phục, có áo cưới, ngươi đến lúc đó có thể một đường thay biến đổi đa dạng đổi. Ôn Noãn biết trong cung tư chế phòng tất nhiên cũng cấp bát công chúa chuẩn bị rất nhiều bộ áo cưới, phương tiện nàng là trên đường đổi. Bát công chúa ghét bỏ nhìn thoáng qua, màu đỏ khó coi. Cũng thử một lần, các có các đặc sắc. Ta giúp ngươi đổi cái kiểu tóc cùng trang sức là được. Vì thế bắt công chúa một cái buổi chiều liền ở thí áo cưới chung vượt qua. Bởi vì ôn nhoắn hòa trang, sơ đầu tóc, nàng thế nhưng cảm thấy kiện kiện đều thực mỹ. Hận không thể đem ôn nhoắn quải đi làm nàng trải đầu nha hoàn. Bắt công chúa chính miệng đáp ứng sau, ngày hôm sau, hoàng thượng lâm triều phía sau liền công bố bắt công chúa xuất giá Lan Lăng nhật tử. Thức mau, 5 ngày lúc sau. Cuộc sống này Khâm Thiên Giám đã sớm tuyển hảo. Rốt cuộc Lan Lăng quốc vương cũng không thể đãi ở Nạp Lan quốc lâu lắm. Kế tiếp, bắt công chúa là liền ra cung thấy ôn nhoan thời gian đều không có. Mà ngày này, bởi vì ôn nhu cùng ôn huynh đã thành thân, cho nên ngoại tổ một nhà, nhị phòng cùng tam phòng người cũng chuẩn bị đi trở về. Ninh Viễn huyện còn có cửa hàng xưởng sinh ý muốn xử lý, đã tới kinh thành lâu lắm. Ôn nhoan lưu bọn họ đến bắt công chúa đại hôn lúc sau lại đi, chính là bọn họ đã chờ không kịp, gấp không chờ nổi phải đi về. Nô thị liền lập hạ Ngô Tịnh Mỹ cùng Ôn Thiến. Ôn Linh, nói cho bọn họ ở kinh thành tìm một hộ nhà. Vì hai tử hạnh phúc, hai nhà người tự nhiên là ứng. Ở kinh thành có ôn nhoãn một nhà che chở, càng tốt, lại nói, bọn họ tương lai trong nhà hài tử có tiền đồ, nói không chừng cũng là định cư kinh thành. Ôn nhoãn cùng ôn thuần bọn họ cùng nhau đem tam người nhà đưa ra cửa thành sau, ôn nhoãn làm ôn thuần bọn họ về trước phủ, nàng chính mình bên ngoài thành tuần tra một phen, sau đó lại vào thành đi một ít trang sức cửa hàng cùng một ít hải ngoại cửa hàng. Nhìn xem có thứ gì thích hợp đưa cho bắt công chúa ngồi thêm trang. Nàng đã sớm chuẩn bị rất nhiều, chỉ là cảm thấy còn chưa đủ, có thích hợp, liền thêm nữa một ít. 997 chương 997 Ngộ Hoàng Hằng Hy. Chương 997 Ngộ Hoàng Hằng Hy. Ôn Noãn vào thành sau, ở nhất náo nhiệt cái kia phố liền xuống xe ngựa, chính mình khắp nơi đi tới. Trên đường có rất nhiều lui tới người, đại gia chuyện trò vui vẻ. Ôn Noãn ngẫu nhiên có thể nghe thấy các nàng nói quốc công phủ hai vị cô nương xuất giá rầm rộ. Nói chính mình tương lai của hồi môn có các nàng một nửa như vậy nhiều liền thỏa mãn. Cũng có người nói nàng không lòng tham, không cần một nửa, chỉ cần một phần mười liền thỏa mãn. Ôn Noãn nghe xong cũng chỉ là trí chi nhất cười. Không nghĩ tới bây giờ còn có ba tánh thảo luận việc này, rốt cuộc đều qua hai ngày. Kinh thành gà nữ, của hồi môn nhiều người rất có nơi a. Ôn Noãn trải qua một gian quán trà, sát cửa sổ vị trí chuyển đến nói chuyện thanh. Cũng là nói ôn nhu cùng ôn hình của hồi môn sự. Không nghĩ tới An Quốc công phủ thế nhưng như thế giàu có. Hai cái nữ nhi đồng thời xuất giá, đồng dạng bị hạ thập lý hồng trang. Này làm quan thế nhưng bổng lộc thế nhưng như thế nhiều sao. Ai u, một cái quốc công gia bổng lộc nhưng không tính nhiều. Nhân gia cũng không phải là dựa bổng lộc sinh hoạt. Nhân gia cũng có chính mình cửa hàng thôn trang A. Dưỡng sinh đồ ăn, dưỡng sinh lâu, dưỡng sinh hiệu thuốc, như vậy không phải mỗi ngày hốt bạc. Sai rồi, này đó đích xác kiếm được nhiều, chính là ngoại thành lót đường. cửa hàng tu sửa, không cần hoa bạc sao? An Quốc công phủ giàu có là bởi vì trong quán trà người ta nói đến nơi đây đẻ thấp thanh âm. Ôn Noãn mơ hồ nghe thấy được quốc khố hai chữ. Sau đó liền truyền đến tiếng kinh hô, không thể đi. Ta cũng không biết, ta chỉ là suy đoán. Ôn Noãn quay đầu theo bản năng nhìn về phía người nói chuyện, sau đó liền đi qua quán trà. Nàng cũng không có nghĩ nhiều, quốc khố, phỏng chừng chính là chỉ nàng đất phong thực cấp đi. Nàng đất phong thực cấp cũng là từ quốc khố bắt xuống dưới. Ôn Noãn đi vào hiệu sách, đi vào. Nàng cẩn thận chọn một ít thư tịch, đủ loại, các ngành sản xuất đều có. Còn có rất nhiều thoại bản, du ký linh tinh. Sau đó làm người đưa đi An Quốc công phủ. Ôn Noãn lại đi chân bảo các, nhìn xem có cái gì thứ tốt. Chân bảo các bên trong bán chính là kỳ chân dị bảo, bọn họ mỗi tháng đều có thuyền ra biển, đồng dạng, mỗi tháng đều có thuyền từ hải ngoại trở về. Cho nên thường xuyên có chút mới lạ ngoạn ý. Mỗi tháng sơ năm đó là chân bảo các thượng tân nhật tử. Đây là Nạp Lan Cẩn Niên cửa hàng. Ôn Noãn rất ít tới. Bởi vì đồ tốt Nạp Lan Cẩn Niên đều trước tiên đưa cho nàng. Ôn Noãn vừa đi tiến chân bảo các, chân bảo các trưởng quầy lập tức đón nhận trước, Tuệ An quận chúa tới. Đây chính là tương lai nữ chủ tử. Chủ tử đau trong lòng trong ổ người. Chỉ cần là Nạp Lan Cẩn Niên người, không có một cái không quen biết. Không quen biết, đều trộm xem qua, nhớ kỹ, miễn cho ngày đó một không cẩn thận chậm trễ nữ chủ nhân cũng không biết. Bất quá Tuệ An quận chúa thực người tốt, bởi vì quá xinh đẹp. Trưởng quầy có cái gì đồ tốt sao? Có, chúng ta chân bảo các thứ tốt nhiều lắm đâu. Tuệ An quận chúa thỉnh thượng lầu hai nhã gian, ta những cái đó thứ tốt cho người xem. Ôn Noãn gật gật đầu, làm phiền trưởng quầy. Không dám. Trưởng quầy trong lòng cảm thán, Tuệ An quận chúa không chỉ có dung mạo khuynh thành, thanh âm này cũng dễ nghe, quả thực so chim sơn ca thanh âm còn muốn dễ nghe. Còn có tính tình vừa lúc, rất nhiều quý nữ đi vào cửa hàng, kia cái giá nhưng bãi đến 10 phần. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Chủ tử chính là thật tinh mắt. Mỗi lần Ôn Noãn tới, lời này trưởng quầy đều ở trong lòng chửi thầm một lần. Trưởng quầy đem Ôn Noãn đưa tới lầu hai nhã gian, sau đó lại thượng trà, cùng một ít thiếu chút nữa, liền tự mình đi đem cửa hàng đồ tốt nhất đều lấy ra tới. Chân bảo các lầu hai nhã gian, tổng cộng có 8 gian, nam nữ các 4 gian, là chuyên môn dùng để tiếp đãi quý nhân. Ôn Noãn ở nhã gian một bên uống trà, một bên ăn trà bánh chờ trưởng quầy đem đồ vật mang lên. Trà cũng là thượng đẳng trà xanh lục an, đúng là Nạp Lan Cẩn Niên sở ái, đương nhiên Ôn Noãn cũng thích. Điểm tâm là Ôn Hinh bánh mì phô điểm tâm, đúng là bán đến tốt nhất kia mấy thứ. Ôn Noãn uống trà, nhìn đường phố ngựa xe như nước. Lúc này bên ngoài truyền đến một ít tiếng vang. Trưởng quầy, người trong tay chuôi này trùy thủ thật xinh đẹp, ta muốn. Di đây là tiền triều nổi danh đại nho Tưởng Phùng Xuân dùng quá Phùng Xuân Nghiên. Trưởng quầy thứ này ta muốn. Đây là đã thất truyền lương gia bút lông sói bút. Ta cũng muốn. Này trang sức thật xinh đẹp, ta phải cho bắt công chúa thêm trang, này bộ trang sức ta cũng muốn. Trưởng quầy cười nói, hoàng cô nương, thật sự xin lỗi, thứ này đã có người định rồi. Ta nguyện ý ra nhiều điểm bạc mua tới. Trưởng quầy lắc lắc đầu, thật sự không được. Khách nhân đã phó quá bạc. Trưởng quầy nhà ta tiểu đệ sắp kết cục, tham gia khoa cử. Trưởng quầy, này đoàn Phùng Xuân Nghiên cùng bút lông sói bút ta muốn. Mặt khác ta đều không cần, như vậy có thể đi. Trưởng quầy lắc lắc đầu. Này đó thật sự không được. Khách nhân đã phó quá bạc. Thứ này đã là khách nhân. Ta cũng vô pháp làm chủ lại bán. Ta nơi đó còn có rất nhiều danh niên hòa hảo đồ vật. Trong chốc lát ta cho ngươi lấy lại đây. Thật sự xin lỗi. Đặng Lạc Sam thấy vậy liền nói. Hàng Hy, nếu như vậy, liền chọn mặt khác đi. Không được. Trưởng quầy ngươi nói cho ta ai mua. Ta tìm nàng giá cao mua. Chẳng sợ giá cả phiên bội. Hoàng Hàng Hy lại là không vui. Tưởng Phùng Xuân ở tiền triều thời điểm cũng là công bộ thượng thư ấu tôn, lúc ấy hắn tham gia khoa cử, chính là liền đại tam nguyên, sau lại càng là trở thành đương thời đại nho, bao nhiêu người ra ngồi trên tân. Hôm nay vừa lúc nàng muốn ra tới tìm một ít tốt văn phòng tứ bảo đưa cho đệ đệ, liền gặp tiền triều trong đó một vị nổi danh đại nho dùng quá Phùng Xuân Nghiên, từ gặp bị tiền triều xét nhà diệt tộc sau, đã thất truyền lương ra bút lông sói bút. Này không phải ý trời sao? Nàng vô luận như thế nào đều phải mua tới. Xin lỗi Hoàng cô nương, khách nhân riêng tư chúng ta không thể bại lộ. Hoàng Hằng Hy, trưởng quầy là cố ý đi. Ngươi không dám bán, ta chính mình tìm người mua mua đều không được. Ngươi dám như thế chậm trễ bổn cô nương. Hoàng cô nương hiểu lầm, tiểu nhân thật sự không có ý tứ này. Này Phùng Xuân Nghiên giá trị và lượng, phiên bội không có lời. Ta nơi nào còn có một phương danh nghiên, trong chốc lát đưa cho Hoàng cô nương. Hoàng cô nương nhất định vừa lòng. Đến lúc đó ta ưu đãi một ít, cấp Hoàng cô nương nhận lỗi. Trưởng quầy ngươi đây là nhạo báng ta không có bạc. Trưởng quầy. Không dám. Không cần chính mình nhạ báng, ngươi vốn dĩ liền không có đầu óc ca. Đặng Lạc Sam chạy nhanh kéo kéo nàng tay áo, nói khẽ với nàng nói, Hằng Hy đừng xúc động, ngẫm lại ở chân bảo các nháo sự kết cục. Hoàng Hằng Hy sắc mặt trắng nhợt, rốt cuộc không có kiên trì, nàng trong chốc lát chờ bên trong người ra tới liền biết là ai. Tưởng nàng đường đường một cái công bộ thượng thư cháu gái, giá cao mua nàng trong tay đồ vật, nàng cũng sẽ không thưởng chính mình cái này mặt. Nếu như vậy kia liền tính. Trưởng quầy ngươi chạy nhanh đem trong tiệm thứ tốt mang lên. Trưởng quầy không lưng, cung kính cười nói, là. Lập tức. Lập tức. Hai vị cô nương trước nhã gian ngồi ngồi. Sau đó trưởng quầy lại mang nàng đi lên tiểu nhị thượng trà cùng trà bánh. Đại tiểu nhị đem hai người mang tiến nhã gian. Sau đó hắn mới gõ gõ môn đi vào nhã gian. Ôn Oán nhìn thoáng qua trưởng quầy lấy ra tới đồ vật, liếc mắt một cái liền nhìn chúng kia chùy thủ. Nay chùy thủ thủ công thực tinh xảo, mặt trên khắc hoa hoa văn phức tạp, còn nạm có đá quý, bắt công chúa nhất định thực thích, cho nàng lưu trữ phòng thân dùng cũng hảo. Đến nỗi kia Phùng Xuân Nghiên cùng bút lông sói bút, vừa lúc đưa cho Ô Lạc. Ôn Oán trực tiếp đem này mấy thứ đồ vật đều phải, sau đó làm trưởng quầy đưa đi An Quốc công phủ, liền rời đi. Hoàng Hằng Hy làm tỷ nữ lưu ý hoàng trưởng quầy đi vào nào gian nhã gian. Nhìn xem vài thứ kia là ai định. Đãi nàng thấy đi ra chính là Ôn Đoán, vội vàng vào nhà thông chi Hoàng Hằng Hy. Hôm nay cúp điện cả ngày, ở bên ngoài đi bộ cả ngày, về nhà còn không có điện, lại đi nhà người khác ngồi vào buổi tối 8 giờ mấy mới về nhà, chỉ tới kịp canh 1. 998 chương 998 và miệng. Chương 998 và miệng. Ôn Đoán tự nhiên cũng thấy Hoàng Hằng Hy nha hoàng chạy đi vào, nhưng chẳng qua là mua cái đồ vật mà thôi, lại không phải nhận không ra người, liền không có quản. Lại nói Hoàng Hằng Hy liền tính nhìn chúng trưởng quầy cho chính mình đồ vật, cũng vô pháp từ chính mình trong tay bắt được. Vô luận là tại thân phận vẫn là ở tài lực thượng. Trưởng quầy cung kính làm một cái thỉnh thủ thế, Tuệ An quận chúa tiểu tâm dưới chân bậc thang. Ôn Đoán gật gật đầu, cảm ơn trưởng quầy. Ôn Đoán mới vừa dẫm hạ đệ nhất cấp thang lầu, Hoàng Hằng Hy liền đi ra. Thần nữ gặp qua Tuệ An quận chúa. Nàng qua loa hành lễ sau, ánh mắt liền dừng ở trưởng quầy trên người. Nguyên lai trưởng quầy mới vừa thượng thủ chung mấy thứ tốt thế nhưng là Tuệ An quận chúa. Không biết Tuệ An quận chúa mua kia mấy thứ đồ vật là có tác dụng gì. Trưởng quầy không nói gì. Ôn Đoán, thấy thích liền mua. Hoàng Hằng Hy nghe vậy liền nói, Tuệ An quận chúa, ta vừa lúc phi thường yêu cầu kia nghiên mực cùng bút lông, còn có trang sức, nếu Tuệ An quận chúa không có mặt khác sử dụng, chỉ là thích, có không bỏ những thứ yêu thích. Ta nguyện ý gấp đôi giá tới mua. Sẽ không làm Tuệ An quận chúa lỗ vốn. Kia trang sức nàng tính toán đưa cho bát công chúa. Vừa thấy liền cảm thấy thực thích hợp bát công chúa. Bát công chúa sắp gả đi Lan Lăng Quốc ca. Kinh thương pháo đài. Về sau bọn họ hoàng gia tổ kiến một chi thương đội, chuyên môn trải qua Lan Lăng Quốc, đem tơ lụa cùng lá trà bán hướng phương Tây các quốc gia, cùng bát công chúa đánh hảo một chút quan hệ. Bát công chúa ở nơi đó, tất nhiên có thể làm Lan Lăng binh lính nhiều hơn bảo hộ hoàng gia thương đội. Kỳ thật, không chỉ có là hoàng gia, nàng biết, rất nhiều thế gia đều có tổ kiến một chi thương đội tính toán. Rốt cuộc quá kiếm tiền. Chính là nạp Lan quốc như vậy nhiều thương đội đi ra ngoài, Lan Lăng quốc binh lính lại nơi đó toàn bộ bảo hộ đến lại đây, tự nhiên là xem bắt công chúa quyết định. Cho nên nàng cha tính toán tổ kiến thương đội thời điểm, liền làm nàng cùng nàng nương cấp bắt công chúa thêm trang thêm hậu mấy thành. Bắt công chúa là hoàng gia công chúa, cái gì thứ tốt không có gặp qua, cho nên các nàng cũng khó khăn, lần này cố ý tới chân bảo các nhìn xem có hay không thứ tốt. Không nghĩ tới nàng nhìn chúng bị Tuệ An quận chúa mua đi. Ôn Đoán nhìn nàng cười nói, xin lỗi, kia mấy thứ đồ vật bổn quận chúa cũng thực sự thích. Ôn Đoán nói xong liền tiếp tục hướng phía dưới đi đến. Tuệ An quận chúa, ta thật sự thực yêu cầu, ta nguyện ý ra tam ly giá. Ôn Đoán quay đầu nhìn về phía nàng, 10 vạn lượng bổn quận chúa liền bán cho ngươi. Hoàng Hằng Hy, 10 vạn lượng, ngươi. Sao không đi đoạt lấy nói thiếu chút nữa buột miệng tốt ra. Nàng muốn bắt đến ra 10 vạn lượng. Không bằng trực tiếp cấp bắt công chúa thêm trang 10 vạn lượng. Nhiều nhất mấy ngàn lượng đồ vật, Tuệ An quận chúa cư nhiên công phu sư tử ngoạn muốn 10 vạn lượng. Tuệ An quận chúa không cần nói giỡn, vài thứ kia nơi đó giá trị 10 vạn lượng. 1 vạn lượng. 1 vạn lượng, ngươi đã kiếm lời 5.000 lượng trở lên. 10 vạn lượng, 1 văn đều không ít. Ôn Đoán nói xong liền xuống phía dưới đi. Đặng Lạc Sam vẫn luôn không có ra tiếng, lúc này nhịn không được nói, khó trách Tuệ An quận chúa hai vị chị ruột thành thân. Kia của hồi môn so công chúa xuất giá còn muốn lợi hại. Nguyên lai nhà các ngươi bạc chính là như thế tới. Ôn Đoán dừng bước chân quay đầu nhìn về phía nàng, biểu tình đạm mạc, nhà ta bạc như thế nào tới. Giá trị mấy ngàn lượng đồ vật bán cái 10 vạn lượng, quả thực là một vốn bốn lời. Này có phải hay không quá tối một chút? A, cũng không đúng, liền tính một vốn bốn lời, cũng kiếm không được như vậy nhiều bạc đi. ta nghe người ta nói Quách gia muội hạ tiền triều quốc khố bạc, chính là Quách gia đều bị Tuệ An quận chúa toàn bộ tru sát, kia tiền triều quốc khố bạc còn không có tìm được, Tuệ An quận chúa nhà các ngươi nhiều như vậy bạc, nên không phải là muội hạ tiền triều quốc khố. Nô! Đặng Lạc Sam nói tới đây miệng đột nhiên bị thứ gì đánh trúng, sau đó một viên bạc rơi xuống trên mặt đất. Nàng chỉ cảm thấy toàn bộ miệng lại ma lại đau. Đặc biệt là hàm răng. Nàng nhịn không được dùng đầu lưỡi chạm chạm. Hai chỉ răng cửa trực tiếp rớt, dừng ở nàng trong miệng. Tiểu thư ngươi không sao chứ? Nha hoàn lo lắng nhìn nhà nàng cái miệng nhỏ bị đánh đến biến thành màu đen môi, trở nên lại đại lại sưng. Đặng Lạc Sam chạy nhanh móc ra khăn, phun ra trong miệng hàm răng, nhìn kia hai chỉ huyết dày đặc bạch nha. Trên mặt nàng nháy mắt mất đi huyết sắc. Nàng nha, đã không có răng cửa, nàng về sau như thế nào gặp người, như thế nào gả chồng? Đặng Lạc Sam trừng lớn mắt thấy ôn oán, Tuệ An quận chúa ngươi khinh người quá đáng. Răng cửa đã không có, nói chuyện đều lọt gió. Đặng Lạc Sam che lại miệng mình, lại tức lại cấp lại ủy khuất, trong mắt nhịn không được chảy ra. Ôn oán nhàn nhạt nói, bôi nhọ quận chúa, chẳng lẽ không nên vào miệng. Hoàng Hằng Hy trong lòng cũng khó thở, nay Tuệ An quận chúa quả thực ngang ngược vô lý. Tuệ An quận chúa, đặng cô nương bất kính, và miệng là có thể, chính là xóa sạch nàng hàm răng có phải hay không thật quá đáng. Hoàng thượng phạt người và miệng cũng chưa từng có xóa sạch hơn người hàm răng. Ôn oán Đặng Lạc Sam trong tay hàm răng liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua trên mặt đất bạc vụn, không có kinh nghiệm, lần sau sẽ chú ý. Kia bạc vụn liền thường ngươi, coi như tiền thuốc men đi. Xuống tay trọng một chút, ta không nghĩ tới ngươi có sâu răng. Ân, lần sau nhớ rõ quản hảo tự mình miệng. Bằng không liền không phải hai cái răng đơn giản như vậy. Ôn Nhoãn nhàn nhạt nhìn về phía Đặng Lạc Sam nha hoàn, còn không nhặt khởi kia bạc cho người già tiểu thư. Như thế nào? Buồn quận chúa ban thưởng, các ngươi dám ghét bỏ không thành. Ôn Nhoãn nói xong liền xoay người xuống lầu. Ôn Nhoãn ánh mắt rõ ràng nhàn nhạt, nhưng là chính là xem đến kia nha hoàn e ngại, nàng chạy nhanh khom lưng nhặt lên trên mặt đất bạc, đưa cho chính mình tiểu thư, "Tiểu thư, bạc." Đặng Lạc Sam giơ tay trực tiếp cho kia nha hoàn một cái tát. Quả thực vô cùng nhục nhã. Đặng Lạc Sam muốn nắm chặt trong tay khăn, tưởng xuống lầu truy Ôn Đoán. Hoàng Hằng Hy chạy nhanh giữ chặt nàng, nàng là Tuệ An quận chúa, trước kia Quách Minh Diễm cùng quận chúa ở nàng trước mặt đều chiếm không được hảo, ngươi vì cái gì muốn chống đối nàng? Không phải ngươi nói, Tuệ An quận chúa hoặc là Vương Tiêu muội hạ tiền triều quốc khố bạc, bằng không nàng như thế nào sẽ nói như thế nàng? Đặng Lạc Sam là cảm thấy nếu là Tuệ An quận chúa muội hạ tiền triều quốc khố bạc, kia các nàng một nhà ly xét nhà diệt tộc liền không xa. Nàng nơi nào còn cần sợ nàng? Hoàng Hằng Hy chạy nhanh che lại nàng miệng, kia chỉ là suy đoán. Nào có nàng như vậy xuẩn nói thẳng ra tới. Lại nói, này lời đồn đãi còn không có mang theo phong thế đâu, nàng liền gào ra tới, không sợ rút dây động rừng, làm Tuệ An quận chúa có điều chuẩn bị a. Nghĩ đến đây Hoàng Hằng Hy cũng nóng nảy, nàng đến trở về cùng chính mình cha nói một câu. Chúng ta đi nhanh đi. Ngươi chạy nhanh hồi phủ thỉnh thái y y nhìn xem ngươi hàm răng. Hai người vội vàng rời đi. Ôn Loan trở lại trong phủ, liền đi tới án thư bên, vẽ một bức họa, sau đó gọi tới Trần Hoan, ngươi đi thấm trà thương quán, tra một tra người này, tra được sau, mấy ngày nay đều lưu ý một chút người này. Xem hắn nói gì đó lời nói, làm chuyện gì, gặp qua người nào. Phát hiện hắn làm chuyện gì cũng không cần lộ ra, làm người tiểu tâm lưu ý liền hảo. Là, Trần Hoan tiếp nhận bức họa, theo tiếng đi ra ngoài. 999 chương 999 miệng tiện. Chương 999 miệng tiện. Từ Huyền lúc này đi đến, quận chúa, thư phòng đưa tới vài dương thư, đều là quận chúa mua. Là làm người bày biện ở tàng thư các sao? Từ Huyền không rõ, trong nhà tàng thư các đã có rất nhiều thư, cô nương tử như thế nào còn mua nhiều như vậy? Ôn Noãn lắc lắc đầu, không cần, bày biện ở nhà kho, cùng ta chuẩn bị cấp quận chúa thêm trang đặt ở cùng nhau là được. Có chút thư nói không chừng bắt công chúa về sau sẽ dùng đến. Từ Huyền kinh ngạc nói, cô nương tính toán đưa thư cấp bắt công chúa thêm trang. Ôn Noãn gật gật đầu, ân. Cấp bắt công chúa về sau giải buồn. Bút mực hầu hạ, ta lại sao mấy quyển. Ở hoa viên đỉnh hóng gió sao đi. Hiện tại thời tiết cũng ấm áp. Là. Ta đây liền đi an bài. Cô nương tưởng sao cái gì thư, ta đi lấy. Không cần lấy thư, chuẩn bị tốt giấy và bút mực liền được rồi. Từ Huyền tưởng tượng cũng là, cô nương đối mỗi quyển sách đều đọc lầu lầu, nơi nào yêu cầu đối với thư trích dẫn, viết chính tả ra tới liền được rồi. Ôn Nhoãn là tính toán viết mấy quyển y gì thư cùng nông thư. Lan Lăng quốc nông nghiệp sức sản xuất trình độ cùng Nạp Lan quốc là vô pháp so, bắt công chúa đối với việc đồng áng là thật sự rốt đặc cắn mai. Ôn Loan trước kia cũng không tính thông, nhưng xuyên qua tới mấy năm nay, nhưng thật ra có điểm hiểu được. Ít nhất đối với ngũ cốc cùng một ít rau dừa trái cây gieo trồng phương pháp, hỉ dương vẫn là hỉ âm, chịu rét vẫn là ngoại hạ, nàng đều hiểu được. Nông thư là cho bắt công chúa củng cố vương phi chi vị, làm nơi đó ba cánh kính yêu nàng dùng. Mà y hề thư, bắt công chúa lần này xuất giá, tự nhiên có trong cung y hề nữ cùng nhau của hồi môn qua đi, nhưng là trong cung y hề nữ cùng thái y thuật so sánh với, y thuật tự nhiên là không thể so. Thái y hề là đại thần, đoạn không có khả năng làm của hồi môn. Bắt công chúa gả đến thật sự quá xa, không nghĩ chính mình đại tỷ nhị tỷ, tại bên người, nàng có thể chiếu cố đến. Cho nên nàng viết mấy quyển y hề thư, có thể cấp kia y hề nữ học y hề thuật. Sau đó còn bao gồm dưỡng sinh thư, còn có một ít đồ ăn tương khắc thư, miễn cho bị người hại. Tuy rằng nói Lan Lăng Quốc là một chồng một vợ, nhưng lại nhưng không có quy định không thể tục huyền. Vương phi chi vị, cho một cái biệt quốc người, khó bảo toàn Lan Lăng một ít nữ tử sẽ không tâm sinh bất mãn, nghĩ cách hại chết bát công chúa đâu. Dù sao nhiều làm chuẩn bị sẽ không sai. Sau giờ ngọ Dương Quang lẳng lặng sái lạc ở hoa viên đình thượng, ôn nhoắn ngồi ở bàn đá bên lẳng lặng viết chữ. Đặt bút như nước chảy mây trôi, bút chuyển du vận gian, một trang giấy liền viết hảo, nàng thổi thổi, nghỉ ngơi mặt mực nước làm khô sau, xúc lên trang sau, tiếp tục viết. Ôn Linh cùng Ôn Thiến, còn có Ngô Tịnh Mỹ ba người lúc này đi đến, Noan tỷ nhi, ngươi đang làm gì? Ôn Noan Thái Hậu nhìn các nàng liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục viết, cười nói, ở chép sách. Chép sách. Ôn Linh nhìn thoáng qua án thư, Noan tỷ nhi chỉ là ở một quyển chỗ chống thư thượng viết chữ, trên bàn sách mặt căn bản không có cái khác thư. Này cũng kêu chép sách sao? Nô Tịnh Mỹ cũng là không rõ nguyên do, sao cái gì thư? Sao tới làm gì? Nô Tịnh Mỹ chính là biết An Quốc công phủ có một cái tàng thư các, bên trong có rất nhiều thư, trừ bỏ mua, còn có không ít đều là Ôn Gia Thụy, Ôn Thuần mấy huynh đệ, còn có Ôn Noãn sao? Lại nói Ôn Noãn hiện tại căn bản không phải chép sách, là ở viết thư đi. Bởi vì tham khảo thư đều không có, tính cái gì chép sách? Sao mấy quyển dưỡng sinh thư? Các ngươi lại đây tìm ta có chuyện gì? Chúng ta muốn hỏi một chút ngươi, chúng ta cấp bắt công chúa thêm trang hẳn là đưa cái gì hảo? Ôn Noãn cười cười, vừa lúc ta tính toán sao mấy quyển thư đưa cho bắt công chúa làm thêm trang, các ngươi cũng cùng nhau hỗ trợ đi. Bằng không ta sợ ta sao không xong. Ôn Linh nghe xong kinh ngạc nói, này đưa thư làm thêm trang có thể hay không lễ quá nhẹ. Còn nếu là chính mình sao thư, lại không phải cái gì bản đơn lẻ. Ôn Noãn, như thế nào sẽ, lễ nhẹ tình ý thế gian này không phải đáng giá đồ vật liền tính là lễ trọng. Ôn Thiến nhưng thật ra nghĩ đến cái gì cười nói, Noãn tỷ nhi cái này chủ ý hảo. Bắt công chúa xa gả Lan Lăng Quốc, nơi đó ngôn ngữ không thông, chúng ta tự mình động thủ nhiều sao chút thoại bản đưa cho nàng, gần nhất là niệm tưởng, thứ hai cũng có thể giải buồn. Ôn Linh nghe vậy nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là, nếu là chính mình sao mấy quyển thư đưa cho bắt công chúa, tương lai bắt công chúa buồn, lấy ra tới xem, liền nhớ tới sách này là chính mình sao. Kia thật sự khá tốt. Nàng cười nói, chúng ta đây cũng cùng nhau sao mấy quyển thư đưa cho bát công chúa đi. Nô Tịnh Mỹ, chính là ta tự viết đến không tốt. Ôn Loan cười nói, không quan hệ, viết đến không tốt, bát công chúa đang ở tha hương nhìn cũng sẽ cảm thấy thân thiết. Bát công chúa tự viết đến cũng không tốt. Nàng sẽ không ghét bỏ ngươi. Mấy người nghe xong lời này đều cười ha ha. Ôn Loan cười phân phó Tử Huyền lấy mấy quyển thư lại đây, đại gia cùng nhau sao. Ôn Loan cười đối mấy người nói, các ngươi nếu là sẽ chính mình viết thoại bản, cũng có thể thử viết một quyển. Cấp bắt công chúa giải giải buồn. Ôn Linh tưởng tượng cũng là, liền ngo ngoe dục dịch, nàng ngày thường cũng ái xem thoại bản, xem đến nhiều, cũng sẽ tưởng viết một viết. Vừa lúc nàng trong lòng có cái chuyện xưa, lần này liền viết xuất hiện đi. Nạp Lan Cẩn Niên mang theo thất hoàng tử, An Thân Vương Thế Tử, Ninh Vương Thế Tử lại đây, liền thấy trong hoa viên, vài vị nữ tử ở múa bút thành văn hình ảnh. Thất hoàng tử tò mò tiến lên, Tuệ An của chúa, các người đang làm gì? Ôn Thiến các nàng thấy người tới, chạy nhanh đứng lên hành lễ. Nạp Lan Cẩn Niên vẫy vây tay, không cần đa lễ. Ôn Đoan tắc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chép sách ra. Chép sách làm gì? Thất hoàng tử thăm dò nhìn thoáng qua Ôn Đoan tự, nhịn không được nói, hảo tự. Thập thất hoàng thẩm, ngươi tự quả thực có thể cùng thập thất hoàng thúc so sánh. An Thân Vương Thế Tử Ly Ngô Tịnh Mỹ gần nhất, hắn đem đầu thò lại gần liếc mắt một cái, này tự, thật xấu. Hắn nhịn không được buột miệng tốt ra. Ngô Tịnh Mỹ mặt đỏ lên, sau đó trừng mắt nhìn An Thân Vương Thế Tử liếc mắt một cái. Đồng dạng buột miệng tốt ra, miệng tiện. An Thân Vương Thế Tử. Ninh Vương Thế Tử nhịn không được phốc. Một tiếng cười. Nô cô nương nói rất đúng. Nô Tịnh Mỹ nói xong, mới phản ứng lại đây, nàng mắng chính là ai. Kia chính là Thế Tử, nàng không rảnh lo cái gì, chạy nhanh cầm lấy nàng sao thư, chạy đến Ôn Noãn bên người tìm kiếm bảo hộ. Noãn tỷ nhi, ngươi giúp ta nhìn xem những lời này là có ý tứ gì. Lần đầu tiên có người dám mắng chính mình, An Thân Vương Thế Tử ngốc. Đại hắn phản ứng lại đây. Nô Tịnh Mỹ đã chạy ra. Ninh Vương Thế Tử cười đối An Thân Vương Thế Tử nói, làm ngươi miệng tiện. An Thân Vương Thế Tử học Nô Tịnh Mỹ bộ dáng trừng mắt nhìn Ninh Vương Thế Tử liếc mắt một cái, miệng tiện. Ninh Vương Thế Tử. Thất Hoàng Tử cười ha ha. An Thân Vương Thế Tử ra khẩu khí, tâm tình cuối cùng thoải mái. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng khẽ nhếch, cho các ngươi miệng tiện. Hai người không dám mắng trở về. Thất Hoàng Tử cười đến lớn hơn nữa thanh. Hai vị Thế Tử xông lên phía trước che hắn miệng, câm miệng. Thất Hoàng Tử chạy nhanh né tránh, hảo. Ta không cười. Náo loạn trong chốc lát sau, ba người mới ngừng lại được. Nạp Lan Cẩn Niên không quản bọn họ, hỏi Ôn Đoán, sao cấp tiểu tám? Ôn Đoán gật gật đầu, ân. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, chủ ý này hảo. 1000 chương 1000 nghĩ đến thật đẹp. Chương 1000 nghĩ đến thật đẹp. Thất Hoàng Tử đám người không nghĩ tới các nàng ở chỗ này chép sách cư nhiên là sao cấp tiểu tám. Hắn còn tưởng rằng là An Quốc công phạt các nàng mấy tỷ mỗi chép sách đâu. Nghe vậy lại thấu lại đây nhìn thoáng qua mấy người sao thư. Chỉ thấy Ôn Đoán viết chính là y thề thư, mặt khác mấy người sao chính là thoại bản. Nghĩ lại tưởng tượng liền biết trong đó dụng ý cùng dụng tâm. Thập Thất Hoàng Thẩm, ngươi quá lợi hại. Này đều nghĩ đến. Ta cũng sao mấy quyển cấp tiểu tám. Khó trách Thập Thất Hoàng Thúc đem Thập Thất Hoàng Thẩm coi là trong mắt, thật là có tình có nghĩa. Ninh Vương Thế Tử cùng An Thân Vương Thế Tử cũng tỏ vẻ muốn sao. Vì thế Ôn Đoán liền làm người dọn một ít án bàn ra tới. Vừa lúc An Thân Vương Thế Tử liền ngồi ở Ngô Tịnh Mỹ đối diện. Hắn ngồi xuống, nhìn thoáng qua Ngô Tịnh Mỹ. Vị cô nương này thật là thật to gan. Cư nhiên dám nói hắn miệng tiện, lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên có người dám nói như thế hắn. Ngô Tịnh Mỹ vốn dĩ trong lòng liền có điểm bất an, nàng trong lúc vô tình ngẩng đầu phát hiện An Thân Vương Thế Tử đánh giá nàng, sợ tới mức chạy nhanh cúi đầu, xem cũng không dám xem hắn. Xong rồi. Nên không phải là đắc tội vị này Thế Tử đi. Nhưng nàng lúc ấy thật là bản năng phản ứng, thói quen ngày thường ở nhà vẽ tranh, viết chữ đều bị trong nhà huynh đệ cười nói một câu thật xấu. Vừa rồi vừa nghe, liền cùng trong nhà chính mình huynh đệ đấu võ mồm, buột miệng thốt ra miệng tiện hai chữ. Chính là An Thân Vương Thế Tử nói như vậy người khác, cũng là thực không lễ phép a. Nô Tịnh Mỹ nghĩ nghĩ, liền mặc kệ hắn, nói đều nói, trong chốc lát có cơ hội nói lời xin lỗi đi. An Thân Vương Thế Tử thấy nàng sợ, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ đều trắng, xem cũng không dám xem chính mình. Tâm tình nhưng thật ra hảo không ít. Vị này Tuệ An quận chúa biểu tỷ phỏng trừng chính là cái ngay thẳng tính tình, không bố trí phòng vệ thôi. Nhưng như vậy tính tình ở kinh thành chính là dễ dàng đắc tội với người. Bất quá nàng có Tuệ An quận chúa làm chỗ dựa, nhưng thật ra không sợ. Vì thế cả buổi chiều, mấy người đều hoa ở trong hoa viên chép sách. An Thân Vương Thế Tử cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, Nô Tịnh Mỹ xem qua đi đều phát hiện hắn cười như không cười nhìn chính mình. Đem Nô Tịnh Mỹ sợ tới mức càng thêm lo sợ bất an. Nạp Lan Cẩn Niên liền ngồi ở Ôn Đoán bên người, viết thành ngữ chuyện xưa. Ôn Đoán thấy hắn viết đồ vật, bật cười, ngươi là cố ý đi. Nạp Lan Cẩn Niên thản nhiên tự đắc nói, tốt xấu học điểm đồ vật. Đừng ném chúng ta Nạp Lan quốc mặt mũi, hoặc là lầm người con cháu. An Bối Nhĩ cố ý làm Lan Lăng quốc người học tập Trung Nguyên văn hóa, bắt công chúa gả qua đi chính là tốt nhất phu tử, chính là bắt công chúa trong bụng mực nước. Nạp Lan Cẩn Niên thật đúng là lo lắng nàng nháo ra cái gì chê cười. Đương nhiên không phải sợ ném Nạp Lan quốc mặt, mà là sợ nàng ngượng ngùng, còn có bị người xem nhẹ thôi. Ôn Đoán cũng không có còn hắn, tiếp tục túi đầu múa bút thành văn. Nhất thời, mọi người đều nghiêm túc túi đầu múa bút thành văn, nam tuấn, nữ mỹ, thế nhưng so trong hoa viên đang ở phun nhụy hoa còn muốn dẫn nhân chú mục. Nô thị rất xa đi qua, liền thấy như vậy một bức họa, gió nhẹ thổi qua, tuấn nam mỹ nữ, tiên y liễu tung bay, màu xanh da trời vân bạch, hoa hồng xanh lá mạ. Một bức thế gian tĩnh mỹ đổ. Nàng liền phân phó hạ nhân đường vòng, đừng quấy rầy bọn họ. Thẳng đến tà dương tây quải, mọi người mới dừng lại bút. Ôn Đoán gắt xuống bút lông, xoa xoa chính mình thủ đoạn, cười đối mọi người nói, bữa tối đã đến giờ, đại gia không chê nói, liền lưu tại An Quốc công phủ ăn cơm đi. Thất Hoàng Tử lập tức nói, không chê, không chê. An Thân Vương Thế Tử, cung kính không bằng tuân mệnh. Ninh Vương Thế Tử, cảm tạ Tuệ An quận chúa. An Thân Vương Thế Tử, không bằng liền tại đây trong hoa viên dùng bữa tốt không? Hiện tại sắc trời cũng không tính vãn. Ánh sáng cũng đủ, Ôn Đoán liền gật gật đầu làm Tử Huyền đi truyền thiện. Cũng không cần nam nữ phân bàn, dù sao đều là quen thuộc người, đình hóng gió cái bàn cũng đủ đại, lại ngồi vài người cũng đúng, Ôn Đoán liền làm người thỉnh Ôn Nhiên cùng Ôn Thuần Tam huynh đệ lại đây cùng nhau dùng nữa. Tuy rằng không phải nam nữ phân bàn, nhưng là cũng coi như là nam nữ làm thành một cái nửa vòng tròn ngồi. An Tể Vương Thế Tử cũng không biết có phải hay không muốn cố ý làm Nô Tịnh Mỹ lo sợ bất an, cố ý ngồi ở nàng bên cạnh, cũng không xem nàng. Nô Tịnh Mỹ. Nô Tịnh Mỹ nhìn thoáng qua bốn phía, đại gia cũng đều sôi nổi ngồi xuống. Ôn Đoán tự nhiên là cùng Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở cùng nhau. Sau đó Ngô Tịnh Mỹ cùng Ôn Đoán liền vừa lúc thành nữ tử nửa vòng tròn điểm cuối. Nạp Lan Cẩn Niên cùng An Thân Vương Thế Tử vừa lúc thành nam tử nửa vòng tròn hai cái điểm cuối. Mọi người đều ngồi xong, Ngô Tịnh Mỹ tưởng đổi vị trí đều không được, giờ phút này mọi người đều nghe Thất Hoàng Tử đang nói chuyện. Thất Hoàng Tử đang ở lớn tiếng nói hắn sao kia buồn thoại bản. Nói kia trong thoại bản mặt nữ chủ như thế nào yếu đuối, nói nàng đường đường tướng quân phủ thiên kim, bà mẫu khi dễ nàng, cô em chồng khi dễ nàng, nàng cũng không dám ra tiếng. Rõ ràng ở tướng quân trong phủ liền luyện ra một thân võ nghệ, thế nhưng bị người như thế khi dễ đều không phản kháng, tức giận đến hắn thiếu chút nữa đem thư xé xuống. Hắn thật sự không quen nhìn, trực tiếp đem bên trong nữ tử đổi thành nàng bị khi dễ, phấn khởi phản kháng, đánh đến kia mẹ con đầy đất tìm nha, sau đó viết xuống cùng hưu phu thư, trở lại tướng quân phủ, sau lại còn tùy phụ huynh xuất trình dũng mãnh giết địch, cuối cùng thành cho rằng anh thư. Đại gia sôi nổi nói tốt. Ôn Loan cười nói, sửa đến không tồi. Xuất sắc cực kỳ. Không nghĩ tới Thất Hoàng Tử còn có biên chuyện xưa bản lĩnh. Thất Hoàng Tử bị Ôn Loan ca ngợi, càng thêm có nói chuyện xưa dục vọng rồi. Ta ngày mai còn tính toán tiếp tục viết một đoạn, nàng kia tư thế oai hùng bị một vị vương gia coi trọng. Bên này Thất Hoàng Tử đại nói chuyện xưa, đại gia nghe được nghiêm túc, không phải kêu hảo. An Thân Vương Thế Tử thấp giọng hỏi bị hắn sợ tới mức lo sợ bất an Ngô Tịnh Mỹ, Nô cô nương cảm thấy Thất Hoàng Tử sửa đến hảo sao. Nữ tử ở nhà chồng chịu khi dễ, là nên vì gia đình hòa thuận, nén lớn giận, hay là nên phản kháng. Ngô Tịnh Mỹ vẫn là nghe đến một ít, đương nhiên đến phản kháng. Theo lý cố gắng, nhẫn có ích lợi gì a? An Thân Vương Thế Tử, Nô cô nương quả nhiên là sáng sủa người. Ngô Tịnh Mỹ nghĩ nghĩ vẫn là nhân cơ hội này bắt đầu xin lỗi. An Thân Vương Thế Tử, mới vừa thượng thật sự xin lỗi. Dân nữ cùng trong nhà huynh trưởng nói dẫn quán, bọn họ tổng cười ta vẽ tranh xấu, viết chữ xấu, cho nên ta nghe thấy người khác nói ta tự xấu, ta liền bản năng đỉnh đi trở về. Ta không phải cố ý, thỉnh Thế Tử không nên trách tội. An Thân Vương Thế Tử nhìn về phía nàng nhướng mày, cười nói, nếu Ngô cô nương là cùng trong nhà huynh trưởng nói dẫn quán, này liền chứng minh Ngô cô nương cùng bổn Thế Tử không có khách khí, ta lại như thế nào sẽ trách tội. Bổn Thế Tử còn rất cao hứng. Xem ra Ngô cô nương cũng đem bổn Thế Tử trở thành huynh trưởng hôn. Ngô Tịnh Mỹ, ai đem hắn đương huynh trưởng như vậy thân? Nghĩ đến thật đẹp. Không đúng, nàng nào dám cùng một cái thân vương Thế Tử làm thân mang cô a? Ngô Tịnh Mỹ chạy nhanh nói, Thế Tử hiểu lầm, dân nữ không dám cùng An Thân Vương Thế Tử phản quan hệ. An Thân Vương Thế Tử cười cười, không quan hệ, ngươi là Tuệ An quận chúa biểu muội, Tuệ An quận chúa là bổn Thế Tử thập thất hoàng thúc tương lai vương phi, chúng ta cũng coi như là thân thích. Thân thích? Nô Tịnh Mỹ không cho là đúng. 1001 chương 1001 mạc danh có điểm tự tin. Chương 1001 mạc danh có điểm tự tin. Mà Ôn Linh là ngồi ở Ngô Tịnh Mỹ bên người, nghe xong lời này nhịn không được nhìn thoáng qua An Thân Vương Thế Tử. Không nghĩ tới Ngô gia biểu muội dựa vào tự xấu, cư nhiên cùng An Thân Vương Thế Tử đáp thượng lời nói. Nàng ở An Quốc công phủ gặp qua An Thân Vương Thế Tử nhiều lần, trừ bỏ hành lễ, hắn nói miễn lễ, còn chưa từng cùng hắn nói qua một câu đâu. Nàng cho rằng giống bọn họ này đó hoàng thân quốc thích, là khinh thường cùng các nàng như vậy xuất thân nữ tử nói chuyện. Xem ra cũng không phải. Cũng đúng, Loan tỷ nhi lúc trước ở Ninh Viễn huyện khi đó, nàng nhưng không có hiện tại lớn lên Mỹ, cả người mặt hoàng cơ gầy, không cũng cùng Cẩn Vương kết giao sao. Ôn Linh nghĩ lại, đột nhiên lại suy nghĩ cẩn thận, bọn họ những người này đại khái đều là hoàng thân quốc thích, trên người có được trên đời này nhất quý huyết thống, những người khác, vô luận ra thế thật tốt, đều so ra kém bọn họ. Vô luận cưới chính là ai, đối bọn họ tới nói đều là thấp cưới, cho nên kia vương phi, Thế Tử phi thân phận là quan gia thiên kim, vẫn là nông nữ, đại khái cũng không thèm để ý đi. Nô Tịnh Mỹ còn lại là cảm thấy đây là An Thân Vương Thế Tử khách khí nói chuyện thôi, nàng cười cười cũng không tin tưởng, chỉ nói, cảm ơn Thế Tử không trách tội. An Thân Vương Thế Tử thấp giọng đậu nàng, chúng ta đều xem như người một nhà, Tịnh Mỹ muội muội không cần khách khí. Nô Tịnh Mỹ, như thế nào liền thành người một nhà? Như thế nào liền từ Ngô cô nương biến thành Tịnh Mỹ muội muội. Ngô Tịnh Mỹ nhìn về phía An Thân Vương Thế Tử, trước kia cảm thấy hắn quý vì Thế Tử, vẫn là rất chính nhân quân tử. Chẳng lẽ nhìn lầm rồi? Ninh Vương Thế Tử là ngồi ở An Thân Vương Thế Tử bên người cũng kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hay là, hắn đối Ngô cô nương có hứng thú? Đảo cũng là có thể cưới trở về làm chắc phi. Lúc này, nha hoàn bắt đầu thượng đồ ăn. Thân hoàng tử chạy nhanh không biên, mặt sau chuyện xưa ngày mai sớm nói cho đại gia. Dùng nữa. Sau một buổi trưa thư, bổn hoàng tử chết đói. An Thân Vương Thế Tử cũng không hề đậu Ngô Tịnh Mỹ, Thân hoàng tử đoạt đồ ăn tốc độ, quả thực có thể dùng gió cuốn mây tan tới hình dung, nói thêm gì nữa, hắn phải đói bụng. Đại gia sôi nổi kêu dùng nữa, sau đó liền cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Nạp Lan Cẩn Niên đệ nhất chiếc đũa đó là gắp một con gà cánh phóng tới Ôn Noãn trong chén. Ôn Noãn đặc biệt thích ăn cánh gà, cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, cảm ơn. Thập thất ca cũng ăn đi. Ta chính mình tới là được. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có nghe nàng, Ôn Noãn ăn xong, liền cho nàng thêm đồ ăn. Làm một bàn người ăn vào cẩu lương. Đương nhiên đại gia đối này cẩu lương cũng miễn dịch, nhìn quen không trách, đã không thể ảnh hưởng bọn họ ăn uống. Một khắc đầu An Thân Vương Thế Tử thấy Ngô Tịnh Mỹ bị chính mình nói sợ tới mức ngây ngẩn cả người, hắn liền đem mới vừa kẹp lên một cây dưỡng sinh cải ngồng phóng tới nàng trong chén. Tịnh Mỹ muội muội ăn cơm, bằng không đồ ăn lạnh. Ngô Tịnh Mỹ nhìn trong chén cái kia lục đến giống bích ngọc chế tạo cải ngồng, lại bị An Thân Vương Thế Tử cử chỉ làm cho ngây dại. An Thân Vương Thế Tử đem rau xanh đặt ở nàng trong chén mới phản ứng lại đây, cho người khác chia thức ăn, không nên kẹp rau dưa, mà hẳn là kẹp thịt. Vì thế hắn trực tiếp gắp một cái đùi gà đặt ở nàng trong chén, nhanh ăn đi. Con thích cái gì đồ ăn? Nô Tịnh Mỹ lúc này nhi là thật sự có điểm luống cuống, không cần, ta chính mình tới là được. Nàng chạy nhanh túi đầu ăn cơm. Ôn Loan thấy An Thân Vương Thế Tử này hành động, lại nhìn thoáng qua Nô Tịnh Mỹ, như suy tư gì, cũng không nghĩ Nô Tịnh Mỹ xấu hổ liền nói, cảm ơn Thế Tử giúp ta chiếu cố ta biểu tỷ. Ta biểu tỷ thích ăn cay đồ ăn, đặc biệt thích ăn xá xíu cùng vịt nướng, Thế Tử tay trường. Ta biểu tỷ nếu là có với không tới đồ ăn, phiền toái Thế Tử hỗ trợ chiếu cố một vài. An Thân Vương Thế Tử cười nói, không thành vấn đề. Thập thất hoàng thẩm biểu tỷ chính là bổn Thế Tử muội muội. Hắn lại nhìn về phía vùi đầu khổ ăn Ngô Tịnh Mỹ, chỉ cảm thấy này sáng sủa cô nương, cũng sẽ thẹn thùng, liền nói, Tịnh Mỹ muội muội, ngươi thích ăn cái gì, cứ việc nói cho ta. Ngô Tịnh Mỹ mặt đỏ, không cần, Thế Tử mau ăn a, ta chính mình tới là được. An Thân Vương Thế Tử cũng lo lắng tiếp tục đậu nàng, nàng này bữa cơm cũng chỉ cố ăn cơm trắng, liền gật gật đầu, chính mình ăn lên. Ngô Tịnh Mỹ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôn Linh hâm mộ nhìn Ngô Tịnh Mỹ liếc mắt một cái. Ngô gia biểu tỷ có phải hay không vào An Thân Vương Thế Tử mắt ta? Thật tốt vận. Có Ôn Đoán giúp đỡ, nàng có thể gả cho An Thân Vương Thế Tử, làm Thế Tử phi đi. Nàng nghĩ nghĩ chính mình cùng Ngô Tịnh Mỹ chênh lệch, dung mạo ai cũng có sở trường riêng đi. Ngô Tịnh Mỹ lớn lên tương đối anh khí. Chính mình tương đối kiểu Mỹ. Đến nỗi tài hoa, chính mình cầm kỳ thư họa đều lược hiểu một vài, Nô Tịnh Mỹ tự đều không có chính mình viết đến hảo. Nghĩ như thế, Ôn Linh liền cảm thấy chính mình so Ngô Tịnh Mỹ càng thêm xuất sắc. Mặc danh có điểm tự tin. Ôn Linh nhìn về phía Ôn Noãn, không khỏi hỏi, Noãn tỷ nhi, ngày mai chúng ta còn tiếp tục chép sách sao? Ôn Noãn nhìn về phía nàng, nuốt vào trong miệng đồ ăn mới nói, ngươi thích. Ta là tiếp tục sao? Ôn Linh trong lòng cao hứng liền nói, ta cũng tiếp tục sao? Thất hoàng tử lập tức liền nói, sáng mai chúng ta cũng lại đây cùng nhau chép sách, miễn cho đại gia sao giống nhau. Ly tiểu tám xuất giá còn có 5 ngày đâu. Như thế kế đó hạ cơm đều giải quyết. Hắn chưa từng có hiện tại như vậy cảm thấy chép sách này việc là như thế làm người sung sướng. Cái này chủ ý hảo. Ngày mai ta cũng sáng sớm lại đây. An Thân Vương Thế Tử cùng Ninh Vương Thế Tử cũng sôi nổi phụ họa. Dù sao bọn họ cũng nhàn rỗi, có thể vì bắt công chúa làm điểm cái gì. Lại có thể ăn nhiều mấy đốn dưỡng sinh đồ ăn, cớ sao mà không làm. Bọn họ ăn biến đảo nhiên cư cùng dưỡng sinh lâu dưỡng sinh đồ ăn, phát hiện ăn ngon nhất vẫn là ở An Quốc Công Phủ A. Vì thế mấy ngày kế tiếp, mấy tỷ muội cùng thất hoàng tử mấy người bọn họ đều là hoa ở An Quốc Công Phủ trong hoa viên cùng nhau chép sách. Lương Tử Vận có một ngày tới, đã biết, cũng gia nhập chép sách đội ngũ chung. Sau đó Ôn Thuần chỉ cần có không cũng gia nhập. Có đôi khi Ôn Noãn nhìn Ôn Thuần, cảm thấy chính mình đại ca thật sự buồn đã chết. Liên An Thân Vương Thế Tử đều không bằng. Xem ra chờ Ôn Thuần hướng Lương Tử Vận thổ lộ, đó là không có khả năng. Nàng ở trong lòng tính kế như thế nào giúp đại ca đẩy một phen, đem hai người tơ hồng dắt tới. Đương nhiên này đến trước nhìn xem Lương Tử Vận đối chính mình đại ca có hay không cái kia ý tứ mới được. Ôn Hậu vốn dĩ cũng tưởng, nhưng nghĩ đến bắt công chúa đã từng đối chính mình tâm ý, hắn liền không có sao, đến lúc đó làm Loan tỷ nhi giúp chính mình chọn một thứ cấp bắt công chúa thêm trang liền hảo. An Thân Vương Thế Tử mỗi ngày đều sẽ cùng Ngô Tịnh Mị trò chuyện, Ngô Tịnh Mị cũng sẽ không sợ hắn. Có đôi khi còn ngại hắn phiền nhân, hỏi hắn có thể hay không chuyên tâm chép sách. Kỳ thật Ngô Tịnh Mị tưởng nói ngươi câm miệng được chưa a? Nhưng là Ngô Tịnh Mị rốt cuộc là không dám. Nàng cảm thấy An Thân Vương Thế Tử gần nhất chính là ở trả thù chính mình ngày đó nói hắn miệng tiện. Mà Ôn Noãn có đôi khi sẽ đi ra ngoài vội một chút, sau đó trong lúc còn đi nhìn thoáng qua nam bà tôn tử liếc mắt một cái, hơn nữa để lại tím châu cho nàng. Làm hắn trước dưỡng thân thể. Chờ đoạn hồn quả ngắt lấy đến sau, nam bà định ngày lành liền có thể cứu hắn. Bởi vì Ôn Noãn đáp ứng rồi bắt công chúa, sẽ đưa bát công chúa đi Lan Lăng Quốc, nhất muộn cũng muốn mấy tháng mới có thể trở về, không biết nam bà tuyển chính là ngày mấy, liền trước tiên đem hạt châu cho nàng. Thực mau liền tới rồi bát công chúa xuất giá trước một ngày. 1002 chương 1002 lễ khinh tình ý trọng sao. Chương 1002 lễ khinh tình ý trọng sao. 2 tháng sơ 9, thiên tờ mở sáng. Tứ phẩm trở lên mệnh phụ đều mang theo trong nhà nữ tử tiến cung cấp bát công chúa thêm trang. Tứ phẩm dưới quan viên và gia quyến không có tư cách vào cung, nhưng cũng có người thác quan hệ, làm người hỗ trợ đem đồ vật mang tiến cung, cấp bát công chúa thêm trang. Hoàng thượng gả nữ, kia chính là đại sự. Nạp Lan quốc tự khai quốc tới nay, tránh cho nhà chồng xâm chiếm tức phụ của hồi môn, cho nên quy định của hồi môn đơn tử bao gồm thêm trang đơn tử đều là nhất thức hai phần, một phần lưu tại nhà chồng, một phần lưu tại nhà mẹ đẻ. Nói cách khác bọn họ cấp bát công chúa thêm trang, lưu tại trong cung kia phân của hồi môn đơn tử, hoàng thượng cùng thuộc phi nương nương sẽ thấy. Hoàng thượng đến lúc đó xem qua, thấy tên của mình, kia cũng tốt xấu có cái ấn tượng tốt không phải. Cho nên rất nhiều quan viên đều làm trong nhà tức phụ hảo hảo cấp bát công chúa chuẩn bị thêm trang chi lễ. Kinh thành rất nhiều cửa hàng, mấy ngày nay sinh ý quả thực xưa nay chưa từng có hảo. Bát công chúa trong cung điện, ngồi đầy tới thêm trang quý nữ. Mà những cái đó mệnh phụ đều đi thuộc phi nương nương nơi đó. Ôn Loan tới không tính sớm, nàng muốn công đạo sự tình có rất nhiều, rốt cuộc nàng đêm nay là sẽ lưu tại trong cung vẫn luôn bồi bát công chúa xuất giá, hơn nữa cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau hộ tống nàng gả đến Lan Lăng Quốc. Ôn Loan là cùng Ôn Nhu, Ôn Hinh, Lâm Đình Nhã, Lương Tử Vận, Phương Phương cùng nhau tới cấp bát công chúa thêm trang. Ôn Nhu vốn là không có tư cách tới, nàng gả chính là thương hộ. Chính là bát công chúa tự mình đưa thiếp mời thỉnh nàng tới, kia liền không có tư cách vừa nói. Bát công chúa làm như vậy, cũng coi như là cố ý ở Ninh gia người trước mặt cất nhắc Ôn Đoán. Ninh gia tuy rằng ra một cái ngự tiền tứ phẩm đới đao thị vệ, nhưng là chẳng sợ Ninh Hoài Ngọc mẫu thân Ninh đại phu nhân cũng còn không có phong hào, cho nên trừ bỏ Ôn Nhu, Ninh gia không có người tới. Nhưng trong nhà những người khác cũng thác Ôn Nhu cấp bát công chúa mang theo thêm trang. Bát công chúa bên người giờ phút này ngồi Hoàng Hằng Hy, Tạ Ni Nhuế, Đường Oánh, Hàn Thi Vận, Hàn Canh Du đám người. Trừ bỏ Hàn Canh Du, bát công chúa cũng không quá thích những người khác, liền cùng chỉ cùng Hàn Canh Du nói chuyện, những người khác nói chuyện, nàng nghe được dễ nghe liền có lệ một câu. Đương cung nữ tới bẩm nói Ôn Đoán cùng Ôn Hinh đám người đến thời điểm, bát công chúa cuối cùng tới tinh thần. Mong mời. Ôn Đoán, Ôn Hinh, Lâm Đình Nhã mấy người đi đến, cung kính hướng bát công chúa hành lễ, thần nữ, thần phục gặp qua bát công chúa. Cung chúc bát công chúa tân hôn vui sướng, bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Bát công chúa mắt trợn trắng. Ba hoa. Chạy nhanh lên. Hàn Canh Du đứng lên cấp Ôn Noãn hành lễ, Hoàng Hằng Hy đám người thấy vậy chỉ có thể cũng sôi nổi đứng lên cấp Ôn Noãn hành lễ. Mấy người cười ngồi xuống. Ôn Noãn phẩm giai cao, liền ngồi ở bát công chúa hạ đầu. Ôn Noãn cười lấy ra trong tay danh mục quà tặng nói, bát công chúa, thần nữ tới cấp ngài thêm trang. Ngươi nhìn xem có thích hay không. Bát công chúa trực tiếp nhận lấy, Noãn Noãn đưa, ta nhất định thích. Hoàng Hằng Hy đám người sở dĩ đợi lâu như vậy đều không đi. Là bởi vì biết Ôn Noãn còn không có tới thêm trang, muốn nhìn một chút Ôn Noãn cấp bát công chúa thêm trang rốt cuộc là cái gì. Hoàng Hằng Hy liền cười nói, Tuệ An quận chúa chính là cái giàu có, mấy ngày hôm trước chúng ta vừa vặn ở chân bảo các gặp được, Tuệ An quận chúa chính là mua vài kiện bảo vật, nghĩ đến nhất định là cho công chúa làm thêm trang. Ta nhìn kia mấy thứ đồ vật cùng bát công chúa thực xứng đôi, vốn dĩ tưởng mua tới cấp công chúa, chính là Tuệ An quận chúa không chịu bỏ những thứ yêu thích, ta liền nghĩ. Đại khái Tuệ An quận chúa cũng là tính toán mua tới đưa cho bát công chúa làm thêm trang. Nàng bất động thanh sắc cấp Ôn Noãn mách lẻo. Kia mấy thứ đổ vật thêm lên vài ngàn lượng đâu. Nàng liệu định Ôn Noãn luyến tiếc toàn bộ đều đưa cho bát công chúa. Đến lúc đó Ôn Noãn thiếu lấy một kiện ra tới, nàng liền nói như thế nào thiếu kia gì gì. Bát công chúa ngày thường đối Tuệ An quận chúa như vậy hảo, lần này bát công chúa xa gả dị quốc, nếu là Tuệ An quận chúa được thứ tốt, đều luyến tiếc lấy ra tới cấp bát công chúa làm thêm trang. Như thế bát công chúa trong lòng tất nhiên không mau, mà chính mình đã nghĩ mọi cách, đem đồ tốt nhất lấy ra tới cấp bát công chúa. Như vậy một đối lập, ai là thiệt tình, ai là giả ý, bát công chúa còn không biết sao. Tạ Ni Nhuế sắp gả vào hoàng gia, Hoàng Hằng Hy chính là nàng tương lai cô em chồng, nghe xong cũng nói, Tuệ An quận chúa rốt cuộc tặng thứ gì cấp bát công chúa làm thêm trang. Công chúa chúng ta có thể nhìn xem sao. Thần nữ cũng là nghe nói, tướng quân phu nhân cùng Ninh phu nhân. Ngày đó của hồi môn chính là có không ít giá trị liên thành thứ tốt đâu. Ta chờ tuy rằng xuất thân thế gia, từ nhỏ liền gặp qua không ít bảo vật, chính là cũng không có gặp qua nhiều như vậy. Hàn Thi Ngữ cũng cười nói, An quốc công phủ giàu có, Ninh gia càng là phú khả địch quốc, trong phủ không biết có bao nhiêu thứ tốt. Đây là ta chờ thanh quý nhân gia so ra kém. tướng quân phu nhân cùng Ninh thiếu phu nhân xuất giá ngày đó thật là làm ta chờ đại xê mở rộng tầm mắt. Nói đến chữ to, nàng dừng một chút, tựa hồ là tuyệt đối cái kia từ không đúng, sau đó sửa miệng. Mà ở toàn người, đều cảm thấy nàng vốn là tưởng nói chấn động. Hàn Canh Du sắc mặt không vui, nàng lặng lẽ lôi kéo Hàn Thi Ngữ ống tay áo, ý bảo nàng nói chuyện chú ý điểm. Bằng không trở về tổ phụ lại nên phạt nàng. Ôn Loan cầm lấy bát trà, nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, mượn này che giấu đáy mắt hàn ý. Này hai người lời trong lời ngoài ý tứ đều ở chỉ bọn họ An Quốc công phủ phú khả địch quốc ca. Còn có nàng làm Trần Hoan âm thầm tra sự. Ôn Loan chờ chuyện này nháo đại. Lần này nàng cùng Nạp Lan Cẩn Niên phụng chỉ hộ tống bắt công chúa xuất giá đến Lan Lang quốc, chính là một cái thực tốt cơ hội. Ôn Nhu, Ôn Hinh, Lâm Đình Nhã, Lương Tử Vận đám người cũng không để ý đến mấy người nói. Sôi nổi cấp bát công chúa dâng lên chính mình thêm trang danh mục quà tặng tử. Bát công chúa cười nhận lấy, sau đó sụ mặt nhìn về phía các nàng, bản công chúa cái gì kỳ chân dị bảo không có gặp qua, là như vậy kiến thức hạn hẹp người sao. Các ngươi nói như vậy, là tuyệt đối bản công chúa tưởng sấn thành thân chi cơ hội, công nhiên thu chịu đại thần gia quyến chỗ tốt sao. Các ngươi cấp bản công chúa thêm trang, nên không phải là đánh chính là cái này chú ý đi. Vậy các ngươi vài thứ kia, bản công chúa cũng không dám muốn. Các ngươi lấy về đi thôi. Ba người sắc mặt biến đổi. Hoàng Hằng Hy chạy nhanh nói, không dám. Thần nữ chỉ là muốn nhìn một chút Tuệ An quận chúa đưa chính là cái gì mà thôi. Hàn Thi Ngữ trong lòng cũng có chút hối hận lắm miệng, chạy nhanh nói, bắt công chúa sắp xuất giá, chúng ta đều luyến tiếc bắt công chúa, tự nhiên là đem đồ tốt nhất đưa cho bắt công chúa, gần nhất làm nhậm tưởng, thứ hai làm Lan Lăng quốc người nhìn xem, bắt công chúa phía sau chính là có chúng ta toàn bộ Nạp Lan quốc người duy trì. Bắt công chúa cùng Tuệ An quận chúa giao hảo, chúng ta đều nghĩ như vậy. Tuệ An quận chúa tự nhiên nghĩ đến so với chúng ta càng chú đáo, hơn nữa nàng lại hiểu biết bắt công chúa, đưa đồ vật tự nhiên nhất hợp bắt công chúa tâm ý, chúng ta mới tò mò muốn nhìn một chút mà thôi. Bắt công chúa hử lạnh một tiếng. Người tới, đem Loan Loan các nàng đưa đồ vật nâng tiến vào cho các nàng nhìn xem. Ôn Loan cùng Ôn Hinh các nàng đều tới, trừ bỏ Hàn Canh Du, những người khác bắt công chúa là không còn có nhẫn mại phản ứng các nàng. Những người này không phải muốn nhìn một chút Loan Loan đưa cái gì cho chính mình sao. Kia liền làm các nàng nhìn xem hảo. Xem xong chạy nhanh đi đó là. Liền tính Loan Loan đưa chính mình ghét nhất thư cho chính mình cũng sẽ có vẻ phi thường thích. Lễ khinh tình ý trọng sao. 1003 chương 1003 Loan Loan vẫn là muốn giữ gìn. Chương 1003 Loan Loan vẫn là muốn giữ gìn. Các cung nữ nâng một đám cái dương tiến bảo. Bắt công chúa đại cung nữ nói, công chúa, này bốn dương là Tuệ An quận chúa thêm trang, này một dương là tướng quân phu nhân, này một dương là. Hoàng Hằng Hy đám người há hốc mồm, thế nhưng là dùng cái dương trang. Còn nhiều như vậy cái dương. Bát công chúa cũng ngoài ý muốn, vừa rồi nàng tiếp nhận danh mục quà tặng cũng không có xem. Mở ra đi. Bát công chúa nói xong cúi đầu, lật xem danh mục quà tặng. Hoàng Hằng Hy trong lòng khiếp sợ rất nhiều, càng thêm cảm thấy chính mình tổ phụ hoài nghi Tuệ An quận chúa hoặc là Vương Tiêu muội hạ tiền triều quốc khố bạc là sự thật. Ninh thiếu phu nhân đưa mấy dương thêm trang so kỳ quái, Ninh gia có tiếng phú khả địch quốc. An quốc công phủ mới toát ra tới 3 năm mà thôi, thế nhưng tích cóp hạ Ninh gia như vậy tài phú, nơi này không có quỷ, ai tin tưởng. Hoàng Hằng Hy nhìn Ôn Loan liếc mắt một cái, sau đó cô ý vẻ mặt cảm thấy hứng thú nói, Tuệ An quận chúa thật là ra tay rộng rãi a. Nơi này đều là kỳ chân dị bảo sao. Thật sự hảo muốn kiến thức một chút. Thật không dám dâu dếm, nhà ta xem như thanh quý nhân gia, ta thật sự không có gặp qua quá nhiều thứ tốt. Nói xong nàng còn vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng. Ôn Loan buông chén trà cười cười. Ta còn tưởng rằng Hoàng cô nương là gặp qua rất nhiều thứ tốt đâu. Rốt cuộc nghe nói Hoàng cô nương là chân bảo các khách quen. Nghe nói công bộ thượng thư phu nhân cùng Hoàng đại phu nhân từ Hoàng cô nương sinh ra mỗi năm đều sẽ vơ vét không ít thứ tốt cấp Hoàng cô nương tương lai làm của hồi môn. Lúc này cung nữ mở ra cái thứ nhất dương gỗ, lộ ra bên trong một cái dương bày biện chỉnh tề thư. Hoàng Hằng Hy. Này đưa không phải là một cái dương bản đơn lẻ đi. Chính là mặt trên thư danh viết chính là cái gì Tây Du Ký, Thủy Hử Chuyện. Tam Quốc diễn nghĩa, Hồng Lâu Ngộng, Giản Ái, Đổi Gió Hú. Cái quỷ gì? Du Ký. Kịch nói. Bát công chúa. Thư. Này nhất định không phải Loan Loan chủ ý. Thập thất hoàng thúc thật sự quá xấu rồi. Nàng đừng làm thập thất hoàng thúc đưa nàng đi Lan Lăng Quốc. Nàng muốn cho thập thất hoàng thúc mấy tháng thấy không Loan Loan. Có ý tứ gì sao? Đưa một dương thư cho nàng. Không đúng, lúc này cung nữ mở ra cái thứ hai cái dương, đồng dạng là thư. Bát công chúa liếc mắt một cái liền thấy thành ngữ chuyện xưa mấy cái chữ to. Thập thất hoàng thúc quá xấu rồi. Uổng phí nàng hao tổn tâm cơ làm hắn ấm áp ấm kéo lên cửa sổ ở mái nhà, còn cầu phụ hoàng làm hắn ấm áp ấm hai người cùng nhau đưa chính mình đi Lan Lăng Quốc, cấp hai người chế tạo du lịch cơ hội. Thập thất hoàng thúc cư nhiên đưa hai dương thư cho chính mình làm thêm trang, biết rõ chính mình ghét nhất thư. Hoàng Hằng Hy thấy bắt công chúa đen mặt, thiếu chút nữa bật cười. Uổng phí Tuệ An quận chúa cùng bắt công chúa giao hảo, chẳng lẽ nàng không biết bắt công chúa ghét nhất chính là đọc sách sao? Cư nhiên đưa nhiều như vậy thư cấp bắt công chúa. Hơn nữa một đưa đó là hai dương. Xem ra lần này xem như đắc tội bắt công chúa, về sau liền tính ôn noãn tưởng tổ kiến thương đội trải qua Lan Lăng Quốc, bắt công chúa cũng sẽ không quản nhà bọn họ thương đội. Rốt cuộc vừa rồi ngự sử đại nhân nữ nhi tặng một quyển khúc phổ cùng bản đơn lẻ cấp bắt công chúa, bắt công chúa biểu tình chính là nhàn nhạt nói một câu, này đó danh phổ cùng bản đơn lẻ tới rồi nàng trong tay chính là lãng phí. Hàn Thi Ngữ cũng cầm lấy bát trà, nhấp khẩu trà, bằng không nàng lo lắng cho mình sẽ cười ra tới. Tuệ An quận chúa vì tỏ vẻ đẹp, tặng bốn cái đại cái dương, không tưởng cư nhiên có hai đại dương thư, nếu kế tiếp hai dương đều là thư, kia nàng lần này liền thật là đem bắt công chúa đắc tội thảm. Chẳng sợ tùy tiện đưa bắt công chúa một kiện trang sức, bắt công chúa người này cũng sẽ không sinh khí, nhưng đưa thư. Đó chính là cùng nàng không qua được, muốn cho bắt công chúa không hảo quá. May mắn kế tiếp cái kia cái dương dương không phải thư. Đại dương gỗ bên trong bày một cái tiểu hộp gỗ, những cái đó hộp gỗ thủ công đều phi thường tinh mỹ, bên trong đồ vật tự nhiên không phải vật phàm. Cung nữ hỏi, công chúa, yêu cầu nhất nhất mở ra sao? Bắt công chúa nhìn Hoàng Hằng Hy đám người liếc mắt một cái. Mấy người này đang xem chính mình chê cười đâu. Các nàng nhất định là cảm thấy chính mình không thích đọc sách, chê cười chính mình quý vì công chúa không có học vấn. Hừ, càng không làm các nàng chế dễ ước. Không cần, tùy tiện mở ra một cái là được. Làm các nàng đem một cái, nhìn không thấy mặt khác, tâm ngứa. Kỳ thật bắt công chúa cũng lo lắng, này lại là thập thất hoàng thúc đưa đồ vật, vạn nhất là bổn bản đơn lẻ, nàng thật sự sẽ hộp máu. Thập thất hoàng thúc quá xấu rồi, phía trước hắn liền làm người tặng thêm trang tới. Suốt 20 dương, có 10 dương đều là thư, đều là nàng khi còn nhỏ đọc qua thư. Hiện tại lại thác ôn nhoán lại cho chính mình đưa 2 dương. Nàng tuyệt đối muốn cùng phụ hoàng nói, không nghĩ thập thất hoàng thúc hộ tống chính mình đi Lan Lăng Quốc. Nàng phải cho nhoán nhoán ở Lan Lăng Quốc tìm cái hôn phu. Cung nữ thật cẩn thận mở ra cái kia hộp gỗ, lộ ra một thanh tinh mỹ truy thủ. Truy thủ đao bộ tựa hồ là hoàng kim chế tạo, mặt trên còn nạm đa quý, chạm trổ tinh mỹ phức tạp, mỹ lệ cực kỳ. Trôi đao thượng cũng được khảm đa quý. Bất quá bởi vì là nội nạm, không ảnh hưởng nắm xúc cảm. Ôn Đoán lúc này mở miệng nói, này truy thủ sắc bén vô cùng, tưởng cấp công chúa dùng để phòng thân. Ta còn làm người mặt khác làm một cái da trâu đao bộ, bắt công chúa ra ngoài thời điểm, có thể cắm ở cẳng chân sườn dày sườn. Bắt công chúa liếc mắt một cái liền thích. Nàng vẫn luôn đều muốn một thanh truy thủ, chính là mẫu phi lo lắng cho mình sẽ bị thương chính mình, vẫn luôn đều không được. Gần nhất mấy năm nay nàng cũng ấn Đoán Đoán phương pháp luyện võ công, gặp được nguy hiểm khi. Đảo không đến mức liền trùy thủ cũng đều không hiểu đến như thế nào dùng. Sa gả Lan Lăng Quốc, nghe nói trên sa mạc có rất nhiều giặc cỏ, Lan Lăng người trong nước, ngày thường mỗi người trên người đều sẽ mang vũ khí ra cửa, có này trùy thủ vừa lúc. Hoàng Hằng Hy thấy bắt công chúa như vậy thích, không khỏi một trận ảo não, này trùy thủ vốn là nàng nhìn chúng tính toán đưa cho bắt công chúa. Hoàng Hằng Hy cười nói, Tuệ An quận chúa quả nhiên biết bắt công chúa thích, cấp bắt công chúa đưa thư giải buồn, nhắc nhở bắt công chúa muốn tiến tới. Lại cấp bắt công chúa đưa trùy thủ phong thần, nay trùy thủ vừa lúc là ngày đó ta thấy Tuệ An quận chúa ở chân bảo các mua bảo bối chi nhất, không biết mặt khác mấy thứ có phải hay không cũng tặng cái gì. Nàng cố ý trước nói đưa thư, nhắc nhở một chút bắt công chúa, rốt cuộc vừa rồi bắt công chúa nhìn những cái đó thư mặt đều đen. Hiện tại một thanh trùy thủ, liền mặt mày hớn hở, có phải hay không quá không có tiền đồ. Này bệnh hay quên cũng quá lớn đi. Này đế đô thành huân quý, đại đa số đều biết hoàng thượng sủng ái nhất bắt công chúa. Ghét nhất chính là đọc sách viết chữ. Nếu là Tuệ An quận chúa liền nghiên mực đều tặng, bắt công chúa kế tiếp lại nên tâm tắc. Xem nàng đối Tuệ An quận chúa còn có hay không hảo cảm. Ôn Đoán nhìn nàng một cái, nói thẳng, không có, kia nghiên mực cùng bút lông, ta cũng không có đưa cho bắt công chúa. Hoàng Hằng Hy nghe vậy ra vẻ mặt kinh ngạc, Tuệ An quận chúa nếu tặng nhiều như vậy thư, như thế nào không tiễn nghiên mực cùng bút lông. Ta còn tưởng rằng ngươi tưởng bắt công chúa tiến tới đâu, nên sẽ không đưa mấy dương bình thường thư. Tới thấu cái số, làm đẹp bộ dáng đi. Bắt công chúa mặt tối sầm, câm miệng. Noãn Noãn mới không phải người như vậy. Noãn Noãn đây là biết bổn cung tự viết đến hảo, không cần luyện nữa tự, nhưng biết bổn cung lại thích đọc sách, cho nên nàng liền tặng. Tuy rằng khí thập thất hoàng thúc, nhưng là Noãn Noãn vẫn là muốn giữ gìn. Hoàng Hằng Hy, bắt công chúa ái đọc sách. Đừng nói giỡn. Toàn bộ kinh thành đều không có người tin. Không nghĩ tới bắt công chúa này đều còn giữ gìn Tuệ An của chúa. 1004 chương 1004 một cái là đủ rồi. Chương 1004 một cái là đủ rồi. Ôn Noãn cũng biết Bát công chúa không yêu đọc sách, nàng giải thích nói, Bát công chúa, này hai dương thư, có ta từ hiệu sách mua thư, cũng có rất nhiều là ta thân thủ sao chép, bên trong có một ít thực dụng thư tịch như y y thuật, nông thư, có yêu cầu thời điểm ngươi có thể lật xem một chút. Mặt khác đều là giải buồn thư, ở Lan Lăng Quốc, bên cạnh ngươi cũng không có mấy cái quen thuộc người, nhận thức bằng hữu cũng yêu cầu thời gian, có đôi khi nếu buồn, nhớ nhà có thể nhìn xem tiểu thuyết, thoại bản, giải giải buồn. Noan Noan thân thủ sao chép. Bát công chúa cái mũi đau xót, nàng lập tức liền minh bạch Ôn Noan dụng ý. Đích xác, ở dị quốc, bên người không có bằng hữu, nàng buồn tìm ai chơi. Không có người bồi thời điểm, chẳng lẽ liền ngốc ngốc ngồi sao? Nếu là muốn nhìn một chút thoại bản, chính là Lan Lăng quốc tự nàng lại không quen biết, phỏng chừng muốn tìm mấy quyển Nạp Lan quốc thư xem đều khó. Noan Noan, ngươi thật sự thật tốt quá. Ta nhất định sẽ đem này đó thư xem xong. Ôn Noan cười cười, không chỉ có là ta, tỷ tỷ của ta cùng Đường tỷ các nàng. Đình Nhã tỷ tỷ, Tử Vận tỷ tỷ, Thập Thất Ca, Thất Hoàng Tử, An Thân Vương Thế Tử, Ninh Vương Thế Tử bọn họ mấy ngày này đều chính mình cải biên viết rất nhiều kịch nói, mấy ngày nay, chúng ta chính là mất ăn mất ngủ ở chép sách. Cấp Bát công chúa giải buồn dùng. Bát công chúa lại nhìn về phía mặt khác mấy người, các ngươi thật sự thật tốt quá. Ngươi yên tâm, các ngươi sao thư, ta đều nhất định xem xong. Ôn Nhu cười nói, Bát công chúa nếu là xem xong rồi, còn muốn nhìn, có thể viết thư trở về. Chúng ta sao cấp Bát công chúa đưa đi? Lương Tử Vận, chỉ cần Bát công chúa ái xem, chúng ta mỗi tháng đều có thể cấp Bát công chúa gửi đi mấy quyển. Ôn Hình, đúng vậy, dù sao mỗi tháng đều có thương đội, này cũng không xem như cái gì việc khó. Bát công chúa thích nhìn cái gì nói cho chúng ta biết là được. Ta còn viết một ít điểm tâm chế tác phương thuốc, Bát công chúa ngươi làm người bên cạnh ngươi làm cho ngươi ăn. Lâm Đình Nhã, ta viết một ít dưỡng hoa tâm đến, Bát công chúa ngày thường cũng có thể dưỡng dưỡng hoa, giải giải buồn. Bát công chúa trong lòng cảm động cực kỳ, lo lắng cho mình khóc ra tới, nàng nói dân nói, xem ra ta đi Lan Lăng quốc, so ở Nạp Lan quốc còn muốn nổi. Quá nhiều đồ vật muốn học. Hàn Canh Du cười nói, Tuệ An quận chúa cùng vài vị lễ vật thật sự dụng tâm. Canh Du thật sự hổ thẹn, sớm biết rằng cũng sao mấy quyển cấp Bát công chúa giải giải buồn. Nàng vốn dĩ cho rằng Bát công chúa cùng Tuệ An quận chúa như thế giao hảo, là bởi vì tính cách hợp nhau, xem ra, cũng không chỉ là tính cách thượng nguyên nhân. Tuệ An quận chúa người này đối bằng hữu chân thành, thiệt tình. Bát công chúa nghe vậy cười nói, Canh Du tự chính là Hàn tiên sinh đều khen ngợi, ngươi bị sao, ngươi sao cho ta nhìn sẽ tự ti. Cùng nhau ta chính là cùng ngươi cùng nhau đi theo Hàn tiên sinh học tập. Luôn là bị hấn. Đời này đều không nghĩ thấy ngươi tự. Mọi người nghe vậy cười ha ha. Hàn Thi Ngữ hâm mộ nhìn Hàn Canh Du liếc mắt một cái. Nàng cũng là cùng Bát công chúa cùng nhau học tập, chính là đại khái là bởi vì chính mình cha mẹ mất sớm. Bát công chúa khinh thường chính mình, cho nên không quá yêu cùng chính mình chơi. Đương nhiên Hàn Canh Du trong lòng giờ phút này cũng là ảo não, nàng như thế nào không nghĩ tới chép sách như vậy thêm trang. Này về sau Bát công chúa buồn, lấy ra ai thư, liền có thể nhớ tới ai, xem ai thư, không phải tương đương ai làm bạn ở bên người nàng sao. Bất quá hiện tại cũng không muộn, Bát công chúa gả qua đi Lan Lăng quốc, chính là cả đời sự. Nàng cũng cười, Bát công chúa muốn nhìn cái gì thư, cũng có thể nói cho thần nữ. Thần nữ cũng vui vì Bát công chúa sao thượng một quyển. Hoàng Hằng Hy đám người cũng cười phụ họa về sau cấp Bát công chúa chép sách. Hoàng Hằng Hy trong lòng càng là nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp, về sau có thương đội đi trước phương Tây quốc gia, nàng khiến cho thương đội mang theo mấy quyển thư đi bái phỏng một chút Bát công chúa, kể từ đó, Bát công chúa tất nhiên sẽ che chở bọn họ hoàng gia thương đội. Bát công chúa nhìn không tính thiệt tình các nàng, cười nói, các ngươi có tâm, bất quá ta cũng xem không được nhiều như vậy, các ngươi tâm ý bản công chúa tâm lĩnh. Bát công chúa cố ý nhìn thoáng qua bóng mặt trời, sau đó nói, thời gian cũng không còn sớm, bản công chúa cũng muốn bắt đầu tắm gội thay quần áo, các ngươi liền lui ra đi. Noãn Noãn, Ôn Nhu, Ôn Hình, Đình Nhã các ngươi mấy người lưu lại giúp ta vẽ tranh trang. Canh Du ngươi ánh mắt hảo, giúp ta nhìn xem, Noãn Noãn họa có được không? Hoàng Hằng Hy đám người liền tính trong lòng không thoải mái, Bát công chúa lưu lại các nàng, không có lưu lại chính mình. Nhưng là đây cũng là không có cách nào sự. Ai làm những người này hiểu được lấy lòng Bát công chúa đâu. Hoàng Hằng Hy mấy người liền đứng lên hành lễ cáo lui. Hàn Thi Ngữ nhìn về phía Hàng Canh Du. Canh Du, nếu không ta chờ một chút ngươi, miễn cho ngươi một người hồi phủ cô đơn. Hàng Canh Du lắc lắc đầu, không cần, tỉ tỉ đi về trước đi. Ta tưởng nhiều bồi bồi Bát công chúa, ngày mai lại hồi phủ, phiền toái tỉ tỉ giúp ta cùng cha mẹ nói một tiếng. Hàng Canh Du ở trong lòng thở dài. Bát công chúa có điểm không thích chính mình cái này đường tỉ. Hàn Canh Du lại như thế nào sẽ tại đây ca thời điểm cấp Bát công chúa ngột ngạt. Nếu là Bát công chúa tưởng nàng lưu lại, vừa rồi liền điểm danh. Nhưng nàng vẫn như cũ mở miệng muốn cho chính mình đem nàng lưu lại. Nhưng rõ ràng bắt công chúa liền ở nàng trước mặt ta. Hàn Thi Ngữ sắc mặt cứng đờ, cười cười, hảo. Vậy ngươi hảo hảo bồi bồi bắt công chúa. Nói xong nàng lại đối bắt công chúa hành lễ, bắt công chúa, kia thần nữ cáo lui. Bắt công chúa gật gật đầu. Nàng là không thích Hàn Thi Ngữ, rõ ràng là nàng chính mình tưởng lưu lại, vì cái gì muốn nói đến giống như vì canh du suy nghĩ giống nhau. Nàng chỉ cảm thấy dối trá. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, bắt công chúa ngay từ đầu còn sẽ nhẫn nhẫn, sau lại nhiều, liền chịu không nổi. Nàng cảm thấy nàng luôn là ở lợi dụng người khác, làm người cảm thấy nàng thực thiện lương, hiểu chuyện. Đợi cho mấy người rời đi sau, bắt công chúa cũng bị Thục Phi phái lại đây ma ma nhắc nhở, yêu cầu xe mặt, tắm gội linh tinh. Ở Hưng Đông phía trước còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Công chúa xuất giá, chính là có rất nhiều lễ nghi phiền phức. Ôn Đoán mấy người vẫn luôn bồi ở bắt công chúa bên người, biết Hưng Đông, bắt công chúa cùng An Bố Nhị cùng nhau ở thiên đàn bái biệt tổ tông, bái biệt thiên địa, bái biệt cha mẹ, cũng chịu quần thần triều bái, sau đó mới lên tới xuất giá xe ngựa. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên lần này hai người đều sẽ một đường hộ tống bắt công chúa tới rồi Lan Lăng Quốc mới trở về. Đồng hành còn có Lưu Khải, Cấm Vệ Quân, Hồng Lưu Tự Khanh, cùng Thái Y Y Viện hai gã Thái Y Y, hơn nữa bắt công chúa của hồi môn cung nữ, hộ vệ, ma ma đám người gần 1.000 người. Ngày nay Hồng Trang mấy chục dặm, lại không có bao nhiêu người hâm mộ. Ngày nay kinh thành bá tánh đưa ra mấy chục dặm. Hoàng thượng đứng ở chỗ cao, nhìn dần dần đi xa đội ngũ, đỏ đôi mắt. Hắn cả đời này, nhi nữ rất nhiều, chính là có thể sống sót, cũng không tính nhiều, hiện tại lưu tại bên người càng thêm không có mấy cái. Hiện tại liền thương yêu nhất nữ nhi cũng xuất giá. Cuộc đời này khả năng không bao giờ có thể gặp nhau. Lý Công Công nhìn càng lúc càng xa đội ngũ, cũng là đỏ đôi mắt. Tiên đế hồ đồ a, như thế nào liền đáp ứng việc hôn nhân này đâu? Hoàng thượng đột nhiên nói, truyền chỉ đi xuống, về sau Nạp Lan quốc công chúa, không bao giờ xa gả dị quốc tha hương. Một cái là đủ rồi. Cha, 1005 chương 1005 không phản ứng hắn. Chương 1005 không phản ứng hắn. Xuất giá đội ngũ vẫn luôn ra kinh thành. Trên đường bá tánh biết là bắt công chúa xuất giá, đều quy xuống tới cung tiễn, bắt công chúa cắt tưởng, cung tiễn bắt công chúa xuất giá. Đương kim hoàng thượng nhân đức, mấy năm nay bá tánh nhật tử hảo quá. Đặc biệt là mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch ra tới, cùng 2 năm thời gian, đã không có đói chết bá tánh. Nhất nghèo nhân gia cũng chỉ là ăn đến không đủ no, mà không phải có một đốn, không có tiếp theo đốn. Cho nên các bá tánh đều cảm thấy hoàng thượng là hảo hoàng thượng. Đem gây giống phương pháp cống hiến ra tới Tuệ An quận chúa là hảo quận chúa. Cho nên bọn họ gặp được công chúa xuất giá, chỉ cần đi ngang qua cái kia quan đạo phụ cận thôn dân đều sôi nổi chạy ra, quỳ trên mặt đất, hô to, bắt công chúa cắt tường, cùng tiễn bắt công chúa. Tuy rằng những lời này, sớm đã có quan viên địa phương để điểm qua các thôn thôn trưởng, công chúa xuất giá khi, gặp liền làm như vậy. Nhưng là đó là nói gặp liền làm như vậy, đối với rất nhiều bá tánh tới nói, bọn họ không phải hoàng thành bá tánh, trách móc việc đời. Thôn nhỏ bà tánh, phàm là quý nhân ra cửa, có thể trốn tắt trốn, tình nguyện tránh ở trong nhà, cũng không ra khỏi cửa xem náo nhiệt, miễn cho gây họa thượng thân. Hiện tại là các điều thôn thu được phòng, liền toàn thôn già trẻ lớn bé chạy ra, quỳ gối quan đạo bên cạnh, hô lớn cùng tiên bắt công chúa. Xuất giá đội ngũ đã đi rồi đã nửa ngày, bọn họ đã đi qua vài điều thôn. Không một cái thôn đều là toàn thôn xuất động. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên là ngồi ở cùng chiếc trên xe ngựa. Bát công chúa cùng An Bố Nhi tự nhiên cũng là ngồi chung một chiếc xe ngựa. Ôn Đoán xoa xoa có chút khó chịu dạ dày, lại tưởng say xe, nàng liền vén lên mảnh nhìn thoáng qua trên quan đạo hai bên quỷ man ba cánh, nhịn không được cảm thán, hoàng thượng thâm đến dân tâm. Khó được chỉ có hai người ở chung, Nạp Lan Cẩn Niên từ lên xe ngựa sau, liền vẫn luôn lôi kéo Ôn Đoán một con tay nhỏ không phóng, hắn không sai quá nàng xoa bụng động tác, biết nàng lại bắt đầu say xe, phân tán một chút lực chú ý cũng hảo. Hắn liền theo Ôn Đoán vén lên mảnh khe hở. Nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt dừng ở nàng nhu mỹ sơn mặt. Tiểu nha đầu thật đẹp. Nạp Lan Cẩn Niên biểu tình không có ngày xưa lạnh lùng, vẻ mặt nhu hòa, giờ phút này cũng có vẻ càng thêm tuấn mỹ, đây đều là ngươi công lao. Không có mẫu sản ngàn cân tiểu mạch cùng lúa nước xuất hiện, hoàng huynh muốn danh thủy thiên cổ nguyện vọng, ít nhất đến đã nhiều năm. Cho nên đây đều là nàng công lao. Hiện tại Nạp Lan quốc đại bộ phận tham quan ô lại đều xử trí, chính một ngày cường đại lên. Ưu ác tính đã trừ. Nội loạn đã bình, Tân Văn Thao võ lược tướng lãnh xuất hiện, cũng không sợ tứ quốc như hổ rình mồi. Đây đều là nàng xuất hiện, làm vốn dĩ hắn cùng Hoàng Huynh cho rằng ít nhất yêu cầu 10 năm thời gian mới có thể hoàn thành sự trước tiên hoàn thành. Nạp Lan Cẩn Niên lại nghĩ đến mới vừa nhận thức nàng thời điểm, hắn ngẫu nhiên đi nhà nàng cái kia cây trúc dựng phòng nhỏ, ăn cơm, giờ phút này thế nhưng cảm thấy dị thường hoài niệm. 3 năm, tiểu cô nương cũng trưởng thành. Năm nay nàng cập kê, bọn họ có thể thành thân, chờ hắn cùng tiểu nha đầu thành thân phía sau, lại quá mấy năm, liền có thể buông hết thể trở lại Ninh Viễn huyện quá nhàn nhã điển viên nhật tử. Khi đó, bọn họ hẳn là đã có hài tử, không biết có bao nhiêu cái. 3 năm bảo hai. Không, tiểu nha đầu tổ tiên co song sinh tử, phỏng chừng 3 năm có khả năng ôm 4 cái. Tốt nhất đều là nữ hài. 4 cái cùng tiểu nha đầu giống nhau như lúc nho nhỏ nha đầu mỗi ngày đi vào chính mình cùng tiểu nha đầu trước mặt, cùng nhau ngoan ngoan thỉnh an, nhi thần, gặp qua phụ vương mẫu phi phúc an. Hắn nữ nhi nhóm nhất định thực thông minh, hắn muốn dạy các nàng. Thập thất ca ngươi tưởng cái gì đâu. Ôn Đoán tay bị Nạp Lan Cẩn Niên nắm đau. Ôn Đoán buông mảnh quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt đối thượng, bỗng nhiên trực tiếp đâm nhập hắn bao hàm nhu tình tinh trong mắt. Chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú quả thực nhu đến có thể tích ra thủy tới. Ôn Đoán, tưởng cùng ngươi sinh. Hài tử. Tự ở hắn tạm dừng một chút khi, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Người nào đó đáy mắt thâm tình nháy mắt thối lui, nhiệm ý cười, hai mắt càng thêm lộng lẫy. Hắn tay chặt chẽ nắm chặt Ôn Đoán tay nhỏ. Quyết định cố ý dọa dọa nàng, làm nàng liền say xe đều quên. Ôn Đoán. Tưởng. Cái gì? Sinh hài tử. Người này nên không phải là đột nhiên thú tính quá độ đi. Hai người là dựa gần ngồi, Nạp Lan Cẩn Niên nói chuyện khi, hắn kia mát lạnh hơi thở mang theo nhàn nhạt trà hương đem Ôn Đoán cả người vây quanh. Thân thể hắn tựa hồ là có điểm năng người, hắn hơi thở năng đến chính mình mặt đều nóng lên. Ôn Đoán tim đập nhanh một phách, nàng chịu chịu tay không có rút về đi, sau đó hoạt động một chút mông, cách hắn xa một chút, cả lâm nói, tưởng cái gì tưởng. Không được tưởng. Tin hay không ta một chân đá ngươi xuống xe ngựa. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Đoán đỏ lên mặt, con ngươi ý cười càng sâu. Theo nàng hiểu lầm, trực tiếp duỗi tay, đem nàng bế lên trực tiếp an trí ở chính mình trên đùi, đem nàng lấy ôm trẻ con tư thế ôm. Hắn túi đầu, chậm rãi dựa đi xuống. Ôn Đoán thiếu chút nữa thét chói tai. Cả người động cũng không dám động, lo lắng kinh động bên ngoài người. Biết hắn chóp mũi đụng tới nàng chóp mũi, Ôn Đoán thấp giọng nói. Đây là ở trên xe ngựa. Bên ngoài rất nhiều người. Nạp Lan Cẩn Niên cười nhẹ ra tiếng, cuối cùng nhịn không được cười ha ha. Ôn Đoán ở trong lòng ngực hắn phi thường trực tiếp cảm nhận được hắn ngực chấn động. Đến này, Ôn Đoán còn không rõ hắn cố ý đậu chính mình, kia nàng liền thật sự so heo còn xuẩn. Hỗn đản. Ôn Đoán trực tiếp duỗi tay một ninh hắn bên hông thịt, chính là cũng là ngạnh bang bang. Phi thường kiên cố. Đủ thấy người nào đó ngày thường không có thiếu luyện võ. Ôn Đoán tay kính đối người nào đó tới nói, tự nhiên là không đau, tựa như cảo ngứa giống nhau. Nhưng có đôi khi lệnh người khó có thể nhẫn mại không phải thân thể thượng đau đớn. Nạp Lan Cẩn Niên cười khổ, nha đầu, ngươi đừng lộn xộn. Bằng không chúng ta liền. Ôn Đoán chạy nhanh không dám động. Ngẫm lại không đúng, thân thủ lưu loát, hai chân dùng một chút lực, thân thể vừa chuyển, trực tiếp liền ngồi ở bên cạnh cách hắn xa nhất vị trí thượng.